Chương 0238, phong tỏa. Chương 0238, phong tỏa. Liêu Thanh Nguyệt ba nữ đi ra Tam Đức Trung học, tuy rằng bên ngoài thiền còn có chút hắc, nhưng các nàng đi ra lồng chim, hô hấp trong không khí kia nồng đậm tươi mát không khí. Vô luận là đại lao, vẫn là đảng vụ xử nơi đó, mỗi ngày nhìn thấy đều là người nào, các nàng chính là rõ ràng, chỉ là ngày hôm qua buổi chiều bắn chết hai phạm nhân trực tiếp từ các nàng trước mặt kéo quá. Có thể nói, cấp ba người, không đúng, là cho trong đó hai nữ sinh một loại tâm linh thượng đánh sâu vào, loại này tâm linh thượng đánh sâu vào, tuyệt đối sẽ hình thành nhất định bóng ma tâm lý. Cơ hồ là tất cả mọi người biết đảng vụ xử là một cái ma quật, ma cái gì trình độ, tồn tại đi vào, chết ra tới thực xin lỗi, ta phải về nhà. Ta cũng muốn về nhà, ta không nghĩ lại đi náo sự, lúc này đây, ta chịu đủ rồi. Ta cũng muốn về nhà, lúc này đây, ta không dám lại nhiều ngây người. Ba nữ, trực tiếp lựa chọn ba phương hướng, hướng về ba phương hướng mà đi, đến nơi đi nơi đó, chỉ có các nàng chính mình biết. Liêu Thanh Nguyệt theo cái kia mã lộ chuẩn bị hướng bắc đi. Rốt cuộc nàng cùng Tây Sương Đặc Ủy nơi này có khẩn cấp liên hệ, hiện tại nàng thật yêu cầu Tây Sương Đặc Ủy trợ giúp đương nàng đi rồi mấy trăm mét thời điểm, nàng ngừng lại, hồi tưởng Trương Thiên Hạo ở nàng trước khi rời đi lời nói. Nàng nhưng không cho rằng Trương Thiên Hạo sẽ đối nàng nói vô nghĩa, còn cho nàng đánh một chi sụ phản ý là Mỹ đờ loại này sang quý dược, nhất định có cái gì mục đích đột nhiên, nàng trong óc bên trong hiện lên một đạo tia chớp giống nhau nói, không có việc gì đừng lao kết bè kết cánh, ai biết các ngươi giữa có hay không người sẽ bởi vì việc nhỏ bán đứng các ngươi. Nhìn như mắng bọn họ nói, nhưng nàng lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo nhìn như đối bọn họ ba cái nói, khá vậy chỉ có nàng chính mình biết. Đây là đối nàng nói đây là Tây Sương Đặc Ủy bên trong phản đồ. Lập tức, nàng cơ hồ không thể tin được, Trương Thiên Hạo ám chỉ, rốt cuộc này cũng quá không thể tưởng tượng. Lập tức, nàng biết hiện tại nàng hẳn là như thế nào làm, một cái đại dương tuy rằng không thể làm cái gì đại sự, nhưng sớm đã duy trì nàng làm rất nhiều chuyện. Vì thế nàng đi đến ven đường một cái ra sớm than người bán rong than điểm thượng, trực tiếp mua mấy khối bánh nướng lớn, sau đó xem chuẩn Tây Môn, liền trực tiếp hướng về Tây Môn phương hướng mà đi. Nếu có thể ra khỏi thành, kia kế tiếp sự tình liền hảo giải quyết. Đương nàng đi đến Tây cửa thành thời điểm, toàn bộ Tây cửa thành trước đã tụ tập không ít chiếc xe, thậm chí không ít hàng hóa đều ở chỗ này, tùy thời khả năng ra khỏi thành quan trên có lệnh, hiện tại không mở cửa thành, tất cả mọi người không được ra khỏi thành, quan trên có lệnh, hiện tại không mở cửa thành, toàn bộ trở về đi. Một cái cầm đầu lớp trưởng nhìn phía dưới như vậy một tảng lớn người, liền lớn tiếng mà thét to lên, rựa vào cái gì không cho chúng ta ra khỏi thành, chúng ta nhiều như vậy đồ vật không vận ra, các ngươi muốn mệt chết chúng ta sao? Mở cửa thành, mở cửa thành. Mở cửa thành, ta và các ngươi hoàng đoàn trưởng là lão bằng hữu, mở cửa thành, nếu không ngươi gọi điện thoại cấp hoàng đoàn trưởng cũng muốn cấp lão phu vài phần mặt mũi. Đúng vậy, các ngươi vì cái gì không mở cửa thành, nhanh lên nhi mở cửa thành, nếu không, việc này không để yên, nhanh lên nhi mở cửa thành, nhanh lên nhi mở cửa thành. Các ngươi là gan không nhỏ, dám không mở cửa thành, là ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan, mở cửa thành, nhanh lên nhi, nếu không, ta gọi điện thoại cho các ngươi quan trên, lột ngươi này thân ra. Là ai hạ mệnh lệnh, nói cho ta, ta đi gọi điện thoại, là gan không nhỏ a. Lão tổng, khai một chút cửa thành đi, chúng ta một nhà già trẻ đều phải trở về, tại đây trong thành, chúng ta tiêu hao không dậy nổi, cầu ngươi. Không mở cửa thành chính là không mở cửa thành, ai tới cũng vô dụng. Trừ phi là quan trên hạ lệnh, hiện tại trở về đi, nếu dám can đảm ở chỗ này tư sớm, kia đừng trách bọn lao tử súng không có mắt. Cầm đầu lớp trưởng sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng mà quát tất cả mọi người cho ta chuẩn bị, nếu dám sấm cửa thành, giết không tha. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây Sương cửa thành trực tiếp bị đóng lại, không mở ra, thậm chí toàn bộ Tây Sương bên trong thành sở hữu cửa thành đều đã phong bế đến nỗi cái gì nguyên nhân, Liêu Thanh Nguyệt không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết, rất có thể cùng nàng có quan hệ. Gặm trong tay bánh nướng lớn, sau đó nàng liền ở chỗ này chờ đợi, cũng không biết khi nào cho đi ba. Lão hầu, hiện tại cửa thành đóng lại, không cho ra vào. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chờ đi, chờ cái gì thời điểm mở cửa thành, ngươi lại đi ra ngoài, chỉ là vì cái gì cố tình lúc này quan cửa thành đâu? Còn có Nguyệt Ảnh còn không có tìm được, chúng ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, cho dù là chúng ta tưởng rời đi cũng không được. Hầu Điểu nhìn cách đó không xa cửa thành, đã tê mấy trăm người, còn có đại lượng xe, cùng với không ít hàng hóa tiểu thẩm, ngươi đến phía trước đi hỏi thăm một chút, vì cái gì hôm nay sẽ không mở cửa thành? Tốt. Tiểu thẩm thực chạy mau qua đi hỏi thăm phía trước tình huống lão hầu, hôm nay giống như không tính toán mở cửa thành, chúng ta cũng không biết vì cái gì. Nơi đó tham gia quân ngũ căn bản không cho bất luận cái gì đi ra ngoài, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trở về. Hầu Điểu lúc này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, xoay người liền hướng về lai lịch mà đi ba. Tây Sương Trạm, Từ Thược Tiền ngồi ở một cái lâm thời phòng hội nghị bên trong, nhìn phía dưới mấy cái tiểu đội trưởng, phó đội trưởng, ước chừng có 6 cái, trừ bỏ Tây Sương Trạm hai cái tiểu đội trưởng, phó đội trưởng ngoại, còn thành công đều lại đây tiểu đội trưởng cùng phó tiểu đội trưởng. Thái Phong, Trương Thiên Hạo cũng là ngồi ở trong đó, Từ Thược Tiền sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn phía dưới mười mấy người, thanh âm có chút nghiêm khắc nói, vừa mới nhận được hội báo, Hồng Đảng có một cái danh hiệu Nguyệt Ảnh người mang theo một phần quan trọng tình báo, hơn nữa vẫn là chúng ta bộ tư lệnh tuyệt mật tình báo, thượng cấp yêu cầu chúng ta lập tức đem người này tìm được, hơn nữa đem văn kiện truy hồi tới. Hiện tại trên cơ bản đã xác định cái này danh hiệu kêu Nguyệt Ảnh Hồng Đảng phân tử, dùng tên giả Trương Hạo Nhiên, đến nỗi là nam hay nữ, chúng ta cũng không thể hiểu hết, mà Hồng Đảng bên kia cũng ở tìm người này, hiện tại vấn đề là chúng ta như thế nào tìm được người này. Chúng ta huyện thành cũng có hơn vài người, nếu muốn đem đối phương tìm ra, kia không thể nghi ngờ là biện rộng tìm kim, nhưng khó khăn lại đại, chúng ta cũng phải tìm, cần thiết đem người này tìm ra. Đến nỗi mặt khác sự tình, có thể trước phóng một phóng, rốt cuộc này phần tuyệt mật văn kiện không dung có thất, lúc này đây, chúng ta tất cả mọi người muốn ra trận, vô luận là ai, chỉ cần dám rớt dây xích, ra pháp tuyệt không khoan dung. Là, mọi người lập tức đứng lên, lớn tiếng mà lên tiếng đều ngồi xuống, hiện tại bố trí nhiệm vụ, đệ nhất tiểu đội phân hai sóng, phân biệt từ hầu quần đi tây cửa thành, tiểu thương đi bắc cửa thành, đệ nhị tiểu đội gì Vinh Phạm đi nam thành môn, Mạnh Nhị Long đến đông cửa thành, một cái cho ta kiểm tra cẩn thận, ngàn vạn đừng thả chạy bất luận cái gì một cái khả nghi phân tử, nếu không, hậu quả các ngươi rõ ràng. Mặt khác, 3-4 tiểu đội phân biệt phái ra nhân thủ, dẫn dắt ở ngại cảnh sát, cho ta một đám bài tra, bảo an đoàn trực tiếp phong tỏa các con đường, bất luận kẻ nào không được đi lại, ra ngoài, phi thường thời kỳ, có đôi khi có thể tùy cơ ứng biến. Ta tọa trấn Tam Đức Trung học, Trương Phó Trạm trưởng đến các vị tuần tra, phản hiện chậm trễ giả, nhẹ thì xử phạt, nặng thì đương trường bắn chết, đây là tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào có thể thử một lần ta cùng Trương Phó Trạm trưởng đao có phải hay không giả rồi. Nói xong lúc sau, Từ Thược Tiền nhìn Trương Thiên Hạo, mới hỏi nói, Thiên Hạo, ngươi có cái gì muốn bổ sung? Trạm trưởng, ta có một cái nho nhỏ cái nhìn, cũng không biết có bình thường hay không, cho dù là Hồng Đảng nhiều thành đô phương hướng lại đây, như vậy, cái này Hồng Đảng rất có thể không phải chúng ta bản địa, nếu như vậy, chúng ta công tác phạm vi liền thuộc nhỏ rất nhiều, hơn nữa các phiến kiểm tra đối với bổn phiến nhân viên tương đương quen thuộc, nếu không phải lão hộ gia đình, hoặc là ở chỗ này trụ vượt qua một tuần, như vậy, người này rất có thể đó là người ảnh. Trương Thiên Hạo nhìn Từ Thực Tiền, sau đó nhàn nhạt mà bổ sung nói, nhưng cái này ta cũng không dám bảo đảm đối phương không phải người địa phương, cho nên, này liền yêu cầu đại gia hỏa nhãn tinh tỉnh, đem tiềm tàng Hồng Đảng cấp tìm ra. Lúc này đây, nếu ai có thể bắt được một cái Hồng Đảng, ta bản nhân ra tiền, 100 đại dương một cái, một đội tìm được, ta đây tư nhân khen thưởng một đội 100 đại dương. Vì chào Hồng Đảng, ta liền đem nhà của ta đế đều lấy ra tới, hy vọng các vị đừng làm ta thất vọng, đương nhiên là chân chính Hồng Đảng, đến nội những cái đó hư hư thực thực, liền tính. Mặt khác, nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ hảo, ta sẽ hướng trạm trưởng đề cử, hiện tại chúng ta thiếu hai cái phó đội trưởng, liền để lại cho bắt được Hồng Đảng, đặc biệt là Nguyệt Thành người. Trạm trưởng, ta nói xong rồi. Trương Thiên Hạo lập tức hướng từ chìa khóa đi trước thi lễ, lớn tiếng mà nói, tiếp theo liền lại ngồi xuống Trương phó trạm trưởng nói, ta cũng không thể keo kiệt, như vậy đi, bắt được Nguyệt Ảnh, ta sẽ ở trạm khen thưởng 1000 đại dương, quan thăng nhất cấp, kia tuy rằng khả năng không lớn, nhưng ta sẽ hướng về phía trước mặt đề cử, nếu là bình thường thành viên, trực tiếp thăng cấp phó đội trưởng, cái này quyền lợi, ta còn là có. Từ Thực Tiền nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế hào phóng, cũng lớn tiếng mà nói, vừa rồi Trương phó trạm trưởng kiến nghị thực hảo, hiện tại các vị còn có muốn nói, nếu không có, vậy tan họp, toàn bộ xuất phát. Trương Thiên Hạo cũng đi theo về tới chính mình văn phòng, sau đó nhìn trước mặt Liên Hải Long cùng với Trình Nam, nhàn nhạt nở nụ cười, các ngươi hảo hảo nỗ lực, còn có cơ hội tăng lên vị phó đội, đặc biệt là còn có không đến một tháng thời gian liền muốn ăn Tết, các ngươi nhưng minh bạch. Đầu, chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không cố phụ đầu kỳ vọng. Kia đi thôi. Trương Thiên Hạo cầm lấy súng lục, sau đó lại để thượng hắn súng máy, đồng thời làm một cái khác đem súng tự động cũng mang lên, đây là hắn tùy thân mang theo vũ khí, cho dù là Trình Nam cùng Liên Hải Long nhìn đến, cũng không khỏi đánh một cái lạnh run, rốt cuộc ngày thường đều đặt ở trên xe, tương đương một cái di động kho vũ khí, muốn đánh hắn chủ ý người, phòng trường cũng thật muốn ước lượng. Làm cho bọn họ không khỏi nhớ tới trước một đoạn thời gian, Trương Thiên Hạo một người chém giết mấy chục cái thành đô trạm hành động đội viên sự tình, vốn đang tưởng đồn đãi. Nhưng hiện tại nhìn đến này vũ khí, Liên Hải Long đều có chút tin tưởng đây là thật sự, rốt cuộc súng máy cùng súng tự động loại này xuống ống, sát một đám súng phong người, kia hoàn toàn không cứ gọi sự tình đầu, đây là ngươi ngày thường mang theo vũ khí. Đó là đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao, rốt cuộc luôn có một ít đuôi ngủ, vô luận bên trong thành vẫn là ngoài thành, chỉ có mang theo một chút vũ khí phòng thân. Hắn cười cười, sau đó liền ngồi trên ô tô mặt sau chỗ ngồi mặt trên nguyên lai là như thế này a. Kỳ thật hai người cũng đều biết đây là có ý tứ gì, chương 0239, bài tra. Chương 0239, bài tra. Toàn bộ Tây Sương bên trong thành, vô luận là bảo an đoàn, vẫn là cảnh sát, một đám đều ở Từ Thực Tiền một tiếng ra mệnh lệnh, mọi nơi tản ra, ở các hành động đội viên dẫn dắt hạ, đem toàn bộ Tây Sương thành trực tiếp chia làm vô số khối. Sau đó mỗi một khối đều bắt đầu cẩn thận kiểm tra, đến nơi có một ít cường hào trong nhà, bọn họ còn không có đi xúc mày tính toán, rốt cuộc bọn họ biết này đó gia tộc sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Sương bên trong thành lại là một trận đại loạn, phòng trưng nếu không bao lâu, toàn bộ Tây Sương chính phủ đại lao khả năng lại là kín người hết chỗ Trình Nam, huyện chính phủ nơi đó hư hư thực thực phạm xử lý như thế nào? Có chút người là lấy tiền chuộc lại đi, rốt cuộc những người này thân phận vẫn là trong sạch, nếu hoài nghi tương đối trọng, trạm trưởng bên kia đã quyết định, thà rằng sát sai, cũng không dung tha. Trình Nam ngữ khí bình đạm, giống như cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng Trương Thiên Hạo trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hư hư thực thực, nếu không có người chuộc lại đi, kia trực tiếp giết, này hậu quả, đó là hắn, cái này lại người xấu, cũng không hạ thủ được, những người đó là cái gì? Rất có thể đó là bình thường ba tánh không có tinh tế kiểm tra sao? Chúng ta không có như vậy nhiều nhân thủ, hơn nữa trạm trưởng hoài nghi rất có thể Nguyệt Ảnh liền trạm trưởng trong đó, cho nên chuẩn bị toàn giết. Kia giống như có trên dưới 100 người đi. Không có, chỉ có 63 cái, đã thẩm qua, kết quả cái gì cũng không có thẩm ra tới, ai làm cho bọn họ hiểm nghi lớn nhất đâu, đây cũng là chính bọn họ xui xẻo. Rốt cuộc hiện tại Hồng Đảng hoạt động quá thường xuyên, chúng ta nhân thủ cũng không đủ, trạm trưởng cũng không nghĩ lại đợi. Phong ngừa này Hồng Đảng Nguyệt Ảnh chạy. Nguyệt Ảnh. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi niệm vài câu, sau đó liền nghĩ tới cái kia Liễu Thanh Nguyệt. Có thể hay không là nàng đâu, còn thật có khả năng, rốt cuộc nàng là từ thành đô lại đây, hơn nữa là thành đô sư phạm người, hơn nữa là một cái Hồng Đảng thân phận. Nếu thật là nàng, kia nàng vì cái gì không cần dùng tên giả, mà dùng tên thật đâu? Nàng có cái gì ý tưởng đâu, hoặc là nàng ý thức được cái gì sao? Trương Thiên Hạo cũng không dám xác định nàng có phải hay không thật sự người ảnh, nhưng ít ra có một thành khả năng tính. Nếu thật là nàng, kia nàng khởi một cái Trương Hạo Nhiên dùng tên giả, kia khả năng thật sự giải thích đến thông, không có khởi kêu Trương Hận Nhiên đã không tồi hài lòng, đến phía trước đi mua mấy phần hoành thánh, chúng ta ăn chút nhi đồ vật lại đi. Hiện tại bọn họ nhiều nhất mới đến các cửa thành, chúng ta hiện tại đi tra, căn bản tra không ra thứ gì ra tới. Trương Thiên Hạo mang theo kính râm, trực tiếp đi xuống xe, đứng ở xe bên cạnh phản quang kính phía trước, đánh giá một chút chính mình. Lúc này hắn đã là hình tượng đại biến, rốt cuộc hắn béo rất nhiều, hơn nữa vốn dĩ đau tức giống nhau trên mặt hiện tại tất cả đều là thịt mỡ, hiển nhiên một đoạn này thời gian, bởi vì nằm viện, hắn đại bổ, có chút bổ quá đầu đầu, nếu không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đi một chút đi, Hải Long, hiện tại các nơi trông coi đều tương đối nghiêm, hẳn là sẽ không có người chú ý ta, rốt cuộc ta hiện tại bộ dáng không phải nguyên lai bộ dáng. Thật đúng là như vậy, cho dù là ta đi ở đầu đối diện, nếu không cẩn thận, thật đúng là không dám khẳng định là đầu. Trình Nam cười cười, sau đó vội vàng chụp một chút mông ngựa thật dài thời gian không có đi đi rồi, các ngươi khai ta xe, nơi nơi đi dạo, ta liền tùy ý nhìn xem đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tiếp theo hai chén hoành thánh, trong tay còn bưng một chén hoành thánh đầu, ngươi một người, chúng ta có chút không yên tâm. Chúng ta vẫn là đi theo ngươi đi. Không cần, ta hiện tại bộ dáng, ta chính mình đều sắp nhận không ra chính mình tới, mẹ nó, ta hiện tại chính là một tên mập, ai sẽ chú ý tới một tên mập. Chính là, chúng ta không cần chính là, liền như vậy định rồi, này dọc theo đường đi, cũng không có gì đại sự, trạm trưởng cũng biết thân thể của ta, tự nhiên sẽ không yêu cầu thật đi làm chuyện gì. Trương Thiên Hạo cùng hai người vây vây tay, sau đó liền đi vào đám người bên trong. Hai người nhìn Trương Thiên Hạo tránh ra, cũng là có chút hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trương Thiên Hạo nói không sai, thân thể hắn còn không có hảo, không có khả năng thật muốn hắn đi làm chuyện gì muốn hay không đi theo đầu. Không cần, đầu làm việc, trong lòng đều hiểu rõ, ngươi đừng nhìn đầu hiện tại thân thể không tốt, nhưng hắn khôn khéo đâu, lại nói, đầu xe ở chỗ này, nếu người có tâm, sẽ chú ý tới đầu xe, rốt cuộc này bảng số xe, cũng chỉ có như vậy một chiếc. Mang theo một cái đại kính râm, Trương Thiên Hạo liền ở trên đường đến đi một chút nhìn xem, có lẽ là bởi vì các nơi bị phong tỏa, người rõ ràng thiếu rất nhiều, cho dù là có người qua lại đi lại, cũng là đi đường vội vàng, mà bên trong thành rõ ràng so với trước kia tiêu điều đến quá nhiều. Theo một loại đại chiến không khí càng ngày càng đùng, toàn bộ Tây Xương bên trong thành cũng trở nên áp lực lên, huống chi thượng một lần Trương Thiên Hạo làm người ở trong thành nơi nơi dán một ít cái gọi là phản động khẩu hiệu, thậm chí tạc Tây Xương đảng vụ sự office building, từ thực tiền không có điên mất đã là may mắn. Không bố trắng, kia cũng không phải là nói chơi. Bắt được hồng đảng, chỉ có một kết quả, đó là sát, đương nhiên cũng có đầu hàng, gia nhập đảng vụ sự. Hắn lang thang không có mục tiêu đi tới, thậm chí nhìn đi đến bên kia, liền nhìn đến bên kia, mà đi động đội người nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng biết hắn, liền hành lễ đều tỉnh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là tới kiểm tra các nơi kiểm tra tình huống Trương Trạm Trưởng, ngươi như thế nào lại đây? Này một mảnh tra đến thế nào? Trương Trạm Trưởng, hiện tại chúng ta đang ở bài tra, có này một mảnh cảnh sát, chúng ta công tác còn nhẹ nhàng một ít, chỉ là như vậy kiểm, có chút quá lãng phí thời gian. Tam đội đội trưởng Lục Thành Phong nhìn Trương Trạm Trưởng, sau đó có chút cười khổ không có cách nào, chúng ta hiện tại liền muốn làm như vậy, loại chuyện này không làm tốt, quan trên trách tội xuống dưới, người ta đều phải ăn người đứng đầu hàng, càng đừng nói trạm trưởng muốn đỉnh bao lớn áp lực. Ta biết, nhưng như vậy bài tra, lượng công việc có phải hay không quá lớn? Không có cách nào, cần thiết làm như vậy mới có thể rút dây động rừng, làm cho bọn họ không chỗ có thể trốn, mới có thể nhảy ra, mới có thể bắt được bọn họ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn phía trước chính ầm ĩ địa phương lại là như vậy, Trương trạm trưởng, ta này liền qua đi xử lý một chút, thật là gan so thiên còn đại, không cho điều tra, thật đương nơi này địa phương nào, là quốc dân đảng thiên hạ. Lục Thành Phong trực tiếp móc ra thương, sau đó đi qua đi, đó là dùng chân đá kia hai cái thật ầm ĩ một nam một nữ nói nhảm cái gì, nếu không phối hợp, toàn bộ mang đi, ta xem bọn họ liền có chút như là hồng đảng. Các ngươi sao lại có thể đánh người a, đây là nhà của chúng ta, không có khả năng tiến. Nữ nhân kia còn tưởng la lối khóc lóc, chính là nàng gặp được chính là so nàng càng không nói lý đảng vụ sự đội trưởng, chúng ta ở nhà bọn họ phát hiện một ít phản động khẩu hiệu, còn có một ít bài viết, ngươi xem. Lúc này, một cái hành động đội viên trực tiếp từ này hai vợ chồng trong nhà trực tiếp nhảy ra một ít khẩu hiệu, thậm chí còn có một ít bài viết, Lục Thành Phong trên mặt lập tức hiện lên một tia hưng phấn, nhất định là phản động nhân viên hoặc là đồng tình hung đảng, toàn bộ bắt lại, đưa đến trạm đi, ta đến là muốn nhìn, có cái gì vấn đề. Lục Thành Phong lúc này nơi đó còn đối này một nam một nữ khách khí, trực tiếp hai chân đá đi giết người à, giết người à. Nữ nhân kia vừa thấy, liền không khỏi lăn ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên, hoàn toàn là một bộ la lối khóc lóc bộ dáng hử, la lối khóc lóc, cũng không nhìn xem đối tượng, lại la lối khóc lóc, trực tiếp tế. Lục Thành Phong chính là sẽ không theo bọn họ khách khí, trong tay thương trực tiếp tạp tới rồi nữ nhân kia trên đầu. Kia nữ nhân trực tiếp hướng trên mặt đất một đảo, trên đầu trực tiếp sưng nổi lên một lớn tiếng, hôn mê bất tỉnh. Mà nam nhân kia giãy giụa, kêu to, nhưng không có ai sẽ đồng tình hắn, cũng không có người sẽ tiến lên ngăn cản, tương phản, một đám hành động đội viên trên mặt lại có rất nhiều dữ tợn cùng cười lạnh. Rốt cuộc người này 89 phần 10 là hung đảng, Trương Thiên Hạo chính là khen thưởng bọn họ 100 đại dương một cái, đối mặt loại tình huống này, vô luận là ai tới ngăn cản, sẽ là bọn họ kẻ thù. Trương Thiên Hạo nhìn ra nhân này trong nhà lục soát ra đồ vật, cũng là sử sốt, rốt cuộc dám viết khẩu hiệu, thậm chí còn có hồng đảng một ít tài liệu, hiển nhiên 89 phần 10 là hồng đảng, hoặc là đồng tình hồng đảng phần tử tích cực có ý tứ, thế nhưng không nghĩ tới làm ta còn gặp được. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó hướng về một cái khác phương hướng đi đến, rốt cuộc hắn phải hảo hảo nhìn xem các nơi công tác gì, ta mặt sau thế nhưng có người theo dõi. Vừa mới quải quá một cái hẻm nhỏ, Trương Thiên Hạo trong lúc vô ý, thế nhưng phát hiện có một người đang theo ở hắn phía sau, hơn nữa ước chừng có thượng trăm mét khoảng cách, thế nhưng làm ta bất chi bất giác trung bị người theo dõi, là một cao thủ a. Trương Thiên Hạo túi đầu tới một bên cột dây dày, một bên suy nghĩ đây là người nào theo dõi hắn. Một lần nữa về phía trước đi, chỉ chốc lát sau, hắn liền lại thấy được một cái hẻm nhỏ, hắn trực tiếp chuyển qua, sau đó chạm có kia hẻm nhỏ chỗ ngoặt chỗ, trong tay nhiều đem súng lục đợi không được 2 phút, liền thấy được một người mặc bình thường quần áo nhân viên đi tới hắn hẻm nhỏ bên cạnh, chuẩn bị hướng nhìn xung quanh một chút. Chính là còn không có chờ đến hắn nhìn xung quanh, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay nắm thương, chính cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, không biết tiên sinh đây là có ý tứ gì, ta chỉ là đi ngang qua. Hành à, tiếp tục ngươi nói như vậy, không đem thân phận của ngươi nói rõ ràng, ngươi cũng không cần nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Trương Thiên Hạo trong tay thương trực tiếp chỉ vào hắn ngực, nhàn nhạt mà nói, tiên sinh, này thật là một cái hiểu lầm, ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Xem ra, ngươi không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi kiếp sau lại cùng ta nói thân phận của ngươi đi. Trương Thiên Hạo tay nhẹ nhàng đè ở bản cơ thượng, bình tĩnh như nước giống nhau nhìn thanh niên này người, trong mắt kia châm biếm càng là xem đến đối phương trực tiếp đánh một cái lạnh run Trương Trạm Trưởng, ta nói, ta là ám đội đội viên, là phụng Trạm Trưởng mệnh lệnh tới bảo hộ Trương Trạm Trưởng, rốt cuộc Trương Trạm Trưởng đi ở bên ngoài vẫn là tương đương nguy hiểm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Trương Thiên Hạo trên mặt ý cười càng đậm, là thật sự, đây là ta giấy chứng nhận. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra một quyển giấy chứng nhận, cũng mở ra tới Tôn Kiệt, đúng không? Đúng vậy, Trương Trạm Trưởng, ta là Tôn Kiệt. Được rồi, đi thôi, đừng mẹ nó đi theo ta, ngươi như vậy một cùng, ta thân phận rất có thể bại lộ, ta hiện tại bộ dáng, còn có bao nhiêu người có thể nhận thức ta? Trương Thiên Hạo trực tiếp đem giấy chứng nhận ném qua đi, sau đó thu hồi thường, xoay người liền đi. Chương 0240, Lý Nghiên hưng phấn. Trương Thiên Hạo sớm đã đoán được Từ Thượng Tiền khả năng sẽ phái người đi theo hắn, chính là hắn không nghĩ tới, thế nhưng thật sự phái người theo dõi hắn, đều đã chạy hơn 2 giờ. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có cái gì khác người hành động, trừ bỏ đi ở trên đường nhìn xem, đó là đến các kiểm tra điểm đi kiểm tra một chút bọn họ công tác tiến độ. Tôn Kiệt nhìn Trương Thiên Hạo xoay người rời đi, cũng mới nhặt lên giấy chứng nhận, do dự một chút, vẫn là quyết định trở về bẩm báo. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo bất chi bất giác đi tới Mạc Sầu Lộ nơi này đã không ít người ở bài tra xét, hơn nữa đã bài tra được nhà hắn vị trí Trương Trạm Trưởng. Phía dưới người ta nói là ngài ra, ta xem liền thôi bỏ đi. Không cần, cha, nhất định phải cha, ta làm Trạm Trưởng, nhất định phải lấy thân làm trách, nếu không làm hồng đảng đạo tẩu, ta đây tội lỗi như lớn. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một thanh chìa khóa, sau đó mở ra số 68 đại môn đa tạ Trương Trạm Trưởng. Đoàn người trực tiếp đi vào kiểm tra, thực mau liền chạy ra, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trong nhà so mặt còn muốn sạch sẽ, trừ bỏ trên mặt đất một ít làm thấu vết máu, trên mặt đất đều đã rơi xuống không ít cho bụi đầu, quấy dậy. Không cần, ta lại đây cũng là chỉ là kiểm tra một chút các ngươi công tác tình huống, Tiểu Hoàng, ngươi đi giúp ta thiêu điểm nhi thủy, ai muốn uống thủy, chính mình động thủ, ta nhớ rõ nơi này hẳn là có một ít lá trà, tưởng uống chính mình động thủ. Ta đây đa tạ Trương Trạm Trưởng. Vì thế vài người liền ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện uống một ít nước trà Trương Trạm Trưởng, vì cái gì bọn họ đều kêu ngươi đầu a? Ta vốn dĩ chính là tổng lĩnh hành động, ta không biết sao, đi theo ta, ta cũng không phải một cái bùn xỉn người, đương nhiên nếu Dương Phụng Lâm vì, kia chỉ có thể trách hắn chính mình xui xẻo. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn này đệ tứ đội phó đội trưởng Tà Sơn, giống như nói một kiện thực bình thường sự tình. Những người này đều là trải qua huấn luyện đặc công, như thế nào không có khả năng biết Trương Thiên Hạo ý tứ Trương Trạm Trưởng, nghe nói ngươi giết chúng ta thành đô trạm đệ nhất trung đội mọi người. Ngươi thật là lợi hại. Thí, ta một người cùng bọn họ hơn 50 cá nhân liều mạng, ta đầu góc nước vào sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó thở dài một hơi, bọn họ đó là đem họa ấn đến ta trên đầu, ngươi cũng không nghĩ, ngươi một cái có thể đối phó mấy cái, ba cái, vẫn là hai người, phòng trừng bọn họ là hành động thất bại, tưởng đem ta kéo xuống bối nổi. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, liền đối ta xuống tay, đó là nghĩ đến một cái chết vô đối chứng, kết quả ta vận khí không tồi, mà bọn họ vận khí lại là kém tới rồi cực điểm, bị người tận diệt, thậm chí còn có kia mấy cái, toàn mẹ nó chính là hốc heo, tới đối phó ta, đây là đối trưởng quan bất kính, đã chết cũng chính là bạch đã chết. Liền khu trưởng đều không có gật đầu, bọn họ liền dám động thủ, là ai cho bọn hắn lá gan? Đánh chết bọn họ còn tính nhẹ, nếu ấn ta tính cách, trực tiếp diệt hắn tam đại, đây là một chút vấn đề đều không có. Đến nỗi kia hai cái còn nốt ở trạm hỗn đản, quá mấy ngày, ta sẽ kêu lên mọi người, bọn họ vì cái gì phải đối ta hạ độc đâu, hơn nữa chạy đến khu trưởng cùng trạm trưởng trước mặt tới hạ độc, tuy rằng bọn họ có thể là bị người sai xử, cũng không nghĩ, có chút tình có thể làm sao. Tà Sơn, làm việc phía trước, muốn động não, bất động não, kia mạng nhỏ liền đã không có, đánh lại nhiều bản tính, đem chính mình đều tính đi vào. Trương Thiên Hạo ngồi ở cái bàn bên cạnh, sau đó nhìn mấy cái hành động đội viên ở Tây Sương không thể so thành đô, tình huống nơi này càng thêm phức tạp, đó là ta cùng trạm trưởng làm việc đều phải thật cẩn thận, càng đừng nói các ngươi. Đêm qua La Trung đã biết đi, ra cái quỷ gì chủ ý, còn tưởng đem ta hố đi vào, ai là mẹ nó đồng đốc, hiện tại hảo, đem chính mình hố đi vào đi. Ngày hôm qua La Trung muốn hố ngải. Mấy cái hành động đội viên cũng là không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt nghi hoặc ngày hôm qua học sinh xử lý, còn không phải là hắn nghĩ ra được biện pháp sao, nơi đó người, có vài cái bối cảnh thâm hậu, chúng ta trạm trưởng đều cho nhân ra 7 phần mặt mũi, ngươi nói, ta dám đắc tội sao? Ai đi một chuyến, mua điểm ăn trở về. Đúng rồi, cấp bên ngoài huynh đệ cũng mang một phần, bọn họ cũng đủ vất vả. Nói, hắn trực tiếp lấy ra 10 khối đại dương, sau đó đối với mấy người nói. Một cái hành động đội viên vừa thấy Trương Thiên Hạo lấy ra đại dương tới, đó là ánh mắt sáng lên, cười tiếp nhận đại dương, liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Bọn họ cũng nghe nói, Trương Thiên Hạo người này tương đối hào phóng, nhưng không thể đắc tội. Khả năng nói, Trương Thiên Hạo ở Tây Sương trạm nhân duyên tốt nhất, không có việc gì cũng sẽ thỉnh mọi người ăn cơm. Hào phóng, nhưng không thể đắc tội, đặc biệt là hai mặt người, sẽ bị hắn nghĩ cách cấp rửa sạch rớt. Đã có vài cái cũng không chịu hắn đai thấy người đã chết đến không thể càng chết. Tuy rằng không phải chết ở hắn trên tay, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng thật sự. Thức mau, đoàn người liền đơn giản ăn qua cơm trưa, sau đó những người khác cũng tiếp tục đi bài tra. Vùng này phòng ở tuy rằng có không ít hộ gia đình, nhưng thực dễ dàng bài tra, rốt cuộc nơi này người đều là độc nhất vô nhị độc viện, cũng không có cái gì có thể bài tra, một tra liền có thể nhìn đến đế. Nhìn rời đi những người này, Trương Thiên Hạo lại bắt đầu lắc lắc đi ra ra môn, sau đó hướng về số 74 phương hướng đi đến, đến nơi phía sau có hay không theo dõi, hắn trực tiếp vòng một cái vòng nhỏ, ở xác định phía sau không có người dưới tình huống, hắn mới đi vào số 74 tiểu viện đường Trương Thiên Hạo mở ra số 74 hầm thời điểm, hầm lập tức truyền đến đại lượng mùi hôi, hiển nhiên này gần nửa tháng, Trương Thiên Hạo không có trở về, mà Lý Nghiên không có cách nào đi ra ngoài, liền trên mặt đất hầm giải quyết vấn đề sinh lý Hạo ca sao? Nhìn mặt trên cái nắp bị nhấc lên tới, bên trong truyền đến một trận vui sướng thanh âm là ta, xuất hiện đi. Ân. Đương Lý Nghiên từ tầng hầm ngầm bò ra tới thời điểm, cả người đều phi đầu tán phát, cả người tinh thần cũng không được tốt, thậm chí thoạt nhìn, giống như có một loại nói không nên lời cảm giác qua bên kia thiêu một chút thủy, đem chính mình rửa rửa đi. Gì, Hạo ca, ngươi như thế nào thay đổi, hơn nữa biến béo nhiều như vậy? Ra điểm sự tình, trực tiếp hôn mê 10 ngày qua, này 3 ngày trước mới tỉnh lại, hôm nay có thể đi rồi, liền lại đây nhìn xem ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, Hạo ca, ngươi từ từ ta trước rửa sạch một chút tầng hầm ngầm, sau đó lại tắm rửa. Lý Nghiên vừa nghe, lập tức liền có chút ngượng ngùng lên. Thức mau, tầng hầm ngầm bị rửa sạch một chút, sau đó liền làm tầng hầm ngầm thông gió hết giận, mà nàng càng là trực tiếp đi nấu nước tắm rửa. Mà Trương Thiên Hạo liền nhìn vội tới vội đi Lý Nghiên. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo mới nhìn đến tắm rửa xong, tẩy đi một thân mùi hôi Lý Nghiên, chỗ mã đến lại là một cái đại cô nương bộ dáng thương làm sao vậy? Đa tạ Hạo ca, trên cơ bản đều hảo, chỉ là hiện tại còn không thể kịch liệt vận động. Lý Nghiên trực tiếp đi tới, ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, Hạo ca, ngươi thế nhưng hôn mê 10 ngày, vậy ngươi nhất định bị rất nhiều khổ đi. Nàng bắt lấy Trương Thiên Hạo tay vừa thấy, liền minh bạch. Trương Thiên Hạo cũng là chịu hình, hơn nữa chịu hình còn không nhỏ. Vừa rồi nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo khẩu hàm răng thực chỉnh tề, liền có một loại suy đoán, hiện tại nhìn đến hai tay của hắn, liền biết vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ hôn mê là ai. Không có việc gì, động thủ người đều không sai biệt lắm đã chết, còn có hai cái đã đóng lại, chờ thêm 2 ngày, lại đi xử quyết, ngươi yên tâm hảo. Trương Thiên Hạo sờ sờ Lý Nghiên đầu tóc, ướt rẩm rề, nhưng hắn vẫn là tương đương vui vẻ. Ít nhất ở chỗ này, hắn có thể thả lỏng tâm tình. Hạo ca, ta xem ngươi tương đối, ngươi nếu không ngủ một lát. Hành, ta đi nghỉ ngơi một chút. Trương Thiên Hạo cũng đích xác cảm giác được có chút mệt, rốt cuộc thân thể hắn còn không có hảo, đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ lộ, cũng ra thân mồ hôi. Cùng ngay sắc ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới từ trên giường tỉnh lại, liền thấy được Lý Nghiên gương mặt kia, không khỏi lắc đầu. Lý Nghiên, ngươi cần gì phải như vậy đâu? Hạo ca, ta là tự nguyện, ta không oan ngươi. Lý Nghiên vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, lập tức chạy ra phòng đi chuẩn bị cơm chiều. Trương Thiên Hạo ở chỗ này đơn giản ăn một ít cơm chiều, sau đó mới chuẩn bị trở về đi. Đúng rồi, bên ngoài cái nắp khóa lại đã lấy rớt, một đoạn này thời gian, ta khả năng không thể mang ngươi cùng nhau đi rồi, nhưng nơi này có một cái địa đạo, là ta chuẩn bị chạy trốn dùng, ngươi lại nghỉ ngơi mấy ngày, liền đi ra ngoài đi. Trương Thiên Hạo đem thành bắc cái kia đi thông ngoài thành địa đạo cùng nàng nói một lần, đồng thời, hắn càng là để lại một khẩu súng lục, 2 cái băng đạn, cùng với 1 viên lựu đạn. Hạo ca, ngươi một đoạn này thời gian bất quá tới sao? Ta một đoạn này thời gian thân thể không có khôi phục, hơn nữa đi đến nơi đó, luôn là có cái đuôi sẽ đi theo, hôm nay lại đây kiểm tra, mới thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đi ra số 74 tiểu viện, chậm rãi hướng về Tam Đức Trung học đi đến. Chỉ là hắn tưởng tượng đến Lý Nghiên, ở nửa tháng tới không thời gian, thế nhưng đối hắn ỷ lại càng ngày càng cường, cái này làm cho hắn có chút không nghĩ tới tính, đi một bước tính một bước đi, chờ nàng sau khi rời khỏi đây, có lẽ sẽ chậm rãi quên. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó nhận lộ ba. Ngươi nói ngươi theo dõi bị Trương phó trạm trưởng phát hiện. Đúng vậy, ta theo dõi hơn 2 giờ, Trương phó trạm trưởng đều đi qua đi kiểm tra các kiểm tra điểm bài tra, mà ta cuối cùng cũng không biết bị Trương phó trạm trưởng phát hiện, liền phóng ta đã trở về. Ngươi thật là phế vật, Trương phó trạm trưởng thân thể không được tốt, liền cái này đều cũng không được, ngươi thật là ốc heo. Cái kia ám đội tiểu đội trưởng vừa nghe, trên mặt cũng là lạnh lùng, trực tiếp đổ ập xuống mắng lên đội trưởng, đây là ta sai, ta cũng không biết Trương phó trạm trưởng sẽ phát hiện ta, bất quá, chúng ta như vậy đi theo phó trạm trưởng, muốn hay không xin chỉ thị một chút trạm trưởng? Hỗn đản, xin chỉ thị trạm trưởng, kia không phải biểu hiện chúng ta vô năng sao, vẫn là muốn tìm phá mạ một đốn, tính, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Việc này về sau đừng nhắc lại. Hắn trực tiếp phất tay, giống như đổi vịt giống nhau, đem người trực tiếp đuổi đi ra ngoài, thật là mẹ nó một đám vô nghĩa, còn tự hứa vấn luyện có tố, liền cùng cá nhân đều bị người phát hiện, ta mặt đều bị các ngươi ném hết. Hắn tức giận đến trực tiếp ngồi ở chỗ kia, sau đó trong ánh mắt nhiều vài phần xấu khổ, mày đều nhăn tới rồi cùng nhau. Trương Thiên Hạo không nên có như vậy cường phản theo dõi năng lực, hơn nữa hắn cũng không có chịu quá huấn luyện, kia hắn là như thế nào phát hiện ta người theo dõi đâu, chẳng lẽ có người nói cho hắn, nhưng cái này không nên a. Chương 0241, tái ngộ. Chương 0241, tái ngộ. Liền ở Trương Thiên Hạo sắp đi đến Tam Đức Trung học thời điểm, ở một cái chỗ ngoặt giao lộ, đột nhiên vụt ra một bóng người. Sợ tới mức Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra súng lục, liền muốn trốn đến một bên, tùy thời chuẩn bị nổ súng, mà nơi này ly Tam Đức Trung học chỉ có hơn 300m, một khi nơi này phát sinh chiến đấu, nhiều nhất 2 phút, chi viện liền sẽ chạy tới. Trương phó trạm trưởng, là ta, đừng nổ súng. Thanh âm không lớn, lại mang đều sẽ vô cùng nôn nóng, cả người ảnh càng là từ trong bóng tối hướng về Trương Thiên Hạo bên này đi tới. Thanh thanh tiếng bước chân, lại giống như đạp ở Trương Thiên Hạo trong lòng giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng là mày thẳng nhăn, rốt cuộc hắn hiện tại thật sự rất mệt, tuy rằng ngủ thật dài thời gian, nhưng vẫn là có chút quá mệt mỏi. Nói đi, có chuyện gì? Trương Thiên Hạo cũng đã sớm nghe ra đối phương là ai, trực tiếp hạ giọng dò hỏi lên, nhưng hắn sắc mặt cũng không đẹp. Ta tưởng cầu ngươi một việc, chúng ta mất tích một người, tưởng thỉnh ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Có phải hay không danh hiệu người ảnh, dùng tên giả Trương Hạo như người? Gì, ngươi như thế nào biết tin tức này, chẳng lẽ là chúng ta người lại để lộ tin tức sao? Hắn có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, nếu không phải trời tối thấy không rõ lắm, đều tưởng đem Trương Thiên Hạo đầu lột ra nhìn xem, Trương Thiên Hạo rốt cuộc là như thế nào biết như vậy ẩn mật tin tức tìm ta vô dụng, ta cũng không biết, hôm nay đại quy mô bài tra đó là tìm cái này Têu Nguyệt Ảnh người, nhưng ngươi có hay không càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chỉ là tên này, phòng trường rất khó tìm đến. Ta này không phải không có cách nào sao, mặt trên tôi đến cấp, hơn nữa hắn quan hệ trọng đại, mang theo một phần bí mật văn kiện, hiện tại người không thấy, chính là kia văn kiện quá trọng yếu, ta tưởng ngươi nói quá nhiều. Trương Thiên Hạo liền chậm rãi đi đến một bên, sau đó nhìn hai bên kia đen nhánh bầu trời đêm cùng với bốn phía trống trải hắc ám, trừ bỏ cách hắn nơi này chỉ có 300 mét tả hữu cái kia nho nhỏ Tam Đức Trung học bên ngoài đèn đường còn sáng lên bên ngoài, liền không có gì quang mang xuống dưới, ta cũng không có mặt khác bất luận cái gì tin tức, chỉ biết dùng tên giả cùng danh hiệu. Vậy ngươi trở về đi, chúng ta tìm được rồi, cũng không cần tiêu phí lớn như vậy tinh lực đi tìm người. Nói xong, liền lại hướng về Tam Đức Trung học phương hướng đi đến, mà vốn đang tưởng nói vài câu âm thầm người ở nghe được Trương Thiên Hạo nói lúc sau, mới phát hiện hắn giống như có chút quá mức với sốt ruột, lại không có nghĩ đến một khắc tầng càng sâu ý tứ hành, ta đi trước, ngươi bảo trọng. Nói, cái kia hắc ảnh cũng đi theo biến mất ở trong bóng tối, dung nhập tới rồi hắc ảnh bên trong, tiếng bước chân cũng là thực mau biến mất ở trong bóng tối. Nhìn kia thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, Trương Thiên Hạo bước chân đột nhiên phóng nhẹ, sau đó chậm rãi theo hắc ám về phía sau lui trong chốc lát, lại lần nữa đi tới vừa rồi hai người trò nói chuyện. Bởi vì hắn vừa rồi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hư khí, cho dù là ở nửa đêm bên trong, cơ hồ là hơi không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn là có thể nghe thấy được kia nhược không thể nghe thấy hư khí. Hắn cũng không biết vì cái gì hắn tính lực, thị lực, vì cái gì so với kiếp trước phải mạnh hơn không ít xuất hiện đi, ta biết ngươi ở chỗ này. Trương Thiên Hạo thanh âm chậm rãi tại đây một loạt nhà ở bên ngoài trên mã lộ vang lên, thanh âm kia cũng không lớn, nhưng bảo đảm cách hắn nơi này người vẫn là có thể nghe được Trương Thiên Hạo, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Một thanh âm từ Trương Thiên Hạo phía sau truyền đến, kia rất nhỏ tiếng bước chân trực tiếp xuất hiện ở lỗ tai hắn trung được rồi, đừng như vậy nhiều vô nghĩa, hôm nay như thế nào không đi? Ngươi không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ta cũng muốn chạy đi, chính là ta cũng đến đi được đi, ta không chỗ để đi, chỉ có thể lại đây tìm ngươi, nghĩ đến, ngươi nhất định có biện pháp làm ta rời đi đi. Xem ra ngươi là tưởng hòa thượng ta sao? Trương Thiên Hạo quay đầu tới, bình tĩnh nhìn xuất hiện cái kia thân ảnh, trên mặt cũng không có chút nào biểu tình, chỉ là nhiều một phần bình đạm cùng tự nhiên, ngươi trước cùng ta đi. Nàng nói xong, liền về phía trước mặt đi đến, mà Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ theo qua đi, thực mau, hai người đi ra hơn 1000 mét, trực tiếp quẹo vào một cái hẻm nhỏ vừa rồi tìm ngươi, hình như là chúng ta người đi. Biết con hỏi, ta đều mau bị các ngươi phiền đã chết. Ha ha. Hai người đều hạ giọng, cho dù là như thế, đối phương cũng có chút buồn cười, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo nói ra tình huống như vậy cũng có một loại nói không nên lời hưng phấn đa tạ ngươi. Đừng cảm tạ ta, ngươi đừng hại ta liền được rồi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, tạ vẫn là muốn tạ, nhưng ngươi đối ta đã làm, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Nói đi, này đó vô nghĩa, chúng ta đừng nói, xem ngươi đi đường bộ dáng, ta cũng biết ngươi hẳn là mang theo cuộn phim đi, chỉ là ngươi tàng đến có chút không phải địa phương, không phải sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt điểm ra một câu, ngươi như thế nào biết ta tàng đồ vật? Hơn nữa tàng địa phương nào? Đối phương sắc mặt cũng là biến đổi, thanh âm cũng có chút khẩn trương lên, đừng như vậy đại thanh âm, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao, bằng không sẽ cho ngươi một châm nước tốt sao? Thật là, tàng địa phương nào không tốt, một hai phải giấu ở kia địa phương, cũng không sợ đem chính mình khó chịu chết. Không cần ngươi quản. Đối phương giống như có chút giận dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai giống ngươi, một cái đại lưu manh, một cái thổ phỉ, một cái háo sắc quỷ, một cái được rồi, đừng nói những cái đó nhiều lời, đồ vật cho ta đi, nếu ta đoán không sai nói, ngươi đó là người ảnh, dùng tên giả Trương Hạo Nhiên, có phải hay không cho thấy ngươi rất hợp ta, mới nổi lên một cái Trương Hạo Nhiên dùng tên giả. Ngươi như thế nào biết? Ta như thế nào biết, ngươi một cái cô nương ra từ thành đô chạy đến Tây Sơn tới, lại không có nghỉ, ngươi chạy về tới làm gì, này không phải rõ ràng lệ ông tôi ở buổi này sao? Nga, nguyên lai là như thế này, ta không thể về nhà sao? Ngươi có thể về nhà, chỉ là ngươi hồi đến đi sao? Đi thôi, cùng ta tới, giấu ở nơi đó, cũng không sợ đem chính mình khó chịu đã chết, ta đều thế ngươi đau lòng. Trương Thiên Hạo trực tiếp bắt lấy tay nàng, hướng về một cái khác chính hắn thiết trí an toàn phòng đi đến. Chỉ là ở Tây Sương bên trong thành, ít nhất cũng có 3 cái trở lên phòng ở, làm Trương Thiên Hạo lâm thời nơi, đối với người ngoài, thậm chí từ thực tiễn, Trương Thiên Hạo đều không có nói cho ngươi như thế nào đoán được là của ta. Ta cũng không biết, chỉ là nghe được Nguyệt Ảnh cái này danh hiệu cùng với dùng tên giả, ta liền nghĩ tới ngươi, có phải hay không tâm hữu linh tê nhất điểm thông? Một chút thông cái quỷ. Kế tiếp, hai người lặng lặng mà đi ở trên đường, thậm chí thỉnh thoảng nhìn đến một ít tuần tra sĩ tốt, hai người cũng trực tiếp tránh ra, trốn đến một bên, chờ đến bọn hắn rời đi, lại đi. Hơn nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mang theo nàng đi tới hắn một bí mật chỗ ở, Kiến Quân Lộ số 44, một cái tương đương không may mắn chỗ ở, thậm chí nơi này cũng không phải độc nhất vô nhị tiểu viện, mà là một loạt liền bài phòng ở nơi này giống như người rất nhiều, ngươi cũng trụ đến quán nơi này. Cút đi, chú không quen nơi này, đó là muốn mệnh quan trọng, vẫn là tương sợ trụ hảo địa phương quan trọng. Trương Thiên Hạo mở cửa, sau đó kéo ra đèn điện, đem nàng kéo đi vào. Kéo lên cửa sổ hãn, trong ngoài hoàn toàn ngăn cách mở ra, giống như hai cái thế giới giống nhau, mà này Kiến Quân Lộ số 44 chỉ là một cái nho nhỏ hai gian phòng ở, cũng không lớn, bên ngoài một gian là phòng bếp, thêm phòng khách, mà bên trong chỉ là một phòng, chuyên môn cung người ngủ địa phương, diện tích so với bên ngoài tới nói, vẫn là muốn tiểu một chút thoát đi, đem đồ vật lấy ra tới, mấy ngày nay, nghĩ đến ngươi cũng phải khó chịu đi. Ngươi, ngươi đi ra ngoài. Được rồi, phòng này là ta chuyên môn bố trí quá, buổi tối đèn mở ra, bên ngoài là nhìn không tới một tia ánh sáng, mà bên ngoài kia gian không được, lại nói, ngươi có cái gì đáng giá giấu giếm, ta lại không phải không có gặp qua. Đại kinh tiểu quái, ngươi, ngươi lưu manh, ngươi vô sỉ. Được rồi, kia tới như vậy nhiều vô nghĩa, nhanh lên. Trương Thiên Hạo có chút không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền ngồi ở bên kia nhìn nàng cởi quần áo. Thức mau, một cái nho nhỏ, so với ngón út còn kém không nhiều lắm lớn nhỏ cuộn phim trực tiếp đặt tới Trương Thiên Hạo trước mặt, mặt trên còn truyền đến không được tốt nghe khí vị gì, thế nhưng là đặc công chuyên môn của phim, xem ra các ngươi vẫn là tương đối có tiền sao, liền loại này chuyên môn cuộn phim cũng có thể làm đến, có cơ hội giúp ta làm một ít. Chỉ là Trương Thiên Hạo vừa định cầm lấy kia cuộn phim thời điểm, nàng trực tiếp đoạt qua đi, sau đó trừng mắt Trương Thiên Hạo, bởi vì nàng phát hiện nàng thất thố, thế nhưng tin tưởng Trương Thiên Hạo tên hôn đàn này, hơn nữa đem tình báo đều lấy ra tới được rồi, ngươi cho rằng ta không biết, phòng trừng các ngươi từ đại soái nơi đó trộm tới, nhất định là quân đội bố phòng đồ đi. Nếu ta thật sự muốn tình huống của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tìm mọi cách thả ngươi đi ra ngoài sao? Còn có ngươi đương đảng vụ sử là cái gì hảo địa phương, sẽ làm các ngươi đi ra ngoài, ngươi nghĩ đến quá mỹ đi. Trương Thiên Hạo khinh thường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền lại ngồi ở chỗ kia nhìn nàng, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Đúng rồi, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Ngươi nói đi. Là bởi vì ta, vẫn là bởi vì ngươi là ta cái gì cũng không phải, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu không phải xem ở ngươi đã từng là ta nữ nhân phân thượng, ngươi cho rằng ngươi có thể tồn tại sao? Vậy ngươi vì cái gì cùng vừa rồi người kia lui tới, nghe hắn ý tứ, giống như cũng là chúng ta người. Thật đúng là các ngươi người, chỉ là hắn tưởng từ ta nơi này mua một ít tình báo mà thôi, bình thường giao dịch, có cái gì không thể sao? Trương Thiên Hạo nở nụ cười, chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc cùng nghiêm túc, ta xem không ngừng là giao dịch đi. Cũng chỉ là giao dịch, một ít dâu ria tin tức, vẫn là có thể giao dịch, rốt cuộc ta cũng muốn kiếm tiền dưỡng ra, nếu ta như vậy ăn xài phung phí, ta đây có lại nhiều tiền cũng không trải qua ta hoa. Nguyên lai là như thế này, giống như ngươi cũng không thiếu tiền, bằng không sẽ không cho chúng ta một người một cái đại dương. Trương Thiên Hạo đối với nữ nhân này tới nói, vẫn là có chút nho nhỏ cảm thấy hứng thú. 3 năm đem một cái gì cũng đều không hiểu học sinh biến thành một cái đang nghi, thậm chí quan sát đều thập phần cẩn thận tiểu nữ nhân được rồi, ngươi tính toán kế tiếp như thế nào làm? Còn có, các ngươi không có ra đi ô sao, đem tin tức phát cái địa báo, không phải thực hảo sao? Ngươi cho rằng ta muốn chạy như vậy một chuyến, chúng ta thành đô nơi đó ra đi ô, vốn là có một bộ, chính là bị thành đô trạm cấp phá hoạch, liền đến Tây Sương nơi này tới tìm đặc ủy hỗ trợ, chuẩn bị đem vị này tình huống đưa ra đi. Không thể nào, tứ xuyên lớn như vậy địa phương, các ngươi sẽ không chỉ có 2 bộ ra đi ô đi. Trương Thiên Hạo đều có chút khiếp sợ, nhìn về phía đối phương, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chương 0242, từ thực tiền hoài nghi. Chương 0242, từ thực tiền hoài nghi đương nhiên không ngừng hai đài, chỉ là có thể đến, chỉ có thành đô kia bộ trưởng khoảng cách, công suất lớn radio, cùng với Tây Sương bên này một bộ tiểu radio, ta đến nơi đây, chuẩn bị tìm tiểu radio phát tin. Nơi đó nghĩ đến, sự tình ra ngoài ta ngoài ý liệu, thế nhưng bị bắt được đại lao đi, lúc này đây nếu không phải ngươi, ta khả năng thật sự ra không được. Liêu Thanh Nguyệt thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là ngươi nói Tây Sương đặc ủy bên trong có phản đồ, ta xem cũng không sai biệt lắm, ta cũng không dám cùng bọn họ liên hệ. Hiện tại đành phải ta tự mình đưa qua đi. Ai? Đưa qua đi, ngươi đương này một đường hảo chơi sao? Đừng nói ngươi, đó là một người nam nhân đi qua đi đều không thể, phỏng chừng ngươi đã chết, cũng đưa bất quá đi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, phi thường khẳng định mà nói, nếu nói mấy ngày hôm trước, các ngươi còn có khả năng qua đi, nhưng từ hôm nay trở đi, trên cơ bản toàn phong thành. Ta đây làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể tìm đặc ủy người, đem tình báo phát ra đi. Liêu Thanh Nguyệt vừa nghe, tức khắc có chút nóng nảy, thần sắc bên trong đều mang theo một ít run rẩy. Ngươi quận phim tẩy qua sao? Không có tẩy quá. Ai, phiền toái, ta phát hiện gặp được ngươi. Đó là một cái đại phiền toái, thật sự, cuộn phim lấy đến đây đi, giúp ngươi tẩy một chút, sau đó ngươi lại đem nó dịch thành mã điện báo phát ra đi. Chính là ta không có radio. Tây Sương đặc ủy, ta cũng không biết có hay không, cho dù là có, phòng trừng cũng không ở bên trong thành. Ngươi như thế nào biết? Có chút lời nói là không cần truy vấn, chỉ cần ngươi biết tin tức này liền được rồi. Ngày mai, ta sẽ tìm cơ hội lại đây một chuyến. Trương Thiên Hạo nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, ta cứu ngươi, có phải hay không lấy thân báo đáp một chút ta. Lan. Liêu Thanh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người, không thèm để ý tới Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo một cái tự thảo không thú vị, liền đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo về tới Tam Đức Trung học trong phòng, cũng là đi được tương đương mệt, cơ hồ là thở hổn hển xì đầu, ngươi như thế nào trở về như vậy muộn, ta đều đi nhà ngươi tìm ngươi. Liền ở Trương Thiên Hạo trở lại trạm thời điểm, đã hơn 9 giờ, hơn nữa toàn thân đều là mồ hôi cút đi, không thấy được ta đi được mệt chết sao, ngủ đến có chút chậm. Có ăn sao? Làm nhà ăn người cho ta xào hai cái tiểu thái, lại đến một mâm sủi cảo. Hắn trừng mắt nhìn Trình Nam liếc mắt một cái, sau đó tùy ý mà nói, đương Trương Thiên Hạo lại một lần cơm nước xong, bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền ở trong phòng, bày ra xúc rửa cuộn phim nước thuốc, cho hắn trong tay cuộn phim tiến hành xúc rửa lên. Thời gian không dài, liền đã xúc rửa hoàn thành, thậm chí hắn còn trực tiếp giặt sạch 5 bức ảnh. Đây là cuộn phim sở hữu nội dung. Sau đó hắn cầm lấy này mấy chương ảnh chụp, dùng cái nhíp nhíp lên, ở ánh đèn hạ hào hào nhìn cũng không khỏi sửng sốt, thế nhưng thật là quân sự bố phòng đồ, đây là một phần thảo luận không sai biệt lắm quân sự bố phòng đồ, cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng kém không ta có thể nhìn ra được tới xuyên quân hành quân lộ tuyến cùng với bố phòng lộ tuyến thật là lợi hại bố phòng đồ, nếu thật là như vậy bố phòng xung dưới, Hồng Đảng muốn đánh tiến tứ xuyên, kia trả giá đại giới, thật đúng là không phải giống nhau đại. Nhìn này mấy chương ảnh chụp, hắn chậm rãi thu lên, đưa hắn trên bản đồ vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ thời điểm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới lên giường ngủ. Lúc này, hắn mới cảm giác được toàn thân đau, cái loại này toan sảng cảm giác, thật đúng là làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh ba. Liêu Thanh Nguyệt lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhìn đen nhánh phòng bên trong trần nhà, cũng không biết suy nghĩ cái gì hay. Một tiếng thở dài, giống như nàng trong lòng có vô số nghi hoặc giống nhau, muốn phát biểu ra tới, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải ai. Lại là một tiếng thở dài, ở tiếng thở dài chung, nàng chính mình cũng không biết nàng rốt cuộc là vì cái gì thở dài, là không tha, vẫn là không muốn, hoặc là mặt khác ý tưởng thật là hắn sao? Thật là hắn sao? Nàng trong lòng cũng không dám xác định, rốt cuộc có một số việc, nàng cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ mong không phải ngươi đi. Nàng lại thật mạnh thở dài một hơi, một loại không tha, không cam lòng, không muốn nhưng lại không thể nề hà cảm tình trực tiếp bao hàm ở trong đó, ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ngươi cho ta đi tìm chết. Tuy rằng nằm ở trên giường, có thể tưởng tượng đến lúc này, nàng không khỏi vào đầu, trực tiếp lôi kéo chính mình đầu tóc, qua một hồi lâu, nàng mới bình phục xuống dưới, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại ba. Không có, như thế nào sẽ không có đâu. Từ Thược Tiền nhìn hôm nay thủ hạ đưa tới một ngày thu hoạch, hồng đảng thật là bắt được hai cái, nhưng mặt khác khả năng duy trì hồng đảng, hoặc là trong nhà có phản động thư tịch, đến là lại bắt 7-8 cá nhân người ảnh, rốt cuộc là nam hay nữ, hoặc là cao là lùn, vẫn là mập hay ốm, ta như thế nào cảm giác được giống như xem nhẹ kia một chút. Không đúng, này người ảnh, ta như thế nào cảm giác được nàng hình như là một nữ nhân danh hiệu, mà cái kia dùng tên giả, ta như thế nào cũng cảm giác được tự có chút không lớn thích hợp, Trương Hạo Nhiên, vẫn là kêu Trương Hà Nhiên. Khẩu thuật, vẫn là có nhất định khác nhau. Đáng chết, nếu là nữ nhân, hơn nữa là thành đô tới. Giống như toàn bộ Tây Sương cũng không có mấy cái mấy ngày nay từ thành đô lại đây, ngày hôm qua Trương Thiên Hạo thả ra đi, giống như liền có một cái, chẳng lẽ cái kêu Liễu Thanh Nguyệt chính là Nguyệt Ảnh sao? Lập tức hắn liền tới rồi Liễu Thanh Nguyệt, rốt cuộc tên này quá dễ dàng làm hắn liên tưởng đến cái gì, chỉ mong là chúng ta tưởng sai rồi. Hắn thở dài một hơi, sau đó lại cầm lấy hôm nay bắt được những cái đó khả nghi nhân vật hồ sơ hơn 30 cái. Nhìn mặt trên danh sách, hắn cũng có chút vào đầu, đồng thời càng là thấy được mặt trên kia bắt được hồng đảng, cùng với 7-8 cái có thể là tiến bộ nhân sĩ, hoặc là đồng tình hồng đảng nhân viên, lập tức trong mắt hiện lên một mạt hàn quang. Trực tiếp này đó danh sách mặt trên bỏ thêm một cái nho nhỏ phê bình, hơn nữa cái này phê bình chỉ có một chữ, sắt. 3. Chỉ là liền ở Trương Thiên Hạo ngủ ngon, mà Từ Thược Tiền buồn rầu là lúc, liền ở mạc sầu lộ số 74 tầng hầm ngầm bên trong môn chậm rãi đẩy ra, mà một nữ nhân từ bên trong đi ra. Một cái đơn giản bố bao vây, bên trong có vài món quần áo cùng với một ít đại dương, đồng thời nàng càng là đem súng lục hướng nàng bên hông cắm xuống, còn có một cái lựu đạn, càng là bị nàng phóng tới bao vây bên trong. Hạo ca, thực xin lỗi, ta phải đi, chúng ta có duyên gặp lại. Nhìn cái này đóng chính mình ước chừng 1 tháng rưỡi số 74, cùng với cái kia tầng hầm ngầm sớm đã bị nàng sửa sang lại quá, đều chỉnh tề bày biện đóng lại đèn điện, cuối cùng lại một lần khóa lại môn. Nàng nhìn bốn phía đen nhánh bầu trời đêm, liền hướng về Trương Thiên Hạo nói cho nàng vị trí đi đến đó là ngoài thành một cái đi thông bên ngoài địa đạo. Đây là Trương Thiên Hạo chuyên môn cho chính mình lưu lại đường lui thông đạo. Thâm một chân, thiện một chân, Lý Nghiên thân hình cũng trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Đương ngày hôm sau ánh mặt trời vừa mới tới xuống một sợi ấm áp thời điểm, ở rời thành môn 3 km địa phương, liền có một nữ nhân chính bước nhanh hướng về phía bắc đi đến. Chỉ là nàng đi rồi một khoảng cách sau, mới quay đầu lại nhìn phía sau cái kia cao lớn đầu tượng, nàng trên mặt càng có rất nhiều không tha, nhưng cuối cùng vẫn là càng đi càng xa. Thậm chí còn có một ít đoàn xe, nàng trực tiếp đi theo đoàn xe mặt sau, hướng bắc bước vào. Đương ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ngồi hắn xe dịp, từ trạm xuất phát, đối các nơi tiến hành tuần tra thời điểm, lại một lần đi tới mạc sầu lộ số 74 khi, liền thấy được mặt trên khóa vẫn là khóa, chỉ là khóa lại sớm đã trái lại khóa vẫn là rời đi a. Hắn cũng phát hiện Lý Nghiên rời đi nơi này, liền biết nàng sớm có đi ý, chỉ là Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian nằm viện, không có thời gian lại đây xem nàng, mới kéo dài tới hiện tại, hy vọng ngươi một đường đi hảo, có cơ hội, chúng ta còn có thể gặp mặt. Hắn ở trong lòng yên lặng vì nàng chúc phúc, đồng thời xe nhanh chóng từ nơi này trải qua, lập tức lại biến mất ở trên con đường này đầu. Hôm nay bọn họ sắp sửa ở Bắc Thành Nội tiến hành bài tra, nơi này lượng công việc khá lớn, nhiều người nhiều miệng, thậm chí Hồng Đảng đều thích giấu ở chỗ này, hơn nữa dễ bề bọn họ đào tẩu, cho nên chúng ta vẫn là không cần đi qua tương đối hảo. Vẫn là đi xem đi, rốt cuộc tới rồi, liền mau chân đến xem, các huynh đệ ở công tác, ta cái này phó trạm trưởng cũng không dám đứng ra, kia không phải thành các huynh đệ trong miệng chê cười sao? Bắc Phủ Lộ, Kiến Quân Lộ chờ vài điều mã lộ, thậm chí nơi này còn hợp với đại lượng hộ gia đình đối mặt một nhà bài tra. Tuy rằng nhìn như được không, kỳ thật đã cho đối phương một cái có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội, động tĩnh càng lớn, kia càng dễ dàng rút dây động rừng, những người này cũng thực dễ dàng biến mất ở chỗ này. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền xuống xe, nhìn phía trước cảnh sát cùng với hành động đội viên bắt đầu một nhà bài tra, một nhà điều tra, đến nỗi nơi này, đó là một trận gà bay chó sủa, nhưng căn bản không dùng được đi, chúng ta đến phía trước ngồi ngồi, trong chốc lát chờ bọn họ đi qua thời điểm, chúng ta lại đi theo qua đi nhìn xem. Nhìn phía trước một cái trà than, một lão hán chính mang theo hắn tiểu cháu gái tiếp đón qua đường người đi đường uống trà, trà khả năng không phải hảo trà, cũng chính là tránh điểm nhi vất vả tiền, miễn cưỡng có thể sống tạm đi ba vị, tới điểm nhi trà sao? Hành, cho chúng ta một người một chén lớn. Trương Thiên Hạo nhưng thật ra không có để ý, mà là trực tiếp ngồi ở một trương thoạt nhìn có chút cũ nát cái bàn trên mặt, cười nhìn về phía cái kia chỉ có 7-8 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương, ngươi bao lớn hơn rồi? Ta hôm nay 7 tuổi. Thật là lợi hại, có thể giúp ngươi ra châm trà, tiếp đón khách nhân. Trương Thiên Hạo cười khen nàng một câu, sau đó trong tay nhiều ra một khối đường tới, tất nhiên ngươi lợi hại như vậy, kia thúc thúc khen thưởng ngươi một khối đường, được không? Gia nói không thể lấy người xa lạ đồ vật. Không có việc gì, chúng ta đều ở chỗ này, ngươi ra nhất định sẽ không trách ngươi, ai làm ngươi như vậy thông minh đâu. Trương Thiên Hạo liền muốn giơ tay đi sờ sờ nàng đầu nha nha, không thể tùy tiện lấy người khác đồ vật, biết không? Bên kia truyền đến nàng ra từ ái thanh âm, đồng thời càng là dẫn theo một cái đại ấm trà đi này tới, cấp Trương Thiên Hạo ba người châm trà. Không có việc gì, nha nha thực thông minh, tới, cho ngươi chấu ăn, ngươi có thể hảo hảo nghe lời nga. Trương Thiên Hạo cũng không có thu hồi chấu, mà là đem chấu lột ra tới, phóng tới nha nha trong miệng, đa tạ khách quan, tiểu hài tử làm ngái tiêu pha. kia lão nhân vừa thấy nha nha ăn chấu khi kia hạnh phúc biểu tình, liền lập tức nói một tiếng tạ. Chương 0243, cứu. Chương 0243, cứu không có việc gì, ta lớn như vậy thời điểm, cũng là như thế. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn về phía nha nha, nhẹ nhàng vuốt nàng đầu, hỏi lên, nha nha, ngọt sao? Ngọt. Tưởng không cần lại muốn một khối. Tưởng. Kia thúc thúc hỏi ngươi một cái nho nhỏ vấn đề, nếu ngươi sẽ, thúc thúc khen thưởng ngươi, được không? Nha nha thông minh nhất, thúc thúc ngươi hỏi đi. Nha nha đến là vui vẻ mà nhìn Trương Thiên Hạo trong tay kia khối chấu, khuôn mặt nhỏ đều cười đến giống như một đóa hoa nhi giống nhau. Nha nha, hai ngày này có hay không nhìn đến ngươi không quen biết người đã tới à? Không quen biết người, ta ngẫm lại. Nha nha, lại đây, đừng quấy rầy quan nhân uống trà. Kia lão nhân vừa nghe, lập tức liền hiểu được, tuyệt đối trước mặt những người đó là một đám gia gia, ta đây liền qua đi. Nha nha lập tức đôi mắt ngoắc ngoắc nhìn Trương Thiên Hạo trong tay chấu, suy nghĩ một chút, mới nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nếu ta nói cho ngươi, vậy ngươi liền cho ta chấu. Đó là đương nhiên, ta còn sẽ nhiều cho ngươi một khối, ngươi xem được không? Nha nha. Kia lão nhân vừa nghe, liền có chút sốt ruột, muốn đem Nha Nha kêu lên đi, thậm chí hướng Nha Nha đi tới, chuẩn bị mang đi lão nhân ra, không có việc gì, ta chỉ là cùng Nha Nha làm một cái trò chơi nhỏ mà thôi, cấp. Nói, hắn trực tiếp đem chấu cho Nha Nha tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn thỉnh thứ lỗi. Không có việc gì, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rốt cuộc nghe nói hiện tại bên trong thành có chút quá rối loạn. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó giống như sự tình gì cũng không có giống nhau cảm ơn thúc thúc, Nha Nha nói cho ngươi nga, ta không có xem qua không quen biết người, nơi này tỷ tỷ, ca ca, bà bá, tẩu tẩu đối Nha Nha như hảo. Nói, còn đối Trương Thiên Hạo làm một cái mặt quỷ, liền cười chạy ra tiểu hài tử nói, ngài đừng để ở trong lòng. Lão nhân gia, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nơi đó sẽ có cái gì ý tưởng, ngài vội. Trương Thiên Hạo cười xua xua tay, sau đó liền túi đầu bắt đầu uống trà, tức khắc một cổ trà hương trực tiếp vọt vào hắn khoang miệng. Tuy rằng trà nấu đến có chút già rồi, nhưng trà hương vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa không tồi, hương khí nùng mà không tiêu tan. So sánh với Trương Thiên Hạo, chính nam bọn họ đến làng Lưu Nhai Mẫu Đơn, không biết này hỏi, một ngụm liền đem một chén trà uống lên đi xuống các ngươi đến hai bên trên mã lộ đi xem. Kiểm tra một chút bọn họ công tác tình huống, ta liền ở chỗ này ngồi, trong chốc lát sẽ tới phía trước xem bọn hắn kiểm tra tình huống. Là, kia lão nhân vừa thấy Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo thân phận có thể là cái gì, sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng lập tức liền cười khổ lên. Một cái lão nhân, hơn nữa một tiểu nha đầu, có thể có cái gì bị người ước lượng nhớ lão nhân ra, nha nha còn không biết chữ đi. Đúng vậy, chúng ta nhà nghèo nơi đó có thể nhận biết tự a. Lão nhân cũng là vẻ mặt chua xót, tuy rằng đối với Trương Thiên Hạo lại sợ lại hận, còn là mang theo vô tận cười khổ như vậy đi, nhà ta đó là thành đô lộ bên kia chứ phủ. Ngươi nếu muốn làm ngươi cháu gái thức một ít tự nói, ngươi đưa qua đi, trực tiếp báo ta Trương Thiên Hạo tên liền hành. Nơi đó có chuyên môn dạy người biết chữ lão sư, mỗi ngày đều có người đi giáo một ít, không cần giao tiền, ban ngày đã dạy, buổi tối liền mang về nhà. Trương phó trạm trưởng, tiểu lão nhân không dám, tiểu lão nhi không dám. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo tên, lão nhân này rõ ràng nghe nói qua, liền phải quỳ xuống tới xin tha được rồi, chính ngươi nhìn làm đi, ta lại là đại ma vương, chuyên môn ăn người. Không thể so các ngươi tốt hơn nhiều ít, đồng dạng là một cái mũi một chiếc miệng, hai con mắt, một đôi lỗ tai. Trương Thiên Hạo không khỏi cười khổ lên. Rốt cuộc hắn biết hắn thanh danh không tốt, lại không có nghĩ đến, không hảo tới rồi loại trình độ này, nhà ta cũng có 3-40 cái tiểu nha đầu đang ở biết chữ, ta cũng không phải tưởng đem nhà ngươi nha nha thế nào, ai. Trương phó trạm trưởng, thực xin lỗi, nhà ta nha nha không có phúc khí đi biết chữ, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, vung tha chúng ta một nhà đi, ta cho ngươi quỳ xuống. Trương Thiên Hạo lập tức nâng dậy lão nhân, thật sâu thở dài một hơi, lão nhân già, ta Trương Thiên Hạo lại hư, cũng không đến mức đi thai họa tiểu nha đầu đi, này ngài cứ yên tâm đi, ta chính là xem cùng nha nha có duyên, giúp nàng một phen mà thôi, đến nỗi có đi hay không, tùy ngài là được. Hắn đứng lên, sau đó liền buông một khối đại dương, hướng về kiến quân lộ bên trong đi đến. Rốt cuộc ở phía trước còn có không ít cảnh sát cùng với hành động đội viên đang ở bài tra, lại còn có phải tiến hành điều tra, xem xét có hay không cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật. Lão nhân kia nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, lại nhìn trên bàn một khối đại dương, cũng không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thanh danh ở toàn bộ Tây Sương huyện thành nội quá xú, cũng không biết là ai tuyên truyền ra tới, đem hắn danh xú làm đến mãn mã lộ đều là xú vị, đặc biệt là ngày 30 tháng 12 ngày đó cái kia hội nghị, càng là làm Trương Thiên Hạo thanh danh xú tới rồi đỉnh điểm. Vì thế hắn sở hữu gốc gác đều bị người nhảy ra tới. Háo sắc, còn có đó là giết người như ma, mua bán đồ vật không trả tiền linh tinh, đều đã là bình thường như ăn cơm hay, như thế nào sẽ là cái dạng này? Lão nhân nhìn Trương Thiên Hạo bóng dáng, cũng có chút tò mò, cái này Trương phó trạm trưởng như thế nào đại phát thiệt tâm, đến nỗi hắn háo sắc, cũng chỉ là đồn đãi ra tới, đến nỗi cụ thể tình huống, ai cũng không biết, nhưng lại truyền đến có cái mũi có mắt. Ba người thành hổ, 10 người, 100 người đâu? Chúng khẩu thức kim, thậm chí sau lại đều đồn đãi, Trương Thiên Hạo đều đã ăn người, hơn nữa là chuyên chọn nữ nhân, tiểu hài tử trái tim Trương Thiên Hạo cũng là biết điểm này. Tiếp tục về phía trước đi tới, thậm chí liền đầu cũng không có hồi, cũng không biết là ai chuyên môn cho thiết trí phiền toái, làm hắn xú đến mãn mã lộ. Muốn nói toàn bộ Tây Sương bên trong thành, Trương Thiên Hạo dám bài đệ nhất, tuyệt đối không có người dám xếp thứ hai, thanh danh quá xú nha nha, về sau đừng cùng người xa lạ tùy ý nói chuyện, biết không? Ra ra, ta đã biết, vừa rồi cái kia đó là đại ma đầu Trương Thiên Hạo sao, hắn có thể hay không tới ăn ta? Nha nha nháy nàng mắt to, trong mắt toàn là sương mù sẽ không, có ra ra ở đâu, nha nha như thế nào sẽ bị trộm tới ăn đâu. Lão nhân ôm chặt nha nha, một bên an ủi lên, chỉ là hắn đôi mắt trước sau không có rời đi Trương Thiên Hạo, thậm chí cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì ba. Trương trạm trưởng, ngươi đã đến rồi, chúng ta đã bài tra xét không ít người ra, phòng trường hôm nay mới có thể đem con đường này kiểm tra hoàn thành, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất còn muốn 3-4 thiên thời gian. Không có việc gì, hảo hảo làm, lúc này đây bài tra tương đương với một cái hiểu rõ, về sau làm việc liền hảo làm, chỉ cần đối chiếu dân cư, liền biết nơi này có bao nhiêu người. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ngồi ở một bên trên xe, nhìn bọn họ một nhà điều tra, đến nỗi hiệu quả, cũng không biết gì. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, nhìn nơi này người bài tra thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa cái kia tương đối hình bóng quen thuộc, đang từ một cái trong phòng ra tới. Chính là lập tức lại bị cảnh sát cấp đuổi trở về, tức giận đến hắn thật cùng kia cảnh sát muốn cãi nhau ra hỏa kia là hắn liên lạc viên sao, hai người ngốc tại cùng nhau, này cũng quá rõ ràng đi. Trương Thiên Hạo thật không biết có phải hay không cùng hắn có duyên, vẫn là vận đen cao chiếu, thế nhưng thấy được Hầu Điểu người này, hiển nhiên nhà hắn giống như cũng ở nơi này. Bất quá nhìn đến Hầu Điểu đã trở về, thực mau, nhà hắn ống khói liền bốc lên đi tới, hình như là ở nấu cơm giống nhau, chính là Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, mới phát hiện hiện tại bất quá là hơn 9 giờ, này không phải rõ ràng cho ta tặng người đầu sao? Đúng lúc này, phía trước mấy cái hành động đội viên sớm đã mang theo cảnh sát vọt qua đi, thậm chí đã xông vào nhà bọn họ trong phòng. Thức mau, Hầu Điểu cùng với hắn liên lạc viên Tiểu Thẩm liền bị bắt ra tới trạm trường, chúng ta bắt được hai người, bọn họ đang ở thiêu thứ gì, chỉ là chúng ta tới rồi hiện tại, lại cái gì cũng không có phát hiện, ta hoài nghi bọn họ có thể là hồng đảng, đang ở đốt cháy đến muốn tình huống, hoặc là thư tín. Lúc này, Hầu Điểu cũng thấy được chính vọng lại đây Trương Thiên Hạo, sắc mặt cũng có chút hơi hơi phát triển, hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Trương Thiên Hạo đi hỏi một chút, đem sự tình làm rõ ràng, đừng lại làm lỗi. Hiện tại huyện Đại Lao cùng chúng ta đảng vụ xử đều đã là kín người hết chỗ, nếu không phải, kia ai đi trông coi. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, thanh âm không lớn, nhưng Hầu Điểu bọn họ vẫn là có thể minh bạch Lao tổng à, chúng ta hoan à, chúng ta chỉ là thiêu một nồi thủy, chúng ta thật không biết Lao tổng nhóm bắt ta làm cái gì, cầu xin các ngươi thả chúng ta đi, chúng ta chỉ là bình dân tiểu dân chúng, cầu ngài. Lao tổng, cầu ngài, ta thật sự chỉ là ở nấu nước, cũng không có thiêu cái gì mặt khác đồ vật, ta nơi đó dám, lại nói, nhà của chúng ta có thể có thứ gì, nghèo đến len ken vang. Chúng ta thật sự không có gì nhưng tiêu a. Lão tổng, ta cho các ngươi quỳ xuống dập đầu, chúng ta thật sự cái gì cũng không có, cầu lão tổng buông tha chúng ta đi. Đáng chết hôn tiểu tử, còn không cho lão tổng quỳ xuống cầu tình, ta ngày thường như thế nào dạy ngươi, chúng ta dân chúng, chỉ cần an ổn quá ngày liền được rồi, nơi đó suy nghĩ nhiều như vậy. Nhanh lên. Hầu Điểu nhìn bên cạnh Tiểu Thẩm lựa tính tình lên đây, đứng lên đó là một cái tát, đánh đến Tiểu Thẩm trực tiếp đi phía trước vọt hai bước, hai mắt đều có chút hoa mắt. Không tự giác liền quỳ xuống, chờ đến hắn phản ánh lại đây, liền bị Hầu Điểu đè lại, sau đó lại bắt đầu cầu tình lên. Thoạt nhìn tương đương thành khẩn trương chẳng trưởng, ngươi xem cái này xử lý như thế nào? Vẫn là ngươi xử lý đi, các ngươi ở thành đô bên kia xử lý đến nhiều, mà chúng ta đều không có chịu quá huấn luyện, cũng làm cho ta học tập. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt cười, cũng không có tiếp nhận hắn đề tài. Đúng rồi, ngươi nói Hồng Đảng xương cốt có hay không như vậy mềm? Có, bất quá rất ít. Cái kia phó đội trưởng vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, cũng không khỏi đi qua đi. Đối với Hầu Điểu cùng Tiểu Thẩm đó là đá hai chân, một bên đá còn một bên mắng to, thật là lãng phí ra thời gian, cút cho ta. Là, Lão tổng nói được là, đều là ta chờ không tốt. Chỉ hoãn các vị lao tổng thời gian. Hầu Điểu vừa nghe, ngẩng đầu nhìn nhìn này tiểu đội trưởng, sau đó vẻ mặt bồi không phải, cẩn thận về phía sau tối lui, sau đó trực tiếp tối lui đến bọn họ trong nhà đến nội Trương Thiên Hạo, hắn căn bản không có đi xem một cái, giống như Trương Thiên Hạo người này không tồn tại giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, ngồi trên xe, một bên chịu yên, một bên nhàm chán nhìn trên mã lộ kia ít có mấy cái hành tẩu người. Chương 0244, bấy dập. Chương 0244, bấy dập Trương trạm trưởng, thực xin lỗi, chúng ta công tác sai lầm. Nơi đó nói, chỉ có thể thuyết minh các ngươi công tác cẩn thận, các ngươi làm được thực hảo, thật sự, tiếp tục đi, ta cũng không có việc gì nơi nơi đi dạo. Trương Thiên Hạo trực tiếp xuống xe, ngồi xuống một hộ nhà trước cửa bậc thang mặt. Chỉ là sắc mặt của hắn lại là tương đương khiếp sợ, cái này Hầu Điểu thế nhưng ở tại số 48, cùng số 44 chỉ cách hơn 10 mét xa mà thôi, lại là như vậy sao, hơn nữa cũng là quá trùng hợp một chút. Hiện tại hắn, liền phải hảo hảo lý để ý đến hắn ý nghĩ, hắn nhưng không tin trên đời này có nhiều như vậy trùng hợp, thậm chí tháng này ảnh, tuy rằng trước kia ở thành đô khi đã cứu nàng, hơn nữa là hắn lãnh nàng đến nơi đây. Chỉ là có chút quá không hợp lý, phải biết rằng quá nhiều không hợp lý, kia liền không phải trùng hợp, kia đó là bấy giờ. Rốt cuộc nhân tâm sẽ biến, mà Trương Thiên Hạo được đến này phân tình huống, có phải hay không quá dễ dàng một chút, thậm chí trong đó còn khả năng còn có cái gì hắn không biết địa phương. Bấy giờ, tưởng tượng đến nơi đây, Trương Thiên Hạo không khỏi đánh một cái lạnh run, hơn nữa chỉ cảm thấy tới tay chân có chút lạnh lẽo. Toàn bộ thành đô nơi đó không có khả năng chỉ có Hồng Đảng một bộ radio, cũng không có khả năng bởi vì radio nguyên nhân khiến cho nàng chạy tới nơi này tới. Chẳng lẽ nàng là một cái phản đồ, hoặc là này hết thảy đều là từ thực tiền cho hắn thiết hạ bấy giờ? Hoặc là mặt trên cho hắn thiết hạ bấy dập, liền từ thượng tiền cũng không biết đâu. Rất có khả năng, thật sự rất có khả năng. Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt đại biến, chỉ là lập tức lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau làm phản. Trương Thiên Hạo không khỏi đứng lên, sau đó vỗ vỗ chính mình ông, sau đó bắt đầu hồi tưởng ngày hôm qua hai người chi gian nhất cử nhất động, thậm chí sở hữu chi tiết đều ở hắn cảm nhận chung bắt đầu hồi phong không đúng, có vấn đề. Đột nhiên, hắn đem chính mình tư duy định ở Liêu Thanh Nguyệt đứng ở trước mặt hắn cởi đại bộ phận quần áo thời điểm, cũng không có nguyên lai cái loại này thẹn thùng, ngượng ngùng, cho dù là thượng một lần nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là thẹn thùng, ngượng ngùng, thậm chí ở cùng hắn liều mạng thời điểm, đều lôi kéo một cái chăn. Lại một lần hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, trong mắt hắn lửa giận cũng là càng thiêu càng thịnh, hiển nhiên nàng ở người khác trước mặt cởi quần áo là lúc, đã thoát thói quen, hoặc là nói là đã thói quen loại tình huống này. Kia chỉ có một loại khả năng, đó là đáng chết. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng đó là một cái dạng gì trường hợp. Trương Thiên Hạo nhịn không được cho chính mình một cái tát, nguyên lai hắn sợ làm hết thảy, đều là rơi vào người khác bây dập giữa, đây là có người chuyên môn tới thiết kế hắn, sau đó còn có hồng đảng, tới một cái nhất tiễn song điêu thật là hạ một tay hảo cờ a. Hắn không khỏi lắc đầu, hiện tại hắn đã có năm thành trở lên năm chắc, cái này Liêu Thanh Nguyệt làm phản, mà nàng danh hiệu cùng dùng tên giả, đều là cố ý khởi, mục đích đó là khiến cho hắn chú ý thở dài một hơi, sau đó hắn trực tiếp đứng lên, bắt đầu hướng về phía trước đi đến đương toàn đi đến số 48 phòng trước thời điểm, trực tiếp từ hắn trước cửa trải qua, cũng không có một tia dừng lại, giống như đi ngang qua nhà khác giống nhau ở hắn nhìn đến, thực nhưng có hắn phía sau có người theo dõi hắn, quan sát hắn nhất cử nhất động. Chỉ là hắn cũng không biết đối phương ở nơi đó, cho dù là hắn cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện truy tung người của hắn ở nơi đó ba. Tiểu Thẩm A, ngươi quá xúc động, ngươi không biết sao, ngươi xúc động sẽ hại chết chúng ta. Hầu Điểu nhìn đang ngồi ở trên ghế thở phì phì Tiểu Thẩm, cũng là nghiêm túc mà nói ngươi nhìn xem, nếu người cưỡng ngạnh đi xuống, kia hậu quả là cái gì, ngươi biết không, sẽ bị trảo, bị giết, chúng ta đây công tác còn như thế nào làm, lộ mãng là không được, làm việc cần thiết động não. Lão Hầu, ngươi lời này liền không đúng rồi, ta lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, ta sao lại có thể quỳ đặc vụ đâu, chúng ta thể diện đâu, chúng ta nói nhỏ thôi, ngươi còn muốn hại chết chúng ta sao, chúng ta công tác cùng mặt khác người công tác không giống nhau, chúng ta công tác cần thiết là nhẫn. Quản chi là từ địch nhân háng hạ bỏ quá, ngươi cũng muốn nhẫn, nhận đến chúng ta cường đại một ngày. Chúng ta không phải chiến sĩ, chúng ta không phải một đường chiến đấu nhân viên, yêu cầu chính là tâm huyết, yêu cầu chính là dũng cảm, chúng ta làm ngầm công tác, không cần tâm huyết, không cần dũng cảm, chúng ta yêu cầu chính là như thế nào đem chúng ta công tác hoàn thành, đây là chúng ta cần thiết làm sự tình. Hầu Điểu có chút không biết nói làm gì hảo, rốt cuộc Tiểu Thẩm thái độ đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Ngầm công tác, quản chi là dính lên chính mình đồng chí huyết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, kia mới là thành công. Có đôi khi, hy sinh một người, có thể cứu ra mấy chục người, thậm chí hơn trăm người. Thậm chí hơn 1000 người, thượng vạn người. Trả giá cần thiết là có đại giới, cái này đại giới, liền xem có thể hay không tiếp thu vấn đề, nếu không thể tiếp thu, kia chỉ có thể thuyết minh một chút, không thích hợp làm như vậy công tác lão hầu, chuyện này, ta giữ lại ta cái nhìn. Hành đi, việc này về sau lại nói. Hầu Điểu nhìn thoáng qua Tiểu Thẩm, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn tâm lập tức liền lại nhắc tới. Hắn hiện tại muốn cùng Trương Thiên Hạo thấy thượng một mặt, tưởng từ Trương Thiên Hạo nơi đó được đến một ít tin tức đúng rồi, Tiểu Thẩm, ta đi ra ngoài đi dạo, ngươi ở trong nhà giữ nhà, đừng loạn đi, bên ngoài nơi nơi là đặc vụ, đã biết sao? Đã biết, ta thấy được đại đặc vụ Trương Thiên Hạo, cái này cầu đặc vụ, nếu không phải nhìn đến bọn họ người nhiều, ta một hai phải một bắn chết hắn. Tiểu Thẩm trên mặt có chút kích động hừ lạnh nói Tiểu Thẩm, ta lại cường điệu một lần, ngươi là của ta liên lạc viên, nếu ngươi lại như vậy xúc động đi, ở không có được đến cho phép dưới tình huống, làm ra bất luận cái gì sự tình, ngươi đều cho ta trở về. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tương đương nghiêm khắc, căn bản không cho Tiểu Thẩm cơ hội phản bác lão hầu, ngươi. Hầu Điểu lắc đầu, ngầm đấu tranh tàn khốc, căn bản không phải Tiểu Thẩm cái này liên lạc viên có thể tưởng tượng, cho dù là hắn, cũng là đi một bước xem ba bước, sợ hãi đi nhầm một bước, lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong ai, cái này Tiểu Thẩm, khi nào như vậy xúc động, đặc biệt là nhìn đến Trương Thiên Hạo, đó là như thế. Hôm nay đã làm hắn trong lòng run sợ, rốt cuộc vừa rồi thiêu một đám văn kiện, vừa mới thiêu xong, liền bị đặc vụ bắt lên, nếu không phải Trương Thiên Hạo nhiều một câu miệng, khả năng bọn họ hai người liền trực tiếp đưa đến đại lao đi. Mở ra đại môn, Hầu Điểu đi đến ngoài cửa, tả hữu nhìn nhìn, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo chính không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến, tốc độ cũng không mau. Hắn nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, liền chuẩn bị hướng tương phản phương hướng đi. Chỉ là đương hắn thấy được hắn ly hắn cách đó không xa trên mặt đất, có một cái nho nhỏ chữ cái C chi đồ án thời điểm, tuy rằng tiểu, nhưng hắn không khỏi cả người đều khẩn trương lên. Nho nhỏ đồ án đại biểu cho nguy hiểm, hơn nữa là đặc biệt nguy hiểm, đây là số 2 nói cho Trương Thiên Hạo, mà Hầu Điểu cũng biết chuyện này như thế nào sẽ là cái dạng này. Hắn lại nhìn nhìn một phía, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo chính dựa vào ở một nhà tiệm tạp hóa, chuẩn bị mua yên, hắn cũng đi qua đi, đồng thời hắn dưới chân đạp đến cái kia C tự phù hào thời điểm, dùng sức hơi hơi một sát, cái kia C tự phù hào trực tiếp bị sát đến mơ hồ không rõ lên lão bản, cho ta tới bình rượu áp áp kinh. Rất xa, hắn liền đối với cái kia tiệm tạp hóa lao bản lớn tiếng hô lên, giống như hắn mấy năm chưa thấy qua rượu giống nhau. Trương Thiên Hạo lập tức liền nghe được hắn tiếng kêu, liền minh bạch mình chính là kêu mua rượu, nhưng thực tế thượng hẳn là kêu hắn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo để lại một cái đặc thù khẩn cấp ký hiệu lao bản, cho ngươi tiền. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một ít đồng tử, sau đó thanh toán tiền, liền hướng về hắn xe phương hướng đi đến, đồng dạng cũng là cùng Hầu Điểu phương hướng vừa vặn tương phản đường hai người sai thân thời điểm, Trương Thiên Hạo trong miệng đột nhiên nói một câu, nguyên ảnh có thể là bấy giờ. Bảy chữ, cũng chỉ là thấy được Trương Thiên Hạo miệng động một chút, sau đó hai người liền bỏ lỡ. Thậm chí liền thân thể đều không có chạm qua một chút, càng đừng nói tiếp xúc. Hầu Điểu sắc mặt bất biến, vẫn như cũ cao giọng đối với lão bản lớn tiếng hô lên, "Lão bản, rượu đâu?" "Thật là, lão Hầu a, rượu sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, giống như có mấy ngày không uống lên đi." Kia lão bản cũng trực tiếp nở nụ cười, sau đó đưa qua một lọ rượu đá tạ. Hầu Điểu thanh toán tiền, nói một tiếng tạ, sau đó liền hướng ra phương hướng đi đến, chỉ là hắn nội tâm lại giống như sóng to gió lớn giống nhau, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói quá làm hắn chấn kinh rồi. Nếu này thật là địch nhân quỷ kế, kia hết thệ cũng chủ đục giải thích đến thông, đem sở hữu bọn họ người đều vây ở Tây Sương bên trong thành, sau đó tới một cái bắt ba ba trong rọ, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tuy rằng Trương Thiên Hạo nói chính là khả năng, nhưng hắn vẫn là muốn làm nhất hư tính toán, hắn không dám đánh cuộc, cũng đánh cuộc không nổi như thế nào sẽ là như thế này, như thế nào sẽ là cái dạng này. Hắn trong lòng tràn đầy chính là nghi hoặc, thậm chí khiếp sợ, cái này hoàn toàn là điên đảo hắn sở hữu tưởng tượng, cho dù là hắn nghĩ đến lại nhiều, cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả đáng chết, đây là muốn một lưới bắt hết tiết tấu, đến làm tất cả nhân viên rút lui huyện thành. Chính là hiện tại giống như muốn rút lui có chút phiền toái. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp ra tới. Cửa thành bị phong tỏa, bất luận kẻ nào đều là cho phép vào không cho phép ra đáng chết, ngàn tính vạn tính, vẫn là thiếu tính này một bước, huyết đại giới a, huyết đại giới. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền bước nhanh đi trở về gia ba. Trương Thiên Hạo lái xe tử, chậm rãi tới rồi một khắc điều trên mã lộ, sau đó hắn thấy được Trình Nam đang ở nơi này nghỉ ngơi, dựa vào ở một chiếc xe bên cạnh nghỉ ngơi tiểu Nam, chúng ta đi, đi kêu lên Hải Long, nơi nơi đi dạo, đáng chết thời tiết, giống như có chút lạnh, mau đến ăn Tết, nhiệt độ không khí lại giảm xuống không ít. Hành, đầu, ta đây này liền đi. Thức mau, ba người liền biến mất ở kiến quân lộ, mà là lái xe tử, trải qua bắc cửa thành, kiểm tra rồi một chút tiểu thương ở chỗ này tình huống lại đi tây cửa thành đầu, sao ngươi lại tới đây? Lại đây nhìn xem, tiểu hầu, tình huống nơi này như thế nào? Có thể có tình huống như thế nào, nơi này hiện tại là cho phép vào không cho phép ra, này lại không có gì khó khăn. Hầu quân có chút không lớn vừa lòng tòa soạn nói được rồi, đây là một phần nhẹ nhàng sự tình, nếu ngươi đi trà, vậy ngươi thuộc còn không phải chỉ vào các ngươi cổ sống mắng chửi người sao, ngươi cũng không cần không biết tốt xấu. Trương Thiên Hạo cười mắng một câu. Sau đó liền nhỏ giọng mà nói, tiểu hầu, tìm một cái tin được huynh đệ, đi kiến quân lộ số 44, cho ta nhìn chằm chằm đã chết, hơn nữa đừng làm cho người phát hiện, chỉ cho phép hướng ta hồi báo, biết không? Tiếp theo hắn mới lớn tiếng mà nói, đây là trạm trưởng đối với ngươi tín nhiệm, đừng làm cho trạm trưởng thất vọng, nghe được sao? Đầu, ngươi yên tâm, ta bảo đảm đem sự tình phong đến hảo hảo, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, cũng sẽ không làm trạm trưởng thất vọng. Chương 0245, Liễu Thanh Nguyệt chi tử. Chương 0245, Liễu Thanh Nguyệt chi tử. Hầu quân ứng hạ, mà Trương Thiên Hạo tiếp tục mang theo Trình Nam cùng Liên Hải Long tiếp tục đến các nơi đi xem xét kiểm tra tình huống như thế nào. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng một lần nữa về tới trạm. Bất quá, cũng làm Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, thế nhưng hai ngày này không có người tới ám sát hắn, này có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu, thậm chí có chút làm hắn không lớn thích ứng trạm trưởng. Hôm nay vẫn là không có gì thu hoạch, nhưng chúng ta giống như lại bắt được mấy cái hồng đảng nhân vật, từ bọn họ trong nhà lục soát ra một ít phản động thư tịch. Ân, này đã là lấy đại thắng lợi. Từ Thược Tiền cười tiếp đón Trương Thiên Hạo ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, chỉ ly chung trà chính mình nào. Đa tạ trạm trưởng. Đúng rồi, Thiên Hạo, mấy ngày nay ở huyện chính phủ bên kia hành hình, ngươi không có gì đại sự, liền đi hành hình đi, rốt cuộc này đó đáng chết phạm nhân, thưởng bọn họ một viên đạn đã không tồi. Hành, ta ngày mai liền đi. Đúng rồi, ta nghe nói nguyên lai có người bắt không ít bình thường bà tánh, những người này xử lý như thế nào? Những cái đó quỷ nghèo chính là không có gì nước luộc như vớt, khả năng sẽ bị người làm như tấn chức công vân tới bắn chết. Trạm trưởng, ngươi thấy thế nào? Này đó quỷ nghèo thật đúng là không có gì hảo tính kế, liền lấy ra chuột người tiền, những người này ngươi xem quan làm đi. Từ Thược Tiền suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói đúng rồi, trạm trưởng, ta phát hiện cái này, liền ở ngày hôm qua kia ba nữ sinh trong phòng, ban ngày quên giao cho trạm trưởng, hiện tại vừa lúc giao cho trạm trưởng. Trương Thiên Hạo lấy ra kia phần cái gọi là tình báo gì, này không phải đặc công chuyên dụng cuộn phim sao? Đúng vậy, trạm trưởng, chính là ở kia ba nữ sinh phòng phát hiện, hiện tại vừa lúc giao cho trạm trưởng. Ta còn không có tới kịp đi tẩy, muốn hay không đưa cho phía dưới kỹ thuật nhân viên tẩy một chút. Kia cũng đúng, ngươi cùng ta đi xem. Từ Thược Tiền vừa thấy, cũng không khỏi vui mừng ra mặt, rốt cuộc phát hiện của phim, này đó là thắng lợi. Kỳ thật liền ở nửa giờ, Trương Thiên Hạo liền nhận được Hầu Quân điện thoại, ở điện thoại chung, Hầu Quân nói cho Trương Thiên Hạo, số 48 một thanh niên người đi tìm số 44 cái kia nữ nhân kia, cũng chính là Trương Thiên Hạo ngày đó phóng rất nữ sinh đến nỗi như thế nào biết ở số 44, hắn cũng không biết, khả năng có cái gì hắn không biết địa phương. Mặt khác, nữ nhân này đánh một chiếc điện thoại, hắn cũng chắc qua. Hình như là đánh tới bản địa, chỉ là chỉ nói thực đoàn nói, nhiều nhất 2-3 câu liền treo điện thoại. Mặt khác không có bất luận cái gì động tác, cũng không có đi ra ngoài, hiện tại đang ở trong nhà làm nghỉ ngơi đâu. Trương Thiên Hạo lúc này đã hoàn toàn kết luận, đối phương là một cái làm phản giả, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng ở hắn rời đi một đoạn này thời gian, nàng thế nhưng làm phản. Bất quá, nàng hôm nay còn có một cái lớn nhất sơ hở, đó là hôm nay thành đô trạm người kiểm tra nàng phòng là lúc, thế nhưng cũng quá quan, một cái ngoài thành nữ nhân ở nơi này, theo lý thuyết bình thường, nhưng hôm nay lại có vẻ có chút không lớn bình thường. Nếu thật là như vậy sự tình khả năng sẽ ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng lại ở hắn dự kiến bên trong. Liên ở vừa rồi nửa giờ nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp suy nghĩ nửa ngày, đem chính mình cùng Hầu Điểu, còn có cái này Liêu Thanh Nguyệt chi gian sở hữu sự tình sửa đây cũng là vì cái gì Văn Nhân Kiệt đến Tây Sương Trạm, có lẽ liền muốn bắt hắn nguyên nhân chi nhất đi. Chỉ là Liêu Thanh Nguyệt không dám khẳng định ở thành đô trạm cứu nàng đó là Trương Thiên Hạo, rốt cuộc kia một lần Trương Thiên Hạo là hóa trang, nhận không ra, hoặc là nói đúng không dám xác định cũng là bình thường, ngươi biết cái này là cái kia nữ sinh sao? Tiểu cái kia Liêu Thanh Nguyệt, là nàng vị trí, chúng ta đã tìm được rồi nàng vị trí. Tiểu Hầu hẳn là đi bắt. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói cũng không biết đối phương có thể hay không có vũ khí. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà giải thích nói, chỉ là trong mắt hắn hiện lên một màn hàn quang, liền không còn có bất luận cái gì tỏ vẻ đi bắt, hảo, nhất định phải bắt lấy, rất có thể đối phương đó là người ảnh, đó là chúng ta tìm người, nếu quận phim đó là chúng ta muốn tìm quan trọng văn kiện, kia lúc này đây ngươi nhưng lập công lớn. Đây đều là trạm trưởng công lao, nơi đó là ta công lao à, ta còn đang suy nghĩ, vì cái gì các nàng ba nữ sinh sẽ lựa chọn ở chúng ta đảng vụ xử nghỉ ngơi, phòng trừng cũng là có nguyên nhân đi. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo giống như nghĩ tới cái gì, lập tức bổ sung đến, trạm trưởng, đây là cái gọi là dưới đèn hắt đi. Ân, không tồi, không tồi. Hai người khi nói chuyện, liền đi tới ám phòng địa phương, mà vừa rồi gọi điện thoại lại đây, Tiểu Vương càng là sớm đã ngốc tại nơi này chờ đợi Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền. Tiểu Vương, nơi này có một phần của phim, hảo hảo xúc rửa một chút, đừng cho ta xúc rửa hỏng rồi, làm tốt, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhẹ nhàng chụp vài cái Tiểu Vương bả vai, sau đó cười nói đồng thời, Từ Thực Tiền càng là đem cuộn phim đưa qua, sau đó làm Tiểu Vương bắt đầu xúc rửa, hai người liền ở bên ngoài chờ. Chỉ là đương Tiểu Vương bắt được quận phim tiến vào ám phòng chuẩn bị xúc rửa thời điểm, lại phát hiện toàn bộ quận phim đã xúc rửa qua, sắc mặt không khỏi biến đổi, thậm chí cả người đều có chút ngây ngẩn cả người. Vì thế hắn liền tưởng cầm quận phim đến bên ngoài cấp từ thượng tiền báo cáo kết quả công tác, đem chân tướng nói ra, chính là lập tức hắn liền nghĩ tới vừa rồi Trương Thiên Hạo nói, liền đã minh bạch đây là có ý tứ gì. Làm hắn che lấp một chút chân tướng, mục đích là cái gì, hắn không biết, hắn cũng không muốn biết đây là Trương Thiên Hạo cùng từ thượng tiền chi gian sự tình, cũng chính là chính phó trạm trưởng chi gian sự tình, hắn một cái củ cải nhỏ đúc kết đi vào, phòng trường liền chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Thiên Hạo ít nhất làm người cũng không tệ lắm, ở trạm thanh danh cũng không tồi, có tài đại gia phát. Không đến 15 giây, hắn liền đã làm ra lựa chọn, hơn nữa hắn cũng nghe nói, Trương Thiên Hạo muốn điều đi thăng trước, nếu hắn làm không tốt, kia Trương Thiên Hạo khả năng sẽ ghi hận hắn. Nghĩ tới kia mấy cái đối Trương Thiên Hạo âm phụng dương vi ra hỏa, hắn liền không khỏi đánh dùng mình một cái. Nửa giờ sau, hắn đem xúc rửa ra tới ảnh chụp cùng với phim ảnh toàn bộ giao cho Từ Thượng Tiền trong tay, thậm chí mặt trên còn không có làm thấu Tiểu Vương a, vất vả ngươi. Ta đây là hẳn là, đều là vì trạm trưởng phục vụ. Tiểu Vương đến là một cái vỗ ngông ngựa lại đây. Chụp đến Từ Thượng Tiền vẫn là tương đương vui vẻ như vậy đi, Tiểu Vương, ngươi đi kêu lên vài món thức ăn, đêm nay buổi tối bữa ăn khuya tính ta. Đa tạ Trương phó trạm trưởng. Tiểu Vương vừa nghe, cũng là lộ ra vẻ mặt tươi cười, đúng rồi, trạm trưởng, Tiểu Vương hắn tăng ca, ta kiến nghị tháng này cho hắn phát một ít tăng ca trợ cấp, ngài xem như thế nào? Chuyện này ngươi định đi, đều là một ít chuyện nhỏ, đại gia một đoạn này thời gian đều phi thường vất vả, ngươi làm hậu cần với tạo một phần biểu, sau đó cho ta ký tên liền được rồi. Kia đa tạ trạm trưởng, ta cần phải nhiều đến vài phần tăng ca phí, ăn dưỡng phí, lầm công phí linh tinh. Trương Thiên Hạo lập tức tìm thú nợ nụ cười cút đi, ngươi còn kém kia hai cái tiền sao? Đấy là. Trương Thiên Hạo cười cười, cũng không có đi xem kia tẩy ra tới nội dung, mà là trực tiếp lôi kéo Tiểu Vương hướng ra phía ngoài đi đến, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi nơi này, cũng không sai biệt lắm kết thúc. Tới rồi bên ngoài, Trương Thiên Hạo trong tay nhiều một phen đại dương, trực tiếp nhét vào Tiểu Vương trong tay, đến nỗi nhiều ít, cũng chỉ là tỏ vẻ một cái ý tứ mà thôi, Tiểu Vương, chính ngươi đi ăn đi, ta thân thể có chút không lớn thoải mái, nhớ rõ muốn ăn được. Cảm ơn Trương trạm trưởng. Đi thôi đi thôi. Trương Thiên Hạo cười cùng hắn vây vây tay, sau đó liền về tới trong phòng của mình. Bắt đầu tự hỏi về hôm nay phát sinh hết thảy, hắn không nghĩ tới, hầu điệu liên lạc viên cũng tham dự trong đó nhân tài, thật là nhân tài à. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, phát hiện đại khái tình huống lúc sau, liền bắt đầu ngủ đi xuống. Liền ở hắn bắt đầu ngủ thời điểm, hầu quân bên kia đã bắt đầu hành động, một chi chỉ có 4 cái tâm phúc tổ chức tiểu đội trực tiếp lặn xuống kiến quân lộ số 44 bên ngoài. Lúc này, Liêu Thanh Nguyệt còn ngồi ở trong phòng, nàng có chút tò mò hôm nay Trương Thiên Hạo như thế nào chưa từng có tới tìm nàng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói tốt tới tìm nàng, nhưng hiện tại lại phát hiện không có việc gì, chẳng lẽ hắn lại tưởng buổi tối tới sao? Có lẽ chính là như vậy đi. Hắn sẽ mang đến cho ta cuộn phim sao? Vẫn là chính mình giấu đi. Nếu chính mình giấu đi, đó có phải hay không hắn phát hiện cái gì đâu? Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lại phát hiện giống như không có gì, nhưng đề xuất không đúng. Bên ngoài có người. Liên ở nàng còn đang suy nghĩ sự tình hôm nay là lúc, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, hiển nhiên khiến cho nàng chú ý thịch thịch thịch. Bên ngoài vang lên từng trận tiếng đập cửa, tuy rằng không nói gì, nhưng Liễu Thanh Nguyệt vẫn là cảnh giác lên, nghe nghe bên ngoài thanh âm, liền lấy ra một khẩu súng lục, trực tiếp lên đạn, trốn đến phía sau cửa. Liễu tiểu thư sao? Chúng ta phụng mệnh đem đồ vật mang cho Liễu tiểu thư, thỉnh khai một chút môn. Bên ngoài truyền đến hầu quần kia đệ thấp giọng nói thanh âm, hình như là cố ý nói như vậy giống nhau thịch thịch thịch. Liêu tiểu thư, đồ vật đặt ở cửa, chúng ta đi trước. Hầu quần nghe trong phòng không có gì động tĩnh, cũng hiểu được, liền lại bổ sung một câu. Liền đối với ba cái phất phất tay, sau đó liền lui đi ra ngoài đường, tiếng bước chân lại một lần biến mất thời điểm, ước chừng qua 5 phút, Liêu Thanh Nguyệt mới nghe được cửa không có bất luận cái gì thanh âm, mà tiếng bước chân cũng là biến mất, nàng mới yên tâm mở cửa. Sau đó duỗi đầu nhìn nhìn bên ngoài, một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không tới bất cứ thứ gì, mà cửa trên mặt đất, giống như cũng không có tìm được thứ gì. Đúng lúc này, một tiếng súng vang trực tiếp từ 30 mét ngoại địa phương sáng lên một mạt hồng quang, mà Liêu Thanh Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người tại như vậy gần khoảng cách hướng hắn nổ súng. Hơn nữa, mặt khác lại vang lên liên tục tiếng súng, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại rất tưởng biết là ai muốn nàng mệnh, vì cái gì muốn nàng mệnh, nàng rốt cuộc nơi đó bị người phát hiện. Sau đó nàng cả người liền ngã vào cửa vung máu giữa, thậm chí rốt cuộc cũng không biết rốt cuộc là ai muốn nàng mệnh, chỉ là cuối cùng quan tâm, nàng trước mắt hiện ra cái kia bất cần đời, trên mặt tràn ngập nhàn nhạt ý cười Trương Thiên Hạo. Nàng rất tưởng hỏi một tiếng vì cái gì chính là nàng không có bất luận cái gì cơ hội đội trưởng, giống như đã chết. Một cái đội viên đi tới, sau đó cẩn thận kiểm tra một chút, liền cẩn thận hướng hầu quần hội báo ân, nữ nhân này dám phản kháng, đương trường đánh gục, còn có, đem nàng thương bom nở chồng đánh quăng, chúng ta cũng thích hợp quải một chút mẫu. Hầu quần nhỏ giọng mà phân phó. Chương 0246, Trương Thiên Hạo hành động. Chương 0246, Trương Thiên Hạo hành động. Đương nơi này hành động sau khi chấm dứt, hầu quần mấy người trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít chảy ra, bất quá căn bản không ảnh hưởng bọn họ hành động, mọi người đều đem miệng cho ta nhắm chặt, đối phương là phản kháng bị đánh chết, đây là đại dương, mỗi người 20 cái, cũng không cần hỏi nhiều, cũng không cần nghĩ nhiều. Tùy tiện người khác như thế nào hỏi, đều là những lời này, biết không? Nói, hắn trực tiếp từ quần áo trong túi lấy ra hai phong đại dương, sau đó phóng tới bọn họ trước mặt, một người đếm 20 cái, mà hắn tiểu đội trưởng cầm 40 cái. Một người 20 khối đại dương, tương đương với bọn họ 2 tháng tiền lương, hơn nữa loại chuyện này tùy tay nhưng làm. Đều bảo đảm giữ kín như bưng, sẽ không hướng ra phía ngoài để lộ ra nửa phần tin tức cho ta đi vào lục soát, ta đến là muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc có giấu thứ gì, còn dám phản kháng. Nhìn này đem súng lục, hắn lấy ra khăn tay lau một chút, sau đó lại phóng tới Liêu Thanh Nguyệt trên tay, làm nàng nắm nắm. Liền lại đem súng lục thu lên, làm một cái chứng cứ đội trưởng, ngươi xem, ta ở dưới giường mặt một cái gạch phía dưới tìm được rồi khẩu hiệu. Khẩu hiệu, ta nhìn xem. Hầu Quân cũng đi qua đi, cầm lấy khẩu hiệu nhìn một chút, lập tức sắc mặt của hắn liền nghiêm túc lên. Hảo gia hỏa, thế nhưng trước một đoạn thời gian, chúng ta bên trong thành phỉ báng khu lớn lên khẩu hiệu tới chi nơi này, xem ra chúng ta sắp tìm được cứ điểm, lúc này đây đại gia khả năng là công. Kia đội trưởng, hiện tại phải đi về hội báo sao? Một cái đội viên nhỏ giọng hỏi thí, trở về cái rắm, ngươi không đói bụng sao? Vừa lúc nơi này có địa phương, chúng ta ngủ một giấc lại trở về. Đầu, ngươi xem đâu? Hành, ngươi lấy ba cái đại dương, đi mua chút rượu, đậu phộng, còn có đầu heo thịt, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này ngủ, còn có, đem cái này thi thể cho ta nâng tiến vào, phóng tới phòng bếp mặt sau đi. Không cần ảnh hưởng chúng ta ăn cơm. Hầu Quân cũng trực tiếp lấy ra ba cái đại dương ném qua đi, sau đó đối mặt khác hai người phân phó lên ba. Đưa ngày hôm sau ước chừng hơn 4 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo liền rời giường, nhìn nhìn thời gian, liền vẻ mặt cười lạnh, sau đó trực tiếp đứng dậy, lái xe rời đi Tam Đức Trung học. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới một cái kêu y người say tiểu lầu hậu viện bên ngoài, liền đem xe ngừng lại, sau đó hắn thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tuy rằng thân thể hắn béo rất nhiều, ảnh hưởng hắn linh hoạt, nhưng chính hắn biết, hắn thân thủ cũng không có rơi xuống nhiều ít. Hắn thực mau tới rồi, một cái nho nhỏ phục vụ cửa hàng bên ngoài, sau đó nhìn nhìn trang phục cửa hàng, sau đó liền cẩn thận đi qua đi, nhìn nhìn đại môn. Lúc này đại môn đã bị người từ bên trong nhốt lại, thậm chí khả năng đã khóa chết chính là nhà này nhận được Liêu Thanh Nguyệt điện thoại sao? Nhìn nhà này kêu lão thái trang phục cửa hàng, hắn khẽ miệng đột nhiên không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Toàn bộ trang phục cửa hàng cũng không lớn, chỉ có một tầng nhà trệt. Hắn từ túi bên trong lấy ra một cái ống trúc nhỏ, sau đó tìm một chút, tìm được rồi một cái nho nhỏ cửa sổ khổng, liền đối với thổi bay đại lượng mê hương ở toàn bộ phòng bên trong phiêu khởi, thực mau, bên trong người ngủ phát ra hô tức thanh trở nên càng thêm vững vàng đánh một cái đồ vật, đổ mùi hắn, sau đó đem cửa sổ mở ra, liền phiên đi vào. Tiếp theo, hắn mở ra đèn điện, thấy được kia trên giường chính đang ngủ ngon lành một nam nhân, hắn liền bắt đầu ở trong phòng phiên lên. Thậm chí giường đều bị hắn dọn lại đây, nghiêm túc tìm radio. Đương hắn thấy được kia radio là lúc, lập tức ý thức được hắn tìm được rồi mấu chốt đồ vật, đồng thời càng là cầm lấy bên cạnh kia điện báo chuyên dụng giấy. Nương ánh đèn, hắn nhìn nhìn mặt trên viết chữ lưu lại vết sâu, chỉ có hai chữ, thượng câu. Hảo gia hỏa, thật đúng là như vậy. Đem kia tự phóng tới một bên, sau đó lại nhìn này một bộ radio, liền trực tiếp thu lên, thậm chí liền kia súng lục cũng bị hắn thu lên cung vũ, thành đô trạm tình báo khoa đội viên. Nhìn mặt trên kia bổn đảng vụ sử giấy chứng nhận, hơn nữa vẫn là thành đô trạm, sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi, hiển nhiên Văn Nhân Kiệt cũng không yên tâm hắn mới đem hắn tính kế đi vào. Thậm chí kia thứ ba đội hành động đội tiểu đội trưởng khả năng cũng là nhận thức Liêu Thanh Nguyệt. Cái này, Trương Thiên Hạo cũng không xác định. Một lần nữa đem đồ vật trở về tại chỗ, lại đem hắn nơi này tiền toàn bộ lấy đi, ước chừng có hơn 300 đại dương, còn có hai cái cá chiên bé, cũng coi như là có tiền. Hắn lập tức ở phòng nguồn điện mặt trên làm một cái nho nhỏ tay chân, sau đó liền thong dong từ cửa sổ rời đi, rửa sạch sở hữu dấu vết đương Trương Thiên Hạo lại một lần đuổi tới kiến quân lộ số 44 thời điểm, mới phát hiện nơi này đã uống đến say vân vân, đều đã ngủ rồi uy, tỉnh, tỉnh, ta đều chờ các ngươi một đêm, ta còn tưởng rằng các ngươi toàn đã chết đâu, mau đứng lên. Trương Thiên Hạo đối với Hầu Quân đám người kêu lên, hơn nữa trong tay hắn còn nhiều vài phần bữa sáng a, đầu, sao ngươi lại tới đây, chúng ta đêm qua bị điểm thương, liền không có trở về, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, bất chi bất giác liền đã ngủ rồi. Được rồi, đều mẹ nó rời giường ăn cơm sáng, ăn qua cơm sáng, đêm này đáng chết thi thể cấp đưa trở về, có thi thể ở chỗ này, các ngươi cũng có thể ngủ được, thật là phục các ngươi. Trương Thiên Hạo cũng là một trận phun tao, đêm còn đang ngủ mấy cái cấp đá tỉnh đầu, ngươi tới sớm như vậy, làm chúng ta ngủ tiếp trong chốc lát, ta còn choáng váng đầu đâu. Được rồi, đi lên, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, đáng chết. Uống say, như thế nào không đi ôm thi thể ngủ mở giấc. Đầu, ngươi hảo tà ác. Cút đi, ta ở bên ngoài hoạt động một chút, toàn bộ rời giường. Trương Thiên Hạo kêu trong chốc lát, liền đi rồi phòng, ở bên ngoài hoạt động, chỉ là so với hai ngày trước, thân thể hắn lại cường thượng rất nhiều, chỉ cần đem hắn này một thân thịt mỡ cấp luyện đi xuống, thực lực của hắn đem lại nhất định tăng lên. Thức mau, bên ngoài thiên đã bắt đầu sáng lên, hơn nữa ẩn ẩn chi gian xuất hiện người đi đường. Chỉ là Trương Thiên Hạo hoạt động trong chốc lát, liền thấy được Hầu Điệu từ số 48 đi ra, vừa lúc nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền hướng về bên này đi tới tiên sinh, sớm a. Ngươi cũng sớm, sớm lên rèn luyện, chúng ta già rồi, khởi không tới. Thiên sinh nói đùa đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại kéo ra tư thế rèn luyện lên, đồng thời càng là dùng cực thấp thanh âm đối với Hầu Điệu nói, ngươi ảnh là bấy giờ, ngươi liên lạc viên cũng là chúng ta người. Sau đó Trương Thiên Hạo làm bộ vận động, liền lại kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Thật giống như là hai cái bình thường gặp mặt đánh một lời chào hỏi giống nhau, lại sai thân mà qua. Chỉ là Hầu Điệu lúc này đi đường trực tiếp đánh một cái lảo đảo, rốt cuộc hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trương Thiên Hạo sẽ nói cho hắn như vậy tin tức, nếu nói Nguyệt Ảnh là bấy giờ, nhưng nói đến hắn liên lạc viên Tiểu Thẩm cũng đi theo làm phản, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng. Thậm chí nói đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng, bởi vì Tiểu Thẩm cùng hắn có đã nhiều năm, như vậy một cái trung thành người, thế nhưng phản bội. Tuy rằng hắn không thể tin được, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo sẽ không ở như vậy sự tình thượng khai hắn vui đùa, lập tức liền nghĩ tới ngày hôm qua nửa đêm truyền đến tiếng súng, thuyết minh Trương Thiên Hạo đã động thủ. Hắn không khỏi nhớ tới một đoạn này thời gian Tiểu Thẩm biểu hiện, chỉ là càng muốn, hắn đáy lòng càng là cảm giác được không thể tưởng tượng. Rốt cuộc hắn biểu hiện trước sau sai biệt quá lớn một chút đệ nhất, Tiểu Thẩm quần áo không có bao lớn biến hóa, nhưng chi phí thượng rõ ràng phí tổn lớn không nhỏ, lấy hắn đối Tiểu Thẩm hiểu biết. Tiểu Thẩm cũng không có nhiều ít kinh tế nơi phát ra đệ nhị, ngữ khí, Tiểu Thẩm đối với hiện tại ngữ khí giống như càng ngày càng bất mãn, trước kia Hầu Điệu đồng chí trực tiếp biến thành lão hầu, tuy rằng nỗ lực khuyên bảo hắn không cần bảo thành, chính là cũng không như vậy kiên quyết, thậm chí giống như hy vọng đem tất cả mọi người đều đến bên trong thành tới tìm Nguyệt Ảnh đại tam, khí vị, Tiểu Thẩm trên người nhiều một tia nữ nhân khí vị, đó là nữ nhân trên người mùi hương, tuy rằng thực đạo, còn là để lại một kia. Chỉ là Hầu Điểu có chút không muốn tin tưởng thôi, hiện tại Trương Thiên Hạo một chút ra tới, lập tức liền minh bạch đây là cái gì nguyên nhân kia, chẳng phải là ta sở hữu hành vi, thậm chí cùng tiểu thẩm có liên hệ, đều bị người theo dõi, chắc không được gần nhất hắn biến hóa rất đại. Nguyên lai căn tử ở chỗ này. Nghĩ tới nơi này, hắn trên mặt đó là một trận rối rắm. Hắn đi tới một nhà mở cửa sớm cửa hàng bên trong, sau đó nhìn bên kia điện thoại, hắn trong lòng liền đã tràn ngập vô tận thất vọng, đi đều có chút tập tễnh lên. Hắn nỗ lực lắc lắc đầu ta, sau đó nhìn về phía chủ quán lão bản, ta gọi điện thoại, có thể chứ? Đánh đi, đánh đi. Ba giác một lần. Không có vấn đề. Nói, hắn trực tiếp đánh một chiếc điện thoại, qua 5 phút tả hữu, liền nghe được điện thoại kia đầu chuyển đến một thanh âm, "Uy, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Ta là lão điểu, lão điểu trúng độc, làm mọi người ly lão điểu đều xa một chút, phòng ngừa bị lây bệnh, muốn mau, bằng không liền không còn kịp rồi." Điện thoại kia đầu lập tức trầm mặc xuống dưới, qua ước chừng nửa phút, đối phương mới hít sâu một hơi, sau đó mới nghiêm túc mà lại hỏi một câu, "Ngươi xác định sao?" "Xác định, ta đã biết." Nói xong, điện thoại kia đầu liền đã trực tiếp treo điện thoại, thậm chí trầm mặc một lát, liền lập tức lao ra trong nhà, đi vội động tác. Mà cùng lúc đó, Hầu Điểu lập tức lấy ra một cái đại dương, kêu một phần bữa sáng, trực tiếp đóng gói rời đi nơi này, chỉ là cảm giác được người giống như già rồi rất nhiều, vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì sẽ phản bội. Chỉ là hắn nội tâm ở không tiếng động mà hò hét, hắn mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì bao lớn thay đổi, gặp được người vẫn là một trận cười ngâm ngâm, nhìn thấy ai đều sẽ đánh một lời chào hỏi, tiếp tục trở về đi. Chỉ là đương hắn trở lại nguyên lai vị trí thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng với thủ hạ của hắn sớm đã rời đi nơi này, chẳng biết đi đâu. Hắn có chút mất mát nhìn kia số 44, bất quá số 44 môn đã đóng lại, thậm chí đã khóa lại. Hắn nhìn nhìn bốn phía, cũng không biết ở địa phương nào, có người chính nhìn chăm chú vào hắn, rốt cuộc hắn là Tây Xương đặc ủy người lãnh đạo, hiện tại hắn phải làm đó là kéo dài thời gian, chờ đến tất cả mọi người rời đi, hắn mới có thể rời đi nơi này. Lá mặt lá trái, có lẽ chính là hắn hiện tại tâm tình đi gì, lão hầu, hôm nay lên đủ sớm, đi mua cơm sáng. Lúc này, tiểu thẩm cũng mở cửa, nhìn lão hầu cầm hai phân bữa sáng, không khỏi nở nụ cười, tiểu thẩm a, người thanh niên muốn ngủ nhiều trong chốc lát, như thế nào không ngủ? Ngủ không được, ta lo lắng một đêm, đêm qua là nơi đó bắn súng. Ta cũng không lớn rõ ràng, rốt cuộc đêm qua, chúng ta đều ở bên nhau, nơi đó bắn súng, chờ trời đã sáng hỏi một chút người khác đi. Chương 0247, lão điểu chi tử. Chương 0247, lão điểu chi tử trạm trưởng, thực xin lỗi, bọn họ đêm qua hành động, tuy rằng hành động thành công, nhưng lại đem người cấp đánh chết. Trương Thiên Hạo về tới trạm, liền hướng từ thượng tiền hội báo chuyện này đã chết, có hay không lục soát cái gì? Có, trạm trưởng, ngươi xem, đây là chúng ta từ nàng chỗ ở gạch phía dưới tìm được, nguyên lai những cái đó mắng văn khu trưởng khẩu hiệu, khả năng cùng hắn có quan hệ. Trương Thiên Hạo nghiêm túc đem sự tình nói một lần, thậm chí liền hắn hỏi một cái trà than thượng tiểu nữ nhi sự tình đều nói một lần, hơn nữa cái kia tiểu nữ hài nói cho Trương Thiên Hạo, nơi đó giống như cũng không có cái gì người xa lạ, ý của ngươi là cái này Liêu Thanh Nguyệt liền ở tại kia kiến quân lộ sao? Đúng vậy, chúng ta ở số 44 tìm được nàng, nàng còn có khả năng ở tại kiến quân lộ mặt khác hảo, cái này ta còn không có tới kịp đi hỏi thăm. Ân, ta đã biết. Ngươi đi nghe được một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác địa chỉ. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, sau đó đối với Trương Thiên Hạo nói đúng rồi, Thiên Hạo, mặt trên mất đi văn kiện đã tìm được, tháng này ảnh đã chết, chúng ta có thể hướng về phía trước mặt báo cáo kết quả công tác. Trạm trưởng, cái này có phải hay không có chút quá sớm một chút, chúng ta có thể lợi dụng lúc này đây lại hành động, đem toàn bộ huyện thành nội hồng đảng đều một lưới bắt hết, như vậy không phải càng tốt sao? Hắn có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Từ Thượng Tiền, này đều đã phong thành 3 ngày, không thể lại phong, toàn bộ huyện thành nội các thế lực lớn đều sắp tạo phản, ta nơi này cũng đỉnh không được a, đều là quốc dân đảng bại hoại a. Kia cũng chỉ có thể như vậy, bất quá lại có một cái tháng sau, nơi này sự tình liền không liên quan chuyện của chúng ta, hết thảy đều giao cho những người khác đi xử lý. Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ thở dài, nhưng cho dù chúng ta đi rồi, trạm trưởng Anh Minh cũng tuyệt đối sẽ ở Tây Xương lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Vỗ mông ngựa đến rất vang, nhưng ngươi vẫn là thôi đi. Liên ở hai người nói chuyện ở giữa, ở y người say cách vách một nhà tiệm quần áo đột nhiên nổi lửa, toàn bộ hỏa thế lên lúc sau, liền lấy nhanh chóng bốc cháy lên, thậm chí có cư dân gọi người đi cứu hỏa, chính là cũng không có thể kịp thời dập tắt lửa lớn, mà toàn bộ lửa lớn trực tiếp đem toàn bộ trang phục cửa hàng thiêu đến kêu kêu một cái sạch sẽ, liền trong tiệm lão bản đều thiêu chết đến nỗi nổi lửa nguyên nhân, cũng không có người biết, nhưng đều biết lão bản ngày hôm qua ở y người say uống rượu, đến nỗi uống lên nhiều ít, không có người biết. Việc này cũng chỉ là ở địa phương một cái phố bị người sở truyền lưu, đến là địa phương khác đến là không có để ý, rốt cuộc chính mình uống rượu, đem chính mình tiêu chết, cũng chỉ là có thể làm như một cái chê cười. Chỉ là vài ngày sau, ở thành đô Văn Nhân Kiệt ở không có thu được tin tức dưới tình huống, mới phát hiện sự tình ra hắn ngoài ý liệu. Sau lại một tra, mới phát hiện Liêu Thanh Nguyệt bị phát hiện, cái kia quân sự bố phòng đồ, sau đó phản kháng bị đánh chết. Hắn cũng là hỏi hắn lưu tại địa phương hai cái hành động đội mới biết được, đến là bọn họ thật đúng là không quen biết Liêu Thanh Nguyệt, Văn Nhân Kiệt đang nghe sau, cũng là tương đương thổ tức, rốt cuộc đã chết một người, vốn là không có gì, chính là lại tra được Trương Thiên Hạo trên đầu, lập tức liền đã chết, làm hắn cũng là cảm giác được một trận kỳ bạc. Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới chính mình văn phòng, sau đó bắt đầu tạo biểu, một là ăn Tết biểu, cùng với các loại tiền thưởng phúc lợi, rốt cuộc ăn Tết, mọi người đều hy vọng quá một cái hảo năm. Chỉ là Trương Thiên Hạo biết, cái này năm cũng không tốt quá, phiền toái sự tình quá nhiều, một là quân đội đã bắt đầu hướng về bên này khai lại đây, nhiều nhất 2 tháng sơ, liền có thể toàn bộ bố trí đúng chỗ đầu, ngươi nhìn xem, hôm nay Tây Xương báo chí, gọi là gì đồ vật, đầu bản thế nhưng viết một cái đồng thoại, có phải hay không sắp chữa tìm lỗi, chuyện như vậy cũng có thể phát sinh. Tình báo khoa hướng nhân nghĩa một bên cầm báo chí đưa lại đây, một bên còn không ngừng nói thầm lên lại làm sao vậy, báo chí thượng viết một thiên lời nói nặng, không phải thực bình thường sao? Đâu, nơi đó bình thường, nơi này hẳn là viết một ít trọng đại sự kiện, quốc dân đảng chính sách, cùng với tiêu diệt Hồng Đảng sự tình, hiện tại lại bị một thiên đồng thoại sở chiếm cư, này không phải có ý tứ gì, bọn họ chủ biên đầu góc nước vào sao? Đừng nghĩ như vậy nhiều, quan chúng ta sự tình gì? Trương Thiên Hạo cũng cười nhìn hướng Nhân Nghĩa, hiểu ý cười đầu, ngươi cũng nhìn xem, gọi là gì lao điệu chi tử đồng thoại, này cũng quá giả đi, này không phải lừa gạt người sao? Nga, ta đây nhất định phải bái đọc một chút, lao điệu chi tử, có ý tứ, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch, đây là một cái tín hiệu, cũng không phải nội dung có bao nhiêu quan trọng, mà là cái này nội dung, ở truyền lại một tin tức, đến nỗi cái gì tin tức, hắn không biết, nhưng biết tin tức này tuyệt đối không phải một cái tiểu tin tức, không phải là hắn đi. Hắn trong óc bên trong lập tức liền hiện ra hầu điệu thân ảnh, trong lòng không khỏi nhắc mãi một câu, không phải là hắn làm được phó chết chuẩn bị đi. Chỉ là hắn cũng có thể ngẫm lại, mặt khác liền không có bất luận cái gì tin tức, cũng không có khả năng lại thu được bất luận cái gì tin tức. Bởi vì hầu điệu biết tình huống của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói cho kẻ thứ ba, cho dù là nói cho, kia cũng là hắn tuyệt đối tín nhiệm người đầu. Ngươi làm sao vậy? Xem cái này đồng thoại, còn có thể phát ốc, thật là. Ta lại tưởng a, ta nhi tử trưởng thành, có phải hay không cũng muốn ta giảng đồng thoại cho hắn nghe, là giảng ngàn lẻ một đêm hảo đâu, vẫn là giảng chuyện cổ tích dìm hảo, hoặc là mặt khác đồng thoại nguyên lai đầu là tưởng chính mình nữ nhân, ha ha, ta sẽ không chê cười, hẹn gặp lại. Ngại danh, cút cho ta, lại đến xem ta không đánh gãy ngươi chân chó. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng một câu, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, cẩn thận nhìn một lần lao điệu chi tử. Lao điệu cùng đồng bạn tranh đoạt một phần nhìn đến đồ ăn, kết quả thân thể bởi vì quá lão, tranh bất quá thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ loài chim. Kết quả thời gian dài, không đến ăn, cuối cùng sống sờ sờ chết đói. Nó ý nghĩa ở giáo dục mọi người muốn hiếu thân kính lao, rốt cuộc mỗi người đều là từ tuổi trẻ đến tuổi già một cái trưởng thành quá trình, mà không phải muốn này chỉ lão điểu giống nhau, đến già rồi liền bơ vơ không nơi nương tựa, sống sờ sờ đói chết hay, hảo một con lão điểu, chết có ý nghĩa, chết có ý nghĩa à. Trương Thiên Hạo đọc xong lúc sau, liền minh bạch, đây là hầu điểu kiệt tác, đây là hắn cuối cùng một phần thông chi, hơn nữa là hắn ở được đến Trương Thiên Hạo tin tức lúc sau nhất một phần tin tức ba. Hai gơ chụp ảnh quán bên trong. Lão bản nhìn hôm nay đưa tới báo chí, tùy ý phiên một chút, chính là lập tức hắn liền ngồi dậy, cả người sắc mặt liền đại biến, đôi tay đều có chút run rẩy lên ai, vẫn là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là đi tới này một bước. Hắn lập tức buông kia phần báo chí, sau đó chậm rãi lên lầu, giống như cả người đều có chút mất mát, sắc mặt cũng trở nên tương đương khó coi lên. 15 phút sau, cái này lão bản giống như bình thường ra ngoài giống nhau, đối với bên cạnh một cái phô tiểu nhị kêu cùng nhau, "Tiểu Thăng à, ta đi chuyển một vòng, ngươi giúp ta vọng một chút cửa hàng, ta quá trong chốc lát trở về." "Hảo, Sơn lão bản, ngươi yên tâm hảo." "Kia hành, ta đi rồi." Ba Tam Hương lâu một cái trông cửa lão nhân cầm báo chí, chuẩn bị hướng trên lầu đường, chính là đường hắn phiên đến chính diện là lúc, liền thấy được chính diện một chương lão điểu chi tử đồng thoại trung lão điểu chi tử bốn chữ, thân thể hắn cũng nóng lên, lập tức lại khôi phục lão bản nương, đây là hôm nay báo chí. "Nga, phóng đi." "Là, lão bản nương, hôm nay báo chí giống như có chút không lớn giống nhau, giống như đăng sai địa phương." "Nga." Nói liền cầm lấy kia báo chí vừa thấy, nàng trong mắt đó là nước mắt tung hành, cả người đều bỏ tới rồi trên bàn, không tiếng động mà khóc lên ma quỷ, "Ngươi một hai phải đi con đường này sao? Vì cái gì ngươi không đi đâu? Ngươi đi rồi, kêu ta làm sao bây giờ? Phu nhân, chúng ta hiện tại đi thôi, tiên sinh dùng phương thức này cho chúng ta biết, thuyết minh hắn đã bị theo dõi, hơn nữa đi không xong, chúng ta hiện tại đi mau, lại không đi, liền sẽ cô phụ tiên sinh nguyện vọng. Hảo, chúng ta thu thập một chút, mang theo Nguyệt Nhi đi thôi." 3. Đồng dạng, ở Tây Sương bên trong thành, ít nhất cũng có mười mấy địa phương xuất hiện đồng dạng sự tình, bọn họ lấy các loại phương thức rời đi bọn họ chỗ ở, sau đó biến mất ở Tây Sương ngoài thành, hoặc là dung tới rồi Tây Sương thành địa phương khác đi. Thức mau, toàn bộ Tây Sương bên trong thành các địa hạ đảng liên lạc trạm, không ít người ở ngày hôm sau cửa thành toàn bộ mở rộng ra thời điểm, có không ít người rời đi nơi này. Cùng lúc đó, một ít giám sát này đó địa hạ đảng cứ điểm đảng vụ xử nhân viên, căn bản không biết những người này đã rời đi nguyên lai chỗ ở chỉ là cùng tiểu thẩm có trực tiếp liên hệ, cũng không thiếu, rốt cuộc hắn là hầu điệu liên lạc viên, cùng các nơi nhân viên tiếp xúc, hoặc là gián tiếp tiếp xúc nhân số cũng không thiếu. Tính lên, ít nhất cũng có mười mấy người, này mười mấy người rời đi, có đã bị đảng vụ xử giám thị, có còn không có bị giám thị, đến nỗi tiểu thẩm khi nào làm phản, hầu điệu cũng không biết, mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, chỉ là Trương Thiên Hạo là căn cứ hắn cùng Liêu Thanh Nguyệt tiếp xúc đoán được này đó tình huống. Chỉ là, vào lúc ban đêm, Từ Thượng Tiền Thực mau liền nhận được thủ hạ ám đội nhân viên hội báo, vài cái rời đi nơi này Hồng Đảng nhân viên rời đi bọn họ cửa hàng, hoặc là bọn họ công tác địa phương, không còn có trở về. Thậm chí ám đội thành viên thế nhưng trực tiếp thiếu hai cái, sinh tử không biết đây là tình huống như thế nào, hắn không cần phải nói cũng biết, sự tình rất có thể bại lộ, rất có thể bị Hồng Đảng phát hiện thông chi đi xuống, chào, lập tức chào. Là, theo Từ Thượng Tiền đem điện thoại đánh ra đi lúc sau, ở điện thoại kia đầu, đồng dạng cũng là trở về một câu, thậm chí liền một tia do dự đều không có. Vì thế, ở đảng vụ sự, hoặc là cục cảnh sát đại lượng nhân viên ở đảng vụ sự điều động hạ, ở đảng vụ sự tập trung, ngay cả Trương Thiên Hạo cũng không biết lúc này đây đột nhiên tập trung có cái gì trọng đại sự tình. Thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng ở phòng hội nghị bên trong, trực tiếp bị kéo tới mở họp, toàn bộ hội nghị Trương Thiên Hạo cùng với các hành động đội đội trưởng, tình báo khoa trưởng khoa, tin điện trưởng khoa từ từ. Có thể nói, toàn bộ Tây Sương đảng vụ sự chủ yếu nhân viên toàn bộ tập trung tới rồi nơi này, một đám trên mặt tràn ngập nghi hoặc, cũng không biết lúc này đây Từ Thực Tiền đem bọn họ triệu tập lên là vì sự tình gì. Nhưng không có người hỏi, thậm chí toàn bộ chính cấm nguy ngồi, mắt nhìn thẳng. Chỉ là Hầu Quân nhìn Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi chi sắc, nhưng Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lắc đầu, hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chương 0248, Hầu Điệu bị bắt. Chương 0248, Hầu Điệu bị bắt. Vài phút sau, Từ Thược Tiền ở mọi người tới rồi phòng họp lúc sau, mới đến phòng hội nghị bên trong. Hắn trực tiếp ngồi xuống trung gian chủ vị thượng, nhìn lướt qua đang ở nơi này các đội trưởng, trưởng khoa, thậm chí Trương Thiên Hạo, phát hiện cũng không có khuyết thiếu nhân thủ các vị, hiện tại phân phối nhiệm vụ, bất luận kẻ nào dám cấp lúc này đây hành động rất dây xích, kia đừng trách ta quân pháp vô tình, kỷ luật đảng quốc pháp vô tình. Từ Thược Tiền ngồi ở chính giữa vị trí thượng, cũng không có một câu vô nghĩa, thậm chí liền lời dạo đầu đều không có Trương Thiên Hạo, ngươi đi kiến quân lộ số 48, cho ta đem cái kia hầu điệu bắt lại, không được có lầm. Là Mạnh Nghị Hổ, ngươi dẫn dắt một đội nhân mã, lập tức đi thành An Lộ bắt giữ gì Linh Không, nếu không có bắt được, trực tiếp đem bọn họ người một nhà toàn bộ bắt. Là Hà Vinh Phạm, ngươi dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, trực tiếp phân ra 7 đạo nhân mã, hiển nhiên lúc này đây 7 cái hồng đảng cứ điểm bị phát hiện, hơn nữa nhân số còn không biết có bao nhiêu đâu. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa cái gì, cả người trầm mặc mà ngồi, nghe Từ Thược Tiền phát hào tư lệnh, thậm chí trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình dao động. Mà đương hắn lại một lần xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, toàn bộ bên ngoài đã xuất hiện đại lượng cảnh sát, thậm chí còn có vượt qua 100 người bảo an và người. 7 đội nhân mã tuyệt đối vượt qua 150 người. Trương Thiên Hạo trực tiếp bò lên trên xe, sau đó liền lánh một đội nhân mã, trực tiếp nhào hướng kiến quân lộ số 48, hơn nữa là hắn tương đối quen thuộc một cái lộ toàn bộ đội kịp, đừng mẹ nó cố ý tụt lại phía sau, nếu ai ra vấn đề, không có hoàn thành nhiệm vụ, kia chỉ có thể đem các ngươi đầu đi đỉnh bọn họ đầu, có nghe hay không? Trương Thiên Hạo đứng ở trên xe, một bên làm Liên Hải Long lái xe, một bên đối với bên người lộ mười mấy người lớn tiếng mà thét to lên toàn bộ nhanh hơn tốc độ, chạy bộ đi tới. Tuy rằng hắn lái xe ngẩng đầu lên cuối cùng, nhưng hắn trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng, rốt cuộc kế tiếp muốn bắt chính là hầu điểu, một cái làm hắn có chút không biết như thế nào ứng đối ra hỏa. Hiện tại hắn rất tưởng cho hắn một cái cơ hội, chính là hắn biết, hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, đây là Từ Thược Tiền cho hắn lập công cơ hội, chính là hắn thật không nghĩ muốn này phân công lao chỉ mong ngươi có thể đào tẩu đi. Trương Thiên Hạo trong lòng không khỏi âm thầm có chút khó xử, rốt cuộc ngày hôm qua buổi sáng đưa ra tình huống, cũng không biết hắn có hay không rời đi, bất quá, hắn vẫn là cảm giác hắn khả năng rời đi khả năng tính cũng không lớn, ít nhất đang âm thầm có 4-5 đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, lại còn có một cái ở hắn bên người người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, kia đó là Tiểu Thẩm. Trương Thiên Hạo cũng không biết cái này Tiểu Thẩm là như thế nào phản bội, thậm chí cũng không biết vì cái gì phản bội. Chịu không nổi hình, hoặc là tiền tài, sắc đẹp, quyền lợi, đơn giản là mấy thứ này, nhưng hắn thật sự là nghĩ không ra hắn làm phản nguyên nhân. Cho dù là đến bây giờ, hắn cũng không biết Tiểu Thẩm tên, cùng với hắn danh hiệu là cái gì, Tần Ngọc Hương cũng chưa từng có nói với hắn quá, Hầu Điểu càng không thể nói với hắn đối với Hầu Điểu. Trương Thiên Hạo tin tưởng, cho dù là bị bắt được, cũng khả năng không lớn đem hắn nói ra đi, nhưng Tiểu Thẩm tình huống, Trương Thiên Hạo lại tương đương lửa giận, cũng không biết có thể hay không đem Tần Ngọc Hương nói cho Từ Thực Tiền. Một khi nói cho Từ Thực Tiền, Trương Thiên Hạo chính mình khả năng sẽ đã chịu cực đại đánh sâu vào, rất có thể bị Từ Thực Tiền treo lên đánh, cho dù là không đem hắn xử lý, cũng sẽ không làm hắn hảo quá chính nam, trong chốc lát đi bắt thời điểm, phòng trừng Hầu Điểu số tuổi không nhỏ, ít nhất là một trung nhân, nhưng hắn người bên cạnh, chúng ta cũng không cần phải bảo lưu lại, trực tiếp xử tử xử có thể, rốt cuộc người như vậy, giống nhau đều là phần tử ngoan cố. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, thậm chí liền lái xe Liên Hải Long cũng tựa hồ đã biết Trương Thiên Hạo ý tưởng đầu, ta đã biết. Hải Long, lúc này đây khả năng không giúp được ngươi tăng lên cấp bậc, nhưng Trình Nam, ngươi vẫn là có cơ hội, lại có không đến một tháng, ta liền muốn cùng trạm trưởng rời đi, ngươi một đoạn này thời gian nhiều chạy trạm trưởng nơi đó, nên tặng lễ liền đi tặng lễ, hiện tại đầu nhập, đó là ngươi thăng cấp cơ hội tốt. Qua thôn này, liền không có cái này cửa hàng, rốt cuộc về sau khẳng định là thành đô nơi đó phái người lại đây, bọn họ sẽ không thích các ngươi này đó lao nhân, đến lúc đó, các ngươi nhất định người đoàn kết, đừng làm đấu tranh nội bộ, để cho người khác chế giễu, chuyện của ta đó là một ví dụ. Trương Thiên Hạo ngữ trọng tâm thường mà nói đa tạ đầu chỉ điểm. Đầu, ta tưởng đi theo ngươi, không biết có thể hay không. Liên Hải Long lúc này cũng có chút ý tưởng, rốt cuộc ngốc tại Tây Sương, phạm vi quá nhỏ, trực tiếp trói buộc hắn phát triển Hải Long a, không phải ta không nghĩ mang ngươi đi, mà là ta cùng trạm trưởng còn không có đứng vững chân lui, một khi ta cùng trạm trưởng đứng vững vàng gót chân, khẳng định sẽ điều một bộ phận lao huynh đệ qua đi hỗ trợ, hiện tại các ngươi đó là muốn đem sự tình làm tốt, đừng cho người khác tìm được cơ hội, biết không? Trương Thiên Hạo điểm ra hai câu này, Liên Hải Long cùng Trình Nam đều minh bạch, mà Trương Thiên Hạo tâm phúc nửa không nhiều lắm, hầu quân đứng mũi chịu sào, mà bọn họ đều sau này bài một loạt ta đã biết. Ba người ngồi trên xe, trong lúc nhất thời trên xe thanh âm liền tinh xuống dưới, chỉ còn lại có động cơ thanh âm cùng với gào thét mà qua tiếng gió, cùng với hai bên gần 20 người chạy bộ thanh. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền đã đi tới kiến quân lộ số 48, mà nơi này, buổi sáng Trương Thiên Hạo ở chỗ này thấy được Liêu Thanh Nguyệt thi thể vây quanh lên, sau đó vọt vào đi bắt người. Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, mà là trực tiếp ra mệnh lệnh mặt người, hắn một người đứng ở trên xe, nhìn phía dưới mười mấy, thấp giọng mà phân phó lên là. Đưa một cái hành động đội viên vọt tới cửa thời điểm, vừa mới đá văng ra đại môn, chuẩn bị hướng trong hướng thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến vài tiếng súng. Một cái hành động đội viên trực tiếp bị đả thương, ngã trên mặt đất, đó là phát ra từng trận kêu thảm thiết phân tổ, cho ta bắt lấy tới, đừng trì hoãn thời gian. Trương Thiên Hạo nhìn bên trong người thế nhưng bắt đầu phản kháng, liền sắc mặt có chút khó coi lên, rốt cuộc hắn không nghĩ tới, hầu điệu thế nhưng không có rời đi nơi này, lại còn có ở chỗ này làm tốt chuẩn bị lão hầu, ngươi đi mau, ta tới hiểm hộ ngươi. Tiểu Thẩm, lúc này đây chúng ta có thể chết ở chỗ này, phải đi cùng nhau đi. Đúng lúc này, sau cửa sổ bên kia cũng là truyền đến một trận tiếng súng, liền nghe được phòng trong truyền đến vài tiếng mà tiếng súng, cùng với hét thảm một tiếng mau, vọt vào đi bắt sống. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến kêu thảm thiết, lập tức đối với phía trước hành động đội viên lớn tiếng mà quát, mà hắn lại trong tay không biết khi nào nhiều một khẩu súng lục, trực tiếp chỉ vào phòng cửa sổ vị trí cũng là khai mấy thương đến nỗi có hay không đánh tới người, hắn cũng không biết, rốt cuộc hắn chỉ là tùy ý khai mấy thương vì cái gì, vì cái gì. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng với hai tiếng vì cái gì, toàn bộ hành động đội viên đã vọt đi vào, liền lại nghe được vài tiếng tiếng súng, sau đó liền thấy được hai cái hành động đội viên trực tiếp kéo một cái huyết người đi ra. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền biết đây là lão hầu bị bắt, thậm chí lão hầu đã bị không rõ thương, hai tay giống như cũng là đã chịu súng thương, chỉ là xem hắn ánh mắt, cũng không có đã chịu cái gì chí mạng thương tổn đầu, chúng ta đã bắt được cái này cầm đầu trung niên nhân hầu điểu, chỉ là bọn hắn bên trong hai người cái đã xảy ra nội cùng, kết quả một cái đã chết, một cái khác bị hai thương, liền ở chúng ta vọt vào đi thời điểm, hắn tưởng tự sát, bị chúng ta xóa sạch trên tay thương. Trình Nam chạy tới, hướng Trương Thiên Hạo nghiêm túc hội báo nói. Mà bên cạnh Liên Hải Long cũng là gật gật đầu hảo, đã chết một cái liền đã chết một cái, không sao cả, hiện tại lục soát cho ta, nhìn xem có hay không thứ gì ở chỗ này, lục soát cho ta cẩn thận, đừng buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Là, mặt khác, bị thương huynh đệ, lập tức khai ta xe, đưa đến bệnh viện đi cứu người, đến nỗi phí dụng, trong chốc lát, trước ghi tạc trạm chứng thượng. Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp nhảy xuống xe tử, sau đó nhìn kia một cái bị thương cảnh sát cùng hành động đội viên, lớn tiếng mà nói Hải Long, ngươi đưa qua đi. Là, Trình Nam, cái này Hồng Đảng lập tức đơn giản băng bó một chút, đừng làm cho hắn đã chết, bằng không trạm trưởng nơi đó không hào giao đãi, vất vả hai vị huynh đệ giúp đỡ nâng hồi trạm. Trương Thiên Hạo trực tiếp mệnh lệnh, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hầu Điểu, chuẩn bị tưởng một ít biện pháp. Chỉ là Hầu Điểu mang theo vẻ mặt thống khổ nhìn phía hắn, đồng thời càng là nhỏ đến không thể phát hiện lắc đầu, hắn không hy vọng Trương Thiên Hạo làm một ít không thực tế sự tình. Sau đó Hầu Điểu liền đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà mắng lên, cậu đặc vụ, ngươi bắt đến ta lại có thể như thế nào, chúng ta sớm hay muộn sẽ cùng các ngươi tính tổng trướng, chúng ta sớm hay muộn sẽ cùng các ngươi tính tổng trướng. Nói, hắn há mồm liền muốn cắn đi xuống. Mà bên cạnh Trình Nam cũng là mắt cấp nhanh tay, trực tiếp một cái tát đánh vào hắn cái gáy, đem Hầu Điểu ngơ ngác một chút thần, sau đó Trình Nam dùng một chút lực, đem hắn cầm hạ đầu, hắn tưởng tự sát. Xem trọng, đừng lại đã xảy ra chuyện, lại xảy ra chuyện, kia chính là đại sự tình. Trương Thiên Hạo thanh âm trước sau như một nghiêm túc, chỉ là hắn nội tâm thật đúng là chấn động, rốt cuộc đối phương có thể có loại này dũng khí, muốn cắn lưỡi tự sát, này cũng không phải là người nào đều có thể làm hạ ra tới Trình Nam, trở về lúc sau, đem thành đô trạm hai cái hỗn đản cho ta nói ra, kéo đến hậu viện bên kia, thật dài thời gian không đánh bá, đến lúc đó kêu lên sở hữu huynh đệ, cùng nhau nhìn hành hình. Dám đi phản bội quốc dân đảng, ám hại thượng quan, thật là chúng ta. Đảng vụ xử vô cùng nhục nhã. Là. Hầu Điểu nhìn chính mình cắn lưỡi kế hoạch đã thất bại, thậm chí liền nói chuyện đều cũng không nói ra được, gắt gao trừng mắt Trương Thiên Hạo, hận không thể muốn ăn Trương Thiên Hạo. Chỉ là nghe được Trương Thiên Hạo muốn xử quyết hai cái thành đô trạm nhân viên, liền biết là nói cho hắn nghe, hắn trên mặt không khỏi hiện lên một tia mỉm cười, nhưng lập tức liền lại bị vô tận thống khổ cấp che khuất. Nhưng hắn tươi cười vẫn là chân thật, một loại phát ra từ nội tâm tươi cười, chỉ là tươi cười có chút vặn vẹo thôi. Trương Thiên Hạo cũng đối hắn nhỏ đến khó phát hiện gật đầu một cái, thậm chí chớp vài cái đôi mắt, nói cho hắn là vì hắn báo thủ. Hầu Điểu hiện tại miệng không thể nói, nhưng hắn đôi mắt trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo chớp lên, động tác cực mau. Một tổ con số liền ở Trương Thiên Hạo trong đầu xuất hiện, đó là mã mật xệ, số 20 bại lộ, mặc sầu lộ số 99. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền đôi mắt cũng chớp vài cái, xem như một cái đáp lại. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đáp lại, Hầu Điểu trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, sau đó trực tiếp cúi đầu, bị hai cái hành động đội viên giá lên, trực tiếp hướng về Tây Sương trạm phương hướng kéo qua đi. Chương 249, thất bại hành động. Chương 249, thất bại hành động. Nhìn Hầu Điểu bị giá đi thân ảnh, Trương Thiên Hạo biết hắn hiện tại thật sự bất lực, hắn tưởng cứu Hầu Điểu, nhưng lại phát hiện Hầu Điểu đã báo hẳn phải chết quyết tâm. Lúc này, Trương Thiên Hạo tâm cũng là bị hơi hơi chấn động một chút, nhưng lập tức liền lại khôi phục lại, rốt cuộc nơi này tất cả đều là thủ hạ của hắn, hắn không thể thất thố, thậm chí không thể có bất luận cái gì bất mãn hành vi. Nhìn một người khác thi thể bị kéo ra tới, càng là kéo đầy đất máu tươi đầu, chúng ta tìm được rồi tam căn cá chiến bé, cùng với hơn 30 cái đại dương. Lúc này, một cái hành động đội viên chạy ra, trực tiếp lấy ra hắn tìm được tiền, phụng tới lấy Trương Thiên Hạo trước mặt, vui vẻ nói hảo, ta lấy một cây cá chiến bé, những người khác, trừ bỏ bị thương hai vị huynh đệ song phân bên ngoài, toàn bộ chia đều, vô luận là hành động đội, vẫn là cảnh sát huynh đệ hoặc là bảo an đoàn, đều giống nhau, Trình Nam, từ ngươi tới phân phối, trong chốc lát đại gia đến trạm, 600 cái đại dương, xem như hôm nay buổi tối vất vả phí. Trương Thiên Hạo nhận lấy, sau đó nhìn mọi người, hơn nữa bị thương hai người, vừa lúc 18 người, mỗi người có thể lãnh đến 30 cái đại dương. Mọi người không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ hào phóng như vậy, tuy rằng Trương Thiên Hạo mệnh một cây cá chiến bé, cho dù là Trương Thiên Hạo cầm tam căn, đại gia cũng sẽ không nói cái gì, một người một hai khối đại dương cũng coi như là không tồi trợ cấp đa tạ đầu, đa tạ Trương trạm trưởng. Nghe được một cái có 30 cái đại dương, tất cả mọi người vui vẻ lên, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hào phóng cấp trên được rồi, đừng mẹ nó vô nghĩa, chúng ta trở về đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp vây vây tay, sau đó nhìn về phía mọi người, càng là lớn tiếng mà nói, đem nơi này sở hữu có giá trị đều cho ta mang về, đặc biệt là một ít quan trọng văn kiện linh tinh, nếu có, toàn tìm ra. Là, thức mau. Lưu lại mấy cái hành động đội viên liền bắt đầu lại một lần kiểm tra lên, mà Trương Thiên Hạo lãnh 12 người liền hướng về Tam Đức Trung học phương hướng, áp Hầu Điểu liền đi trở về. Tới thời điểm là nửa giờ, trở về thời điểm, ước chừng hoa hơn một giờ, mà Hầu Điểu cũng chỉ là bị đơn giản băng bó một chút, cũng trực tiếp đưa tới Tam Đức Trung học. Tới rồi Tam Đức Trung học, cả người cũng đi theo hôn mê bất tỉnh, trực tiếp giao cho trạm bác sĩ tiến hành băng bó cứu giúp Thiên Hạo, hành động còn thuận lợi sao? Trạm trưởng, cũng không tệ lắm, chỉ là đã chết một cái, nhưng thủ phạm chính đã bắt được. Đã chết một cái. Từ Thược Tiền có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền hiểu được, sắc mặt hơi đổi, lập tức liền khôi phục lại, cười nói, không tồi, thủ phạm chính trào liền được rồi, cũng là công lớn một kiện. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Cảm ơn trạm trưởng. Trương Thiên Hạo lôi kéo có chút mỏi mệt thân thể trực tiếp về tới phòng, cả người tâm tình nháy mắt trở nên cực độ không xong lên, sắc mặt của hắn cũng trở nên hơi hơi có chút nghiêm túc. Rốt cuộc Hầu Điểu bị bắt, hắn đến không lo lắng Hầu Điểu bản đứng, mà là lo lắng Tần Ngọc Hương ở nghe được tin tức này sau sẽ là cái dạng gì biểu tình đầu. Bọn họ đều nói thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn cơm, ngươi xem muốn hay không đi ra ngoài. Lúc này Trình Nam đi vào hắn phòng, nhỏ giọng mà dò hỏi nói cho các huynh đệ trở về đem tiền giao cho người trong nhà, một đoạn này thời gian nhiều mua điểm lương thực, muôn trứng giới, đừng mẹ nó đến lúc đó chờ có tiền mua không được lương thực ăn, kia còn không phải mệt đã chết. Trương Thiên Hạo cười lắc đầu, sau đó trực tiếp cười mắng lên đầu, không phải là lương thực lại muốn trướng giới đi. Trình Nam vừa nghe, lập tức cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ chính là biết này lương thực giá cả giống như lại trướng một chút vô nghĩa, ngươi không có nhìn đến sao? Hôm nay không phải lũ lụt, đó là nạn hạn hán, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, đây là cái gì khái niệm, phòng trừng cũng ngươi sẽ không biết, ngươi xem về điểm này thư, đủ cái dám, đó là đại thai điều báo, hôm nay phòng trừng sẽ thành phiến xuất hiện đại thai, thậm chí không thu hoạch đều khả năng, hiện tại các ngươi không mua lương thực, chờ chết sao? Chính là không có khả năng đi. Trình Nam có chút khó hiểu nhìn Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc Tây Sương bên này giống như không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, đừng chính là, nghe ta, đi đem, nói cho sở hữu trạm huynh đệ, có tiền mua lương, có lương tâm không hoảng hốt, biết không? Các ngươi dưỡng ra sống tạm, còn đem đầu để ở trong tay sinh hoạt, không dễ dàng, hôm nay liền không đi, chờ ta thân thể tốt thời điểm, ta thỉnh các huynh đệ ăn cơm. Trương Thiên Hạo cười đem Trình Nam đuổi đi ra ngoài, sau đó liền lại một lần nằm xuống. Trình Nam nghe được Trương Thiên Hạo nói, cũng đồng dạng đem Trương Thiên Hạo nói truyền đi ra ngoài, những người này cũng đã không có ăn cơm tâm tư, liền mang theo Đại Dương về nhà đi. Kế tiếp năm 1935, năm 1936, những người này tuy rằng nhật tử quá đến khổ một chút, nhưng đối mặt đại thai, nhà bọn họ vẫn là miễn cưỡng vượt qua đi, không giống như là mặt khác gia đình, không có lương thực, thậm chí quá đến càng là khổ không nói nổi ba. Thức mau, Từ Thược Tiền ngồi ở trong văn phòng, thu được các đạo nhân mã hồi báo, hắn mày càng là nhăn đến cùng chữ xuyên giống nhau, rốt cuộc bảy đạo nhân mã bên trong, trừ bỏ bắt được mấy cái hồng đảng người nhà ở ngoài, liền liền một cây mao cũng không có. Hiển nhiên đối phương đi được thực thông dong, hơn nữa liền hắn cũng không biết đối phương là như thế nào rời đi, mà theo dõi người, cũng trực tiếp quăng. Hắn hiện tại có chút hối hận, không có lập tức đem bọn họ toàn bộ bắt lấy, muốn câu càng nhiều cá, kết quả đem chính mình cấp lửa, chính yếu chính là, hắn một cái nội tuyến cũng tại đây một lần Trương Thiên Hạo bắt giữ chung bị giết. Nội tuyến bị giết, hắn cũng hiểu biết quá, đây là hai người nội cùng, kết quả một cái bị giết, một cái bị thương người kia bị mang về tới đến đây đi, lập tức cho ta phát ra lệnh truy nã, nhằm vào này 6 cá nhân tiến hành truy nã. Hắn nhìn bên ngoài đen nhánh thiên, thậm chí liền một tia nguyện ảnh đều không có, tâm tình của hắn cũng là cực độ khó hiểu, thậm chí không biết đối phương là như thế nào biết hắn nội tuyến. Nội tuyến bại lộ hoàn toàn là không thể hiểu được. Thậm chí liền hắn cũng không biết đối phương bại lộ chân chính nguyên nhân tính. Hắn đem những người này danh sách trực tiếp hướng ra phía ngoài tuyên bố, sau đó liền làm bên ngoài người bắt đầu chuẩn bị lệnh truy nã, đối những người này tiến hành truy nã. Nếu Trương Thiên Hạo nhìn đến này đó tên, rất có thể biết những người này, nhưng cũng chỉ biết trong đó một hai cái tên đi, rốt cuộc những người này tên vẫn là tương đối vang đinh linh linh. Liên ở Từ Thực Tiền đem nhiệm vụ vừa mới bố trí đi xuống, chuẩn bị trở về ngủ thời điểm, sử nghe được chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, theo sau liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm. Hắn chạm đến thẳng tắp, sau đó thành một nghiêm tư thế, trong miệng không được đáp lời mấy cái đúng vậy tự đương hắn buông điện thoại thời điểm, hắn trên mặt cũng là mạc danh nhiều vài phần nghi hoặc, rốt cuộc vừa rồi Văn Nhân Kiệt gọi điện thoại tới, dò hỏi hắn một chút sự tình, thậm chí hỏi hắn mấy cái đơn giản vấn đề. Hắn cũng đem mấy vấn đề trả lời một lần, thậm chí đem kia phân văn kiện cũng cấp đuổi theo trở về sự tình cũng cùng Văn Nhân Kiệt hội báo một chút. Mà Văn Nhân Kiệt cũng không có nhiều lời, mà là hỏi một chút hắn về Tây Sương một đoạn này thời gian công tác tình huống, cùng với Trương Thiên Hạo biểu hiện, cái này làm cho hắn có chút không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc Văn Nhân Kiệt đối với Trương Thiên Hạo vẫn là không yên tâm, hiển nhiên âm thầm còn có cái gì điều tra sự tình. Cái này làm cho hắn có chút bất mãn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình, hắn tự nhận là vẫn là hiểu biết, chẳng lẽ còn có ta không hiểu biết địa phương sao? Hắn không phải không tin Trương Thiên Hạo, mà là đối với Văn Nhân Kiệt loại này hành vi mang đều sẽ một ít oán giận tiểu na, ngươi lại đây một chút, đem mấy ngày nay Tây Sương bên trong thành phát sinh sự tình cho ta sửa sang lại một chút, đưa đến ta văn phòng tới. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp cách vách Liêu Na đi một chiếc điện thoại. Mà hôm nay buổi tối tăng ca Liêu Na cũng là không có trở về. Thực mau liền đem mấy ngày nay Tây Sương phát sinh một ít việc lớn việc nhỏ hướng hắn hội báo một chút tiểu na, này 2-3 thiên thời gian nội, toàn bộ Tây Sương bên trong thành có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Trạm trưởng, Tây Sương bên trong thành sự tình quá nhiều, mỗi ngày đều có vô số sự tình, chỉ là có một việc làm ta cảm giác được có chút không lớn thích hợp, đó là hôm nay buổi sáng báo chí, ngươi nhìn xem, đây là chúng ta Tây Sương Lâm thời chi báo, xuất hiện một cái trọng đại chi lầm, đầu bản trực tiếp đăng một thiên đồng thoại, thậm chí giống như cũng không có cái gì đặc biệt đại sự. Đúng rồi, còn có đều là về Hồng Đảng sự tình, cùng với một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Cái gì? Chỉ sai rồi, không có khả năng đi. Từ Thực Tiền lập tức bắt đầu phiên khởi hôm nay Tây Sương chuyên môn làm một cái lâm thời tính loại báo chí, Tây Sương chi báo, chủ yếu là dùng để tuyên truyền dùng. Hắn đem báo chí phô mở ra vừa thấy, lập tức sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống dưới, rốt cuộc đồng thoại là lao điệu chi tử nếu nói khác, hắn còn không để bụng. Chính là cái kia Hầu Điệu, đúng là Hồng Đảng ở Tây Sương đặc ủy một cái dùng tên giả, lao điệu chi tử, thuyết minh cái này Hầu Điệu đã báo quyết tử chi tâm, phát ra cuối cùng tin tức hỗn đản, đáng chết hỗn đản, hắn thế nhưng lợi dụng phương thức này phát ra thông tri, thật là tức chết ta, tức chết ta. Từ Thực Tiền hiện tại nơi đó không rõ, đây là Hầu Điệu phát ra tín hiệu, cũng là hắn phát ra cấp sở hữu Hồng Đảng một cái lui lại tín hiệu, còn có cái kia tiểu thẩm, nơi đó là cái gì nội hồng, hoàn toàn là bị hắn trực tiếp đánh chết, hiển nhiên là phát hiện tiểu thẩm phản bội, mà hắn biết cũng biết hắn chạy không được, cho nên mới ở cuối cùng giết tiểu thẩm hỗn đản. Ta bị lừa, thế nhưng không nghĩ tới, lợi dụng phương thức này, người tới, đi đem chi báo chủ biên cho ta bắt ta. Chào lại đây, dám cùng Hồng Đảng cấu kết, chết, ta muốn hắn chết. Tức giận đến hắn trực tiếp đem trên bàn cái ly đều rơi dập nát, hắn cũng là chưa từng có ở Liễu Na trước mặt như thế nào thất thố, hôm nay thế nhưng trực tiếp thất thố. Mà Liễu Na vừa thấy Từ Thượng Tiền phẫn nộ, cũng chỉ hảo cẩn thận đem mấy ngày nay thu thập đến tin tức vợ đặt ở trên bàn, sau đó cẩn thận lui đi ra ngoài. Nàng nhưng không nghĩ trở thành Từ Thượng Tiền lửa giận phát tiết đối tượng, càng không nghĩ trở thành Từ Thượng Tiền mắng chửi người đối tượng. Cùng lúc đó, thứ nhất đội hành động đội viên sớm đã mang theo một đội lâm thời nhân mã, hướng về kia chi báo chủ thiên trong nhà chạy đi, chỉ là kết quả lại trực tiếp phát một cái không. Liên một bóng người đều không có, hắn người một nhà sớm đã ở buổi sáng bởi vì sai lầm mà từ chức đương Từ Thượng Tiền lại một lần thu được cái này kết quả là lúc, đó là lại là một hồi thoá mạng, cơ hồ là toàn bộ Tây Sương trạm đều có thể nghe được Từ Thượng Tiền tiếng gầm gừ, cho dù là Trương Thiên Hạo ở trong phòng cũng có thể nghe được Từ Thượng Tiền tiếng giống giận. Chương 0250, khẩn cấp hành động. Chương 0250, khẩn cấp hành động. Lúc này, Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường, căn bản không có ngủ. Tuy rằng thân thể có chút mệt, nhưng hắn trong lòng lại càng mệt. Bởi vì hắn nghĩ đến Hầu Điểu, cùng với Hầu Điểu dùng đặc thù thủ đoạn cho hắn phát ra cuối cùng tin tức, hắn trong lòng có một loại đổ đến khó chịu cảm giác. Cho dù là hắn, đối mặt sinh tử, hắn trong lòng cũng sẽ do dự, nhưng này Hầu Điểu thế nhưng như thế thản nhiên điểm này, hắn thật đúng là sò không được. Nghe Từ Thượng Tiền giống giận, cùng với cách vách Từ Thượng Tiền trong văn phòng ra ra vào tiếng bước chân, hắn biết Từ Thượng Tiền tựa hồ còn phát hiện cái gì đến nỗi điện thoại nội dung, thật đúng là không biết là cái gì. Mơ hồ chi gian, liền nghe được hắn cửa phòng truyền đến từng trận tiếng đập cửa, đem hắn mơ hồ bên trong buồn ngủ trực tiếp xua đuổi sạch sẽ đầu, ngươi ngủ rồi sao? Lúc này, tiểu thương trực tiếp gõ vang lên Trương Thiên Hạo phòng cửa phòng, cũng nhỏ giọng mà hô lên tiểu thương, có chuyện gì sao? Qua vài phút, Trương Thiên Hạo mới từ trên giường lên, giống như mới ngủ tới giống nhau, có chút mắt buồn ngủ mông lung nhìn đang đứng ở cửa tiểu thương đầu, trạm trưởng để cho ta tới thông chí ngươi, khẩn cấp sự kiện, làm ngươi lập tức qua đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức cố gắng tinh thần, nhìn tiểu thương, có chút nghi hoặc hỏi một câu, đã xảy ra sự tình gì? Đâu, ta cũng không biết, hiện tại trạm trưởng đang ở văn phòng chờ ngươi. Mặt khác, đại bộ phận huynh đệ đều đã tập trung lên, đang chờ. Xem ra lại là một lần đại hành động. Trương Thiên Hạo trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời, sắc mặt càng có một ít nghi hoặc, rốt cuộc toàn bộ hành động đội mới hành động quá. Hắn nhìn thời gian đã là lâm thần hơn 3 giờ, ly buổi tối hành động cũng bất quá là hơn 4 giờ, liền lại đem nhân viên triệu tập lên. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm cái gì, mà là lập tức mặc xong quần áo, hướng Từ Thượng Tiền văn phòng đi đến, lúc này hắn cũng căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Tới rồi văn phòng, liền thấy được Từ Thượng Tiền chính một người ngồi ở trong văn phòng chịu yên, thậm chí toàn bộ trong văn phòng đã là sương khói lờ lờ, nồng đậm đến cơ hồ thấy không rõ đối phương mặt trạm trưởng, ngươi cần phải yêu quý thân thể của mình, chịu nhiều như vậy yên, đối thân thể không tốt. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp khuyên một câu, sau đó liền đem cửa văn phòng cửa sổ mở ra, ra ra yên khí. Cũng tùy tay cấp Từ Thượng Tiền đổ một chén trà nóng Thiên Hạo tới. Ngồi. Trương Thiên Hạo cũng không có ngồi xuống, giúp đỡ Từ Thượng Tiền sửa sang lại một chút cái bàn, tùy tay đem gạt tàn thuốc cấp đổ. Chỉ là nhìn kia tràn đầy gạt tàn thuốc, đều đã mãn ra tới. Chỉ là hắn trên bàn hộp thuốc đều đã không hai cái, hiển nhiên chịu yên nhiều trạm trưởng, không cần phải đem thân thể của mình mệt muốn chết rồi, Hồng Đảng là chảo không xong, hiện tại tình thế càng ngày càng nghiêm túc, nhưng ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút, có việc phân phó phía dưới người đi làm. Thiên Hạo, trạm trưởng không phải như vậy dễ làm, ta và ngươi đã thượng Hồng Đảng sổ đen, có ra không thể hồi à, nếu không đem Hồng Đảng rửa sạch đi ra ngoài, chúng ta phỏng chừng ngay cả môn cũng không dám đi ra ngoài, ngươi nói ta còn có tâm tư sao? Trạm trưởng nói được là, nhưng là, trạm trưởng, ngươi có hay không phát hiện, toàn bộ bên trong thành rất nhiều gia tộc đã có chút ngao ngoe dục dịch. Chúng ta nơi này phong tỏa không ít con đường, làm một bộ phận người, thậm chí bang phái, thổ phỉ đều đối chúng ta có chút hận thấu xương, chúng ta ở không có đủ thực lực dưới tình huống, vẫn là đối với những người này thả lòng một ít, thậm chí có thể lợi dụng bọn họ. Nga, ngươi nói một chút, có cái gì tốt chủ ý? Là cái dạng này, chúng ta có thể hướng về phía trước mặt xin phí dụng, sau đó giá cao hướng ra phía ngoài mặt treo giải thưởng, 10 cái đại dương một cái hồng đảng, nhất định có người nguyện ý làm như vậy sinh ý, có thể đầy đủ điều động toàn bộ Tây Sương ngầm thế lực, thậm chí sẽ có không ít người nguyện ý cầm hồng đảng đầu người tới chúng ta nơi này lĩnh thưởng. 10 cái đại dương, có chút cao. Chúng ta căn bản không có như vậy nhiều tiền, mặt trên cũng sẽ không dễ dàng cho chúng ta như vậy nhiều tiền. Hắn trực tiếp lắc đầu, chua xót cười cười, trên mặt có chút lạc tịch này, đó tiền đều không đủ mặt trên người phân, có thể tới đạt chúng ta nơi này, nhiều nhất cũng chính là 3 lượng thành đã là không tồi, lại nói, khu lớn lên biên sao có thể sẽ cho chúng ta như thế một tuyệt bút tiền. Trạm trưởng, chúng ta có thể hướng Kim huyện trưởng chờ mấy thế lực lớn thương nghị, đồng thời, chúng ta cho bọn hắn khai ra lộ dẫn linh tinh, như vậy bọn họ hàng hóa trải qua kiểm sát trạm kiểm soát thời điểm, không cần như vậy phiền toái, càng sẽ không cho bọn hắn lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Huống chi Hồng Đảng khẩu hiệu là cái gì? Một khi bọn họ không phối hợp, chúng ta đây liền từ bỏ đối bọn họ bảo hộ, đặc biệt là các hương trấn phía dưới tình huống, chúng ta càng sẽ không phái ra đại lượng quân đội tiến hành định kỳ tuần tra. Biện pháp này được không? Bất quá, không cần phải, ta cũng không tính toán ở cái này sự tình hoa tinh lực, rốt cuộc chúng ta hiện tại không có như vậy nhiều thời giờ, này đó giao cho đời kế tiếp trạm trưởng. Từ Thượng Tiền tự hỏi một chút, nhưng vẫn là cự tuyệt báo cáo. Tiến vào. Bên ngoài Thái Phong đi đến, sau đó hướng Từ Thượng Tiền thi lễ, cũng bắt đầu hướng Trương Thiên Hạo gật đầu ý bảo trạm trưởng, nhân viên đã đúng chỗ, chúng ta trạm lưu thủ hành động nhân viên 18 người. Tình báo khoa 3 người, cộng thêm vừa mới từ bảo an đoàn mượn tới một cái bài người 30 người. Hảo, toàn thể lập tức xuất phát. Thiên Hạo, chúng ta cũng đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi theo Từ Thượng Tiền đi tới bên ngoài, liền thấy được đại sân thể dục thượng đã đứng súng vắt vai, đã lên nòng binh lính cùng với hành động đội viên. Liên hành động đội viên đều đã xứng với súng tự động, ước chừng có 5 đem súng tự động, nếu tính thượng Trương Thiên Hạo này một thanh, ước chừng có 6 thanh. Những người khác cũng tất cả đều là trường đoàn thương, võ trang chỉnh tề, hiển nhiên đây là một hồi sắp phát sinh trận công kiên thái trường khoa, ngươi mở ra Thiên Hạo xe, ở phía trước dẫn đường, chúng ta đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi theo Từ Thượng Tiền trực tiếp ngồi vào hắn xe hơi nhỏ, mà những người khác toàn bộ lên xe, hai chiếc xe tải lớn, hơn nữa hắn tiểu ô tô, cùng với Trương Thiên Hạo xe dịp. Theo Thái Phong ở phía trước dẫn đường, hai chiếc xe tải trực tiếp đem Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền trực tiếp ở bên trong, lái xe đèn, hướng về thành Tây Phương hướng khai đi. Thậm chí thực mau, liền khai ra Tây Xương huyện thành, tiếp tục hướng tây khai đi. Một giờ sau, bọn họ một người đã đi tới thành Tây bên ngoài hơn 20 dặm Mục Gia thôn, hơn nữa thôn này người trên cơ bản đều họ Mục, tuy rằng tới gần huyện thành, nhưng thôn này cũng không giàu có, tương phản, còn tương đương bần cùng chạm trưởng, lại có một dặm tả hữu lộ liền tới rồi Mục Gia thôn, nơi này có một chi Hồng Đảng võ trang tiểu phân đội, nhân số ước chừng 10 cái người, ngày thường sinh hoạt ở các nơi, nhưng lúc này đây lại tập trung lên, giống như muốn cứu người, bị Mục Gia thôn địa chủ Mục Phú Quý phát hiện, liền trộm nói cho chúng ta biết. Tới. Đúng lúc này, phía trước đi qua một cái thân thể có chút tiền méo, mang theo một cái mũ quả dưa, trên người ăn mặc một kiện thật dày áo đông, chính chạy chậm xuất hiện ở bọn họ đèn xe phía trước Hồng Đảng tiểu phân đội. Trương Thiên Hạo lập tức liền nghĩ tới, đối với hắn cùng Từ Thượng Tiền tiến hành ám sát liền từng có Hồng Đảng võ trang tiểu phân đội, đối này, Từ Thượng Tiền có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, hận không thể đem này đó tiểu phân đội người toàn bộ giết sạch ở Trương Thiên Hạo ký ức giữa, hắn chính là nhớ rõ có một lần Từ Thượng Tiền bị đánh đến hơi kém trúng đạn tử vong, kia đã là 2 năm trước sự tình, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ, hơn nữa là ghi hận chuyện này. Trương Thiên Hạo ở Từ Thượng Tiền văn phòng bên trong xem qua một chương biểu, đó chính là hắn bị ám sát bảng giờ giấc, mà hắn cũng bị người ám sát có 7 lần, có thể không chết, đã là tương đương không tồi. Nhưng không có Trương Thiên Hạo nhiều, Trương Thiên Hạo ít nhất bị ám sát 20-30 lần, có thể không chết cũng là đồng dạng vận khí thành phần toàn thể xuống xe, cho ta chạy bộ đi tới, không cần thả chạy một cái hồng đảng, ta muốn bọn họ toàn bộ chết, đương nhiên, nếu có thể bắt sống, tuyệt đối sẽ trọng thưởng. Một hàng 50 cá nhân, toàn bộ xuống xe kiểm tra rồi một chút vũ khí trang bị, sau đó trừ bỏ lưu 5 người xem ngoài xe, những người khác trực tiếp chạy bộ hướng về Mục Gia thôn chạy tới. Vài phút sau, Trương Thiên Hạo bọn họ quải quá một loạt đại thụ, liền đi tới Mục Gia thôn thôn năm đầu. Mục Gia thôn cơ hồ cùng Tây Xương bên này các thôn trại kiến trúc không sai biệt lắm, đều ở thôn bên ngoài có một cái tường vây, cơ hồ đem toàn bộ thôn đều vây lên, phòng ngừa thổ phỉ linh tinh đột kích trường quan, bọn họ liền ở nhất phía bắc Mục lão tăng gia, bọn họ một nhà ngày thường nghèo đến muốn chết, thế nhưng cấu kết loạn đảng, thượng một lần có người đoạt nhà ta lương thực, ta xong việc mới biết được, liền có hắn, các ngươi nhất định phải đem này Mục lão tam bắt lại. Không thành vấn đề. Kế tiếp, đoàn người căn bản không cần từ thượng tiền phân phó, trực tiếp hướng về thôn bắt đầu chạy tới, mà Trương Thiên Hạo nhìn càng ngày càng gần Mục Gia thôn bắt đầu, thậm chí đã nghe được trong thôn truyền đến cậu tiếng kêu. Trừ cái này ra, giống như cũng không có cái gì thanh âm, mà Nguyệt Ảnh lại là có thể rõ ràng thấy được cảnh sát xung quanh, thậm chí có thể nhìn đến trên đường cơ bản tình huống. Hắn đi theo Từ Thượng Tiền bên người, mà hai bên còn có mấy cái hành động đội viên gắt gao vây quanh bọn họ. Tuy rằng không biết này chi tiểu phân đội là tình huống như thế nào, Trương Thiên Hạo vẫn là nghĩ tới hầu điều cuối cùng quyết tuyệt cùng kiên định, hắn trong lòng có một loại nói không nên lời xúc động, muốn thông chi cái này tiểu phân đội nhân viên đột nhiên, hắn trong tay nhiều một khối nho nhỏ đá, sau đó đặt ở trong tay nhéo nhéo, nhìn nhìn đang ở hắn phía trước một cái bảo an đoàn binh lính, liền đối với cái này binh lính sau lưng cùng đột nhiên bắn đi ra ngoài, mà thân thể hắn tiếp tục về phía trước chạy vội, giống như hắn đây là chạy bộ bình thường động tác giống nhau. Cái kia nho nhỏ đá trực tiếp đạn tới rồi cái kia binh lính vừa mới nâng lên đi phía trước hướng góp chân vị trí, tuy rằng lực lượng không lớn, nhưng cũng là thông đến hắn chân trái co rụt lại. Vốn dĩ đi phía trước mại chân trái lập tức không có bán ra đi, mà thân thể hắn trực tiếp té sấp về phía trước qua đi, vốn dĩ đã viên đạn đã lên đạn súng trường, cũng chính là bởi vì hắn này một quăng ngã, theo bản năng khấu động bản cơ băng. Đúng lúc này, một tiếng súng thanh trực tiếp đánh vỡ yên tĩnh đêm, thực không khéo, cái kia sĩ tốt trực tiếp đả động phía trước một cái sĩ tốt trên người, tuy rằng không có đánh trúng yếu hại, cũng là truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Vốn đang là an tĩnh Mục Gia thôn, theo này một tiếng súng thanh cùng với này tiếng kêu thảm thiết vang lên, trực tiếp đánh vỡ toàn bộ thôn bình tĩnh, mà Từ Thượng Tiền sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Vốn dĩ đánh lén, trực tiếp vây quanh lên hành động, hiện tại thế nhưng muốn chính diện tiến công đáng chết, mọi người nhanh hơn nệ bước, lập tức cho ta vây quanh qua đi, không được có lầm, trong chốc lát trở về tìm ngươi tự do. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cái này binh lính liếc mắt một cái, sau đó mệnh lệnh mọi người nhanh hơn đi tới. Chương 0251, chiến đấu. Chương 0251, chiến đấu. Lúc này, liền ở thôn bắt đầu Mục lão tam trong nhà, ước chừng tập trung 8 Hồng Đảng tiểu phân đội, càng chuẩn bị nói là trừ quốc đội càng vì chuẩn xác. Bọn họ là Tây Xương đặc ủy thủ hạ duy nhất một chi có thể hành động nhân viên, vốn dĩ nhân viên ước chừng có 12 người, kết quả ám sát vài lần, đặc biệt là ám sát Trương Thiên Hạo, Từ Thực Tiền, bị thương hoặc là chết đi, hiện tại chỉ còn lại có 8 người. Bọn họ cũng là vừa rồi ngủ hạ không lâu, liền nghe được một tiếng súng thanh, cùng với đại lượng cầu tiếng kêu. Mục lão tam chờ 8 người còn đang trong giấc ngộng cũng trực tiếp đánh một cái cơ linh, sau đó 8 người trực tiếp từ bọn họ bên người sờ nổi lên súng lục, liền đèn đều không có điểm, trực tiếp thừa hắc nhằm phía tiểu viện bên ngoài. Khi bọn hắn đến bên ngoài thời điểm, liền đã nghe được đại lượng cầu tiếng kêu cùng với một ít tay thiên hướng bọn họ bên này chiếu lại đây, tuy rằng ly đến không lâu, nhưng kêu kêu la thanh vẫn là truyền vào bọn họ lỗ hai bên trong không tốt, chúng ta hành tung bị người phát hiện, lập tức lui lại. Nhanh lên. Tiếp theo 8 người trực tiếp muốn mở cửa rút khỏi đi, vừa mới mở cửa, muốn lao ra đi, liền nghe được nơi xa tay thiên ống chiếu lại đây, sau đó đó là một trận tiếng súng tiếng vang. Mấy viên đạn trực tiếp đánh vào Mục lão tam gia trên cửa, hoặc là nhà hắn trên mặt đất, khiến cho vừa mới chuẩn bị lao ra đi một cái Mộc lão tam lại không thể không lui trở về không tốt, chúng ta phía nam xuất hiện không ít cầu đặc vụ, chúng ta phải bị vây quanh. Hắn trực tiếp kêu lên, sau đó cả người thân thể trực tiếp nửa ỉ ở khung cửa bên cạnh, đối với chính sông tới này đó đặc vụ tiến hành phản kích một bên đánh trả, còn một bên hô to. Chỉ là bên ngoài tiếng súng quá dày đặc, hắn còn không có vươn đầu tới xem, liền lại bị loạn thương đánh trở về, làm hơi kém trực tiếp đánh tới hắn trên người. Từ Thượng Tiên vừa thấy, đó là trên mặt vui vẻ, trực tiếp móc súng lục ra, tùy thời chuẩn bị công kích. Nhân viên khác cũng là nhanh hơn tốc độ hướng về Mộc lão tam gia xuống tới, chuẩn bị vây quanh Mộc lão tam gia, nhất cử tiêu diệt nhóm người này hồng đảng tiểu phân đội. Trương Thiên Hạo cũng là lấy ra súng lục, viên đạn lên đạn, bất quá hắn cùng Từ Thực Tiền đều không có tiến lên, mà là theo ở phía sau, nhìn phía trước hành động nhân viên nổ súng xạ kích. Thậm chí Trương Thiên Hạo cũng bất thời giờ khai mấy thương, chỉ là sớm không biết viên đạn bay đến đi nơi nào rồi, phi cái mấy trượng xa vẫn phải có, cũng coi như là hắn tự mình tham dự chiến đấu. Chỉ là hắn trong lòng lại có chút không tha, rốt cuộc những người này là người nào, là hồng đảng, là hắn nữ nhân kia một phương diện người, hắn thật đúng là không nghĩ xuống tay. Cho nên, súng của hắn khẩu cũng là nâng lên như vậy một chút, đến nỗi viên đạn bay đến địa phương nào, hắn cũng không biết đến là Từ Thực Tiền tuy rằng dẫn theo súng lục, nhưng trước sau mặt vô biểu tình, nhìn phía trước nhân viên chiến đấu, cũng không có trực tiếp tham dự tiến vào, mà là chỉ huy các hành động nhân viên hành động mau, mau, đừng làm bọn họ chạy, cho ta động tác nhanh lên. Bọn họ còn ở Mộc lão tam trong nhà, động tác nhanh lên, đem Mộc lão tam già vây quanh lên. Thái Phong lãnh một đội nhân mã trực tiếp chính diện chuẩn bị xung phong, ước chừng có hơn 20 cá nhân, mười mấy đem trường thương, đánh đến tiếp kêu một cái vui sướng. Mà Thái Phong đến là không có tiến lên mà là không được kêu to Hà Vinh Phạm, người lãnh một đội nhân mã lập tức từ phía sau vây quanh qua đi, đừng cho bọn họ đào tẩu. Tiểu Thương, người lãnh một đội nhân mã, từ bên cạnh tường vây giết qua đi, động tác nhanh lên. Nháy mắt, toàn bộ 50 người tới trực tiếp chia làm 3 đội, từng người mang đội hướng về hai bên vây quanh qua đi, chỉ cần một phút, phòng trừng này toàn bộ Mộc lão tam gia liền sẽ bị vây quanh đến gắt gao, một cái cũng trốn không thoát hướng, tiến lên, đừng cho bọn họ chạy. Trương Thiên Hạo cũng là một bên hô to, chỉ là hắn nội tâm lại nôn nóng và phần, rốt cuộc nếu những người này lại không đi, thật sự không có cơ hội đi rồi, một phút thời gian là bọn họ chạy trốn thời gian, mỗi nhiều trì hoãn một giây, khả năng liền sẽ ném xuống một cái mạng người, thậm chí càng nhiều mạng người. Không đúng, nửa phút, rốt cuộc chỉ có mấy chục mét xa, vòng đến mặt sau vẫn là thực mau. Mộc lão tam đám người vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, đó là sắc mặt đại biến, rốt cuộc bọn họ hành động có thể nói là tương đương ẩn mật, người bình thường căn bản không biết bọn họ ở địa phương nào nghỉ ngơi. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn cũng biết sự tình đã vô pháp vãn hồi, hắn một bên đánh trả, một bên từ đối với mặt sau người thấp giọng quát, đáng chết, chúng ta bị người phát hiện, hoặc là mật báo, các ngươi từ trên tường vây nhảy ra đi, ta cùng Tiểu Lục lưu lại ngăn cản bọn họ. Nhanh lên. Mộc lão tam vừa nghe, tức khắc nóng nảy, đối với bên người người lớn tiếng mà kêu lên không được, ngươi là đội trưởng, ngươi đi trước. Đúng vậy, ngươi đi trước, chúng ta lưu lại cản phía sau. Đừng bà mụ mụ, nhanh lên, lại không đi, chúng ta một cái cũng đi không được, nhanh lên. Mộc lão tam kêu một cái cấp a, hắn không nghĩ tới lúc này còn nói cái gì nghĩa khí đây là mệnh lệnh, nhanh lên. Vài người khác vừa nghe, tức khắc cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch, lập tức hướng về phía bắc tường vây phóng đi, mấy cái bước nhanh liền đã vọt tường vây. Mà Mộc lão tam cùng Tiểu Lục hai chi súng lục cũng đối với sông tới lực lượng bảo vệ hòa bình nổ súng, trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác phẩm. Từ Thực Tiền trên mặt lúc này tương đương khó coi, thậm chí có thể nói, trực tiếp tưởng bắn chết cái kia bảo an đoàn binh lính, rốt cuộc cước cỏ, sớm không cước cỏ, vãn không cước cỏ, cố tình lúc này cước cỏ. Nhưng vào lúc này, Mộc lão tam trong nhà mặt khác 6 cá nhân giống như viên hầu giống nhau, trực tiếp lật qua tường vây, sau đó liền nghe được tường vây bên ngoài cũng là truyền đến thưa thất tiếng súng, hơn nữa tiếng súng càng ngày càng xa. Mộc lão tam biết, lúc này bọn họ người ít nhất cũng chạy một bộ phận, tuy rằng không biết chạy ra bao nhiêu người, nhưng ít ra sẽ không bị toàn bộ tiêu diệt Tiểu Lục, thực xin lỗi, lúc này đây là ta liên lụy đại gia, cũng là hại ngươi. Đội trưởng, đừng nói nữa, đi theo ngươi làm, giết không ít đặc vụ, ta chết cũng đủ, có thể đi theo đội trưởng, ta đã thỏa mãn. Hai người thỉnh thoảng đối với bên ngoài đánh trả mấy thương, nhưng đối mặt bên ngoài nhiều như vậy tiếng súng, thực mau liền hai người liền bị đả thương, thậm chí vô lực ngã trên mặt đất Tiểu Lục, chúng ta không được, tiếp sau, chúng ta còn làm huynh đệ, giết hết cầu đặc vụ. Mộc lão tam vẻ mặt trắng bệch, trên mặt nhiều một tia không đành lòng. Rốt cuộc Tiểu Lục chỉ có 16, 17 tuổi, vẫn là một cái trai trai hài tử, liền đã đi theo hắn muốn chết ở nhà hắn. Nhưng Tiểu Lục là người nào, cùng hắn thân nhất người, càng là hắn một tay mang tiến đội ngũ chung tới Tiểu Lục, chuẩn bị một chút, chúng ta sát, chết cũng bị chết oanh oanh liệt liệt. Mộc lão tam nỗ lực phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm đều có chút biến sắc, nhưng trong ánh mắt kiên định lại càng thêm quyết tuyệt lên, đáng tiếc, ta không có viên đạn. Ta cũng đã không có, chuẩn bị tốt sao? Mộc lão tam nhìn đã rời khỏi tới súng lục, trên mặt toàn là cười khổ chuẩn bị tốt. Sắt. Hai người nhưng vào lúc này, cố lấy dũng khí, sau đó trực tiếp từ phía sau cửa sông ra ngoài. Một người trong tay cầm một khẩu súng, sau đó trực tiếp chỉ vào sông tới lực lượng bảo vệ hòa bình binh lính, cùng với hành động đội nhân viên sát. Hai người hét lớn một tiếng, chỉ là bọn hắn thương còn không có tưởng, liền nghe được bên ngoài truyền đến càng nhiều tiếng súng, mà hai người trên người lại nhiều hơn 10 cái huyết động. Mộc lão tam càng là hai mắt trừng đến tròn xoe, thậm chí nhìn về phía Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo phương hướng, trong lúc nhất thời thế nhưng không có ngã xuống đi dừng tay, bọn họ không có viên đạn. Liên ở súng vang thời điểm, Trương Thiên Hạo thanh âm cũng đi theo vang lên, thậm chí Từ Thực Tiền cũng nhìn ra này hai người muốn tự sát quyết tâm, liền tưởng ngăn cản. Chính là lúc này, hết thảy đều đã muộn rồi, tiếng súng đã vang lên. Mà đi động đội viên cũng đi theo hướng khi toàn bộ tiểu viện, thực mau, liền chạy ra tới, đối với Từ Thực Tiền lắc đầu đáng chết, thế nhưng chạy, hỗn đản, hỗn đản. Từ Thực Tiền vừa thấy, tức giận đến trực tiếp rút cũng súng lục, liền muốn giết cái kia binh lính. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là đi qua, nhìn kia còn đứng Mục Lao Tam, rốt cuộc Mục Lao Tam còn không có ngã xuống đi, đương hắn xem qua đi thời điểm, cũng là sửng sốt, ở Mục Lao Tam sau lưng, thế nhưng còn có một cái quỷ hài tử, thậm chí có thể nói là trai trai hài tử. Chỉ là kia hài tử dưới thân cũng là một bãi máu tươi, trực tiếp đem hai người dưới thân mặt đất đều làm ướt. Mà cái này trai trai hài tử trực tiếp dùng thân thể hắn chống đỡ cái này Mục Lao Tam không có ngã xuống đi hay. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là thở dài một hơi, sau đó nhìn nhìn trong tiểu viện tình huống, liền lắc lắc đầu. Lúc này, lại có mấy cái hành động đội người kéo quá hai cổ thi thể, hơn nữa giống như đều đã bị đánh chết, nhìn trên người quần áo, hiển nhiên cũng là Mục Lao Tam bọn họ hành động tiểu phân đội người chẳng trưởng, chúng ta đuổi theo, lại đánh chết hai cái, chỉ là còn có người chạy, chúng ta cũng không biết có mấy cái. Đáng chết, Mục thôn trưởng, lúc này đây lại đây có bao nhiêu người? Có 7-8 cái đi. Kia Mục thôn trưởng trực tiếp đem hắn biết đến lại nói một lần. Từ thực tiền sắc mặt càng là thành màu gan heo, rốt cuộc chạy một nửa hồng đảng, tương đương hành động chỉ thành công một nửa, thậm chí có thể nói là thất bại. Trương Thiên Hạo nửa không có nói thêm nữa cái gì, lúc này lại nói, đó là trực tiếp chọc từ thực tiền sinh khí, cho dù là hành động đội thành viên, Thái Phong đám người toàn bộ đại khí không dám xuyến một chút. Từ thực tiền không có lại nhiều xem, dư lại trực tiếp từ một ít hành động đội nhân viên xử lý kết thúc, trực tiếp xoay người hướng về lai lịch đi đến. Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi ở chính mình xe dị thượng, từ Liên Hải Long trực tiếp lái xe, đi theo từ chìa khóa đi trước bên trong thành xử đi. Khi bọn hắn lại một lần trở lại trạm thời điểm, sắc trời đã sáng, hơn nữa là sáng rồi, trên đường đã bắt đầu có người đi đường, thậm chí cửa thành cũng bình thường mở ra, không ít người bắt đầu họp chợ, hoặc là thượng hàm làm buôn bán sớm một chút tiểu thương, trong chốc lát, trở lại trạm, làm Lao Vương bọn họ chuẩn bị một chút, sở hữu huynh đệ đều mệt mỏi, chuẩn bị một chút cơm sáng, nhiều làm một chút, rốt cuộc như vậy nhiều huynh đệ, đến nỗi lúc này đây xuất kích trợ cấp, lúc này đây, tính ta đi. Một người phát nhị cân thịt. Đầu, này như thế nào cho ngươi đi tiêu pha đâu? Không có việc gì, đừng đi phiền phái trạm trưởng tâm tình không được tốt, chúng ta vẫn là đem sự tình làm tốt đi, còn có cái kia hầu điểu, nhìn xem hảo không hảo, có thể giản tiện tình đi, muốn từ hắn trong miệng biết một ít hồng đảng tin tức, ít nhất làm ra một ít thành tích ra tới. Là, về tới trạm, Trương Thiên Hạo cũng chỉ cảm giác được toàn thân có chút mỏi mệt, rốt cuộc một ngày một đêm, thậm chí nói mấy ngày nay, hắn căn bản không có nghỉ ngơi tốt. Tuy rằng thân thể hắn đã khôi phục một ít, nhưng hắn hiện tại còn không thích hợp đại động tác hoạt động. Chương 0252, lao lý lựa chọn. Chương 0252, lao lý lựa chọn. Chỉ là hắn trong lòng như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc hôm nay hai cái hồng đảng chi tử, đến nỗi chết cũng đứng chết, làm hắn nội tâm cảm xúc càng sâu. Loại này phát ra từ nội tâm cảm xúc, hắn thật sự là có một loại không tiếng động kính nể. Này đó là hồng đảng người, này đó là hồng đảng chiến sĩ, chết cũng muốn đứng chết, không muốn cầu sống. Thật sâu thở dài một hơi, liền không khỏi nghĩ tới cái kia hôm nay bị hắn trộm tới hầu điểu, hắn đã thông trì, nhưng hắn vẫn là không có đi đến rớt. Không phải hắn không thể đi, mà là hắn không dám đi, vừa đi, khả năng sẽ có nhiều hơn người bị trảo. Hắn lưu lại mục đích là hấp thu người khác chú ý, hồi tưởng tối hôm qua đi bắt hầu điểu thời gian, liền ngoài ý muốn gặp ba cái ám tổ hành động nhân viên. Bọn họ mục đích là cái gì? Đó là giám thị hầu điểu. Cho dù là hắn tưởng rời đi, cũng khả năng không lớn thành công rời đi. Trương Thiên Hạo nghĩ đến đây, đó là một trận cảm thán, tuy rằng mệt mỏi đến cực điểm, chính là hắn lại là như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng có luôn có một cổ mạc danh cảm xúc ở quên quần. Lúc này, ở Tây Sương trạm nhà tù nội hầu điểu, sớm đã cột vào hình huấn trong nhà, một thân miệng vết thương, tuy rằng hai cái súng thương đã băng bó qua, nhưng hắn trên người tất cả đều là máu chảy đầm địa, đều đã không biết nhiều ít vết thương. Ghế hùm, ớt cay thủy, rút móng tay, đều đã sử dụng một lần, người đều đã không biết hôn mê bao nhiêu lần. Cả người đều đã hôn hôn mê mê. Cho dù là Vương Nhị Phát đám người, cũng là đánh đến một thân mỏi mệt, cũng không hỏi ra bất luận cái gì tin tức ra tới. Từ Thượng Tiền ở trở về lúc sau, liền trực tiếp đi vào thẩm vấn thất, nhìn đã bị đánh đến cơ hồ không ra hình người hầu điểu, sắc mặt của hắn càng là âm trầm vô cùng hầu điểu. Hồng đảng đảng viên, Tây Sương đặc cao quan, giao đại đi, bằng không, ngươi có thể sẽ chết. Ha ha, từ trạm trưởng, ngươi cho rằng ta là cùng những cái đó đồ nhu nhược giống nhau sao? Có cái gì thủ đoạn liền đến đây đi, cùng lắm thì chính là vừa chết. Khụ khụ khụ. Hắn thanh âm rất nhỏ, so mới hừ hừ lớn một chút mà thôi, thậm chí lời nói còn không có nói xong, liền từ hắn trong miệng trào ra không ít máu tươi tiếp tục. Trạm trưởng, hiện tại không thể lại dùng hình, khả năng sẽ chết người. Bên cạnh bác sĩ nhỏ giọng mà khuyên, thân thể hắn vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa bị súng thương, cho dù là như thế, cũng không nhất định có thể cố nhịn qua. Đúng lúc này, hầu điểu đầu một oai, Vương Nhị Phát cũng là tâm cả kinh, tiến lên một kiểm tra, lập tức liền hội báo nói, trạm trưởng, hắn lại ngất đi rồi. Trước cho hắn trị liệu, đừng làm cho hắn đã chết. Ngày mai tiếp tục. Là, cái kia Lục bác sĩ trực tiếp đi qua đi, làm người đem hầu điểu buông xuống, sau đó trực tiếp tiến hành rồi đơn giản băng bó, liền làm người trực tiếp nâng tới rồi nhà tù bên trong đi. Mà Từ Thượng Tiền cũng là xoay người liền đi hình huấn thất, chỉ là sắc mặt của hắn vẫn là âm trầm như nước, đêm qua đến bây giờ hành động, cơ hồ không có thành công, trừ bỏ bắt được Tây Sương đặc ủy quan trọng người lãnh đạo ngoại, mặt khác đó là đánh chết mấy cái tiểu phân đội nhân viên, mặt khác không còn có truyền lệnh đi xuống, đem kia hồng đảng hai nhà người trực tiếp cột vào tây tường thành bên trên, cho ta treo ở nơi đó, nếu hai cái hồng đảng không hiện thân, kia trực tiếp đem bọn họ treo ở nơi đó, thẳng đến treo cổ. Ta đến là xem bọn hắn tâm có phải hay không thịt lớn lên, vẫn là thiết làm. Từ Thượng Tiền về tới trong văn phòng, đối đi theo hắn bên người một cái cảnh vệ lớn tiếng mà nói là, cái kia cảnh vệ cũng chỉ là thể diện run run, không có bất luận cái gì do dự, liền đi ra ngoài làm việc. Loại này hành vi thật là khởi tới rồi giết một người răn trăm người hiệu quả, đồng dạng cũng sẽ kích khởi càng nhiều người phản kháng, nhưng lúc này Từ Thượng Tiền bất chấp như vậy nhiều, hắn hiện tại cần thiết muốn xuất ra càng nhiều thành tích tới ba. Đường Thái Dương dâng lên thời điểm, Tây Sương Tây cửa thành thành lâu bên ngoài, trực tiếp treo 7 người, ba cái tiểu hải tử, hai trung niên nữ nhân, một trung niên nhân, thậm chí còn có một cái lao nhân. Bảy người bị treo ở tường thành bên ngoài, đôi tay bị trói đều, ở trong gió lạnh sớm đã bị gió lạnh thổi đến sắc mặt tái nhợt, trừ bỏ ba cái hài tử tiếng khóc ở ngoài, đó là cái kia lão nhân nồng đậm tiếng thở dài. Mà phía dưới càng là đứng không ít quan khán người đi đường, mà bọn họ một đám cũng là xem đến không được thở dài thật là tạo nghiệp a, già già, trẻ trẻ, đều chụp tới, này không phải tạo nghiệp sao? Những người này rốt cuộc gặp tội gì, thế nhưng như thế đối đãi bọn họ, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Đúng vậy, khi nào, này thế đạo trở nên như vậy hỏng rồi, thế nhưng đem nhân ra bắt lại, làm ra chuyện như vậy ra tới, có để người sống. Hừ, lại là những cái đó hỗn đản, chỉ biết khi dễ chúng ta dân chúng, toàn bộ chảo cái thổ phỉ không được, cũng chỉ là khi dễ một cái chúng ta, đáng chết hỗn đản, này đó táng tận thiên lương như thế nào không chết đi a. Ai, nay cả gia đình chính là tạo lao tội, hôm nay lý ở đâu, như vậy tiểu nhân hải tử, còn có lao nhân, bọn họ có gì tội, có tội gì a? Trong lúc nhất thời, ít nhất hơn 100 người ở dưới nhìn, thậm chí đối với mặt trên bị treo ở trên thành lâu cả gia đình chỉ trò trò, vô số ba tánh nhìn mặt trên lão lao tiểu tiểu, đều ở nhỏ giọng mà nghị luận lên, thậm chí có người hốc mắt tử thanh, đều có chút rơi lệ. Cho dù là bọn họ bất mãn, nhưng bọn họ cũng không dám lớn tiếng mà chửi bậy, thậm chí không dám nhiều ngốc, chỉ trò trò lúc sau, liền lại túi đầu rời đi, bởi vì trên thành lâu còn đứng không ít đặc vụ, thậm chí binh lính. Chính nhìn chằm chằm phía dưới ba tánh, nếu có một ít người dám với lớn tiếng mà chỉ trích, kia tuyệt đối sẽ bị bốn phía trạm cương binh lính hoặc là y phục thượng cấp trực tiếp bắt lại. Rốt cuộc một đoạn này thời gian bắt người quá nhiều, đến nỗi có thể hay không trở về, thật đúng là không nhất định, đem ngươi bắt lên, ngươi thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp. Tự nhiên trong đó cũng có một ít lại đây hỏi thăm tin tức Hồng Đảng, khi bọn hắn nhìn mặt trên treo bảy người, ở hai bên còn có người cầm đại loa hô to, Hồng Đảng phần tử chỉ cần bọn họ ra tới đầu hàng, kia liền có thể thả bọn họ người nhà, nếu không, đem sống sờ sờ đông chết bọn họ người nhà. Nhìn đến Hồng Đảng người cũng là tức giận đến toàn thân phát run, chính là bọn họ biết ở ngay lúc này, dám làm ra một ít không lý trí hành động, kia bọn họ muốn hỏi thăm tin tức cũng sẽ kết thúc, thậm chí thân hãm lao ngục hai hương. Có thể nói, sở hữu nhìn đến người, cũng đều là giận mà không dám nói gì, đối mặt đặc vụ lưỡi lê, bọn họ chỉ có thể thừa túi đầu tới, nhưng ở bọn họ túi đầu đồng thời, đại lượng lửa giận cũng đang không ngừng tích góp. Có lẽ liền chờ có một ngày, nay cổ lửa giận trực tiếp bộc phát ra tới, thậm chí đem này đặc vụ hoặc là hắc ám thế lực trực tiếp tiêu hủy, thiêu tịnh. Chỉ là tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi một lần nhìn đến, Tây Xương ba cánh, Tây Xương Hồng Đảng, bọn họ lửa giận đều sẽ tăng vọt một phân, thù hận cũng sẽ nhiều chôn 1/3. Tây Hành thôn một cái nông gia tiểu viện nội, một thanh niên người trực tiếp ghé vào trên bàn hào đào khóc lớn, thậm chí nhiều lần muốn lao ra đi, nếu không phải bên cạnh có người ngăn đón hắn, phòng trường hắn sớm đã vọt tới Tây Xương Tây cửa thành ngoại đi cứu người không được, ta muốn đi cứu ta lão nương, ta muốn đi cứu ta lão nương. Ô ô ô, lão nương, là nhi tử không khảo, là nhi tử không khảo a. Nhi tử, là cha không tốt, là cha không tốt, bà nương, là ta không tốt, ta không nên cưới người, ta hại các người, ta hại các người. Ô ô ô. Trong lúc nhất thời, tiểu viện nội mấy người cũng là vẻ mặt nước mắt, bọn họ biết đối diện người nam nhân này tâm lý, biết người nam nhân này vì cách mạng, hắn đem trả giá cái gì, gia đình, cha mẹ, thê nhi, thậm chí hắn sở hữu hết thảy. Nhưng bọn họ không thể làm hắn đi à, đi đó là chịu chết, cũng căn bản cứu không trở lại cha mẹ hắn thê nhi, bọn họ chỉ có thể yên lặng rơi lệ, hồng con mắt, trong mắt thù hận ngọn lửa còn đang không ngừng bốc cháy lên. Cái loại này thâm nhập cốt tủy thù hận, khiến cho bọn họ trong mắt kiên định chi sắc càng đậm lao lý, chúng ta muốn nhẫn, chúng ta muốn nhẫn, chúng ta muốn nhận đến cùng bọn họ tính tổng chứng kia một ngày, chúng ta muốn nhận đến chúng ta cường đại một ngày, nhân dân sẽ không bỏ qua bọn họ, nhân dân thẩm phán cũng sẽ không bỏ qua bọn họ chung sẽ chết ở nhân dân thẩm phán dưới. Đúng vậy, lão lý, tâm tình của ngươi, chúng ta cũng lý giải, chúng ta cũng muốn đi cứu các ngươi người nhà, chính là chúng ta không thể à, chúng ta thật sự không thể đi cứu, chúng ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết, việc này đã xuất hiện không ngừng một lần. Thu này, chúng ta phải nhớ hạ, chúng ta muốn vĩnh viễn ghi tạc chúng ta tâm lý, chúng ta muốn vĩnh viễn đem hắn khắc vào chúng ta trong đầu, ngươi phải kiên cường, ngươi nhất định phải kiên cường. Đúng vậy, không phải báo, mà là thời điểm mặt đến, thật là thời điểm mặt đến. Cái kia lão lý hai mắt đỏ đậm, kia sung huyết hai mắt, cơ hồ là muốn chọn người mà phệ giống nhau, ta mau chân đến xem ta lão nương, ta mau chân đến xem ta thê nhi. Là ta không khảo, là ta không khảo a. Hành, nhưng ngươi không thể đi, ta thay ngươi đi, ta thay ngươi đi, không thể xúc động, thật sự không thể xúc động, ta thay ngươi đi. Bên cạnh một thanh niên người cũng là che lại hai mắt, lớn tiếng mà nói không được, ta chính mình đi, ta chính mình đi, ta muốn xem bọn họ, ta muốn xem bọn họ, ta muốn đưa bọn họ đoạn đường, đây là ta cuối cùng một lần, cầu các ngươi, cầu các ngươi. Thức mau, cái này lao lý mang theo ba người, mang theo súng lục, liền đi tới tây cửa thành ngoại, lao lý hai mắt tức khắc càng đỏ, nghe hải tử tiếng khóc, nhìn lao nương thở dài, nhìn bà nương bất lực cùng mờ mịt, hắn tâm đều sắp bị xé nát lao tôn. Giúp ta một phen, ta đưa ta lão nương bọn họ đoạn đường, ta đưa bọn họ đoạn đường. Ô ô ô. Lúc này lao lý giống như một cái bất lực hải tử giống nhau, nhìn bị treo ở nơi đó người nhà, đôi tay mười ngón đã véo tới rồi hắn thịt, thậm chí đã chảy ra máu tươi, chính là hắn lại một chút cũng không cảm giác được đau đớn, một chút cũng không có phát hiện chính mình trên người đã đổ máu. Mà trong mắt hắn lại phun xạ ra vô số thù hận hỏa hoa, nhìn về phía những cái đó đặc vụ thân ảnh, trong mắt hắn sát khí bốn phía lao nương, nhi tử không hảo, không thể vì ngươi lao tống chúng tử, nhi tử, bà nương, ta thực xin lỗi các ngươi, nếu có kiếp sau, các ngươi nhất định không cần nhập ta Lý gia môn. Ta thực xin lỗi các ngươi. Lao lý một tiếng giống to, đồng thời hắn đôi tay xuất hiện song thương, đối với mặt trên bảy người liền khai nổi lên thương. Theo tiếng súng vang lên, kia bảy người vài giây liền trực tiếp mất đi cuối cùng sức sống. Trừng mắt phía dưới lao lý, khỏe miệng hoặc là mỉm cười, hoặc là khó hiểu, hoặc là nghi hoặc lao lý, chúng ta đi mau, chúng ta đi mau. Đương nhìn đến lao lý làm như vậy thời điểm, ba đồng bạn cũng là kinh hãi, trực tiếp kéo Lao Lý sau này chạy. Chương 0253, chuẩn bị ở sau. Chương 0253, chuẩn bị ở sau. Giữa ngọ Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh lại thời điểm, hắn tinh thần cũng khôi phục rất nhiều, thậm chí ra khỏi phòng, tới rồi nhà ăn kêu 2-3 cái đồ ăn bắt đầu ăn lên. Chỉ là tâm tình của hắn cũng không tốt, nhưng lại không thể không trang một bộ thâm trầm bộ dáng đầu, "Ngươi tỉnh? Tiểu Hầu, đã xảy ra sự tình gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như có cái gì đại sự muốn đã xảy ra." Trương Thiên Hạo nhìn Hầu Quân sắc mặt, liền biết hắn có việc muốn nói đầu. Hôm nay trạm trưởng đem kia mấy cái Hồng Đảng người nhà treo ở tây trên thành lâu, kết quả Hồng Đảng tới đem người nhà của hắn cấp đánh chết, ngươi nói Hồng Đảng hắn như thế nào hạ thủ được, kia chính là hắn lao đường, thế nhi à. Hầu Quân cũng có chút khó hiểu, thậm chí cả người đều có chút mất mát. Tiểu Hầu, chuyện này đâu, ta thật đúng là không có cách nào trả lời ngươi, rốt cuộc ngươi cũng biết, Hồng Đảng sự tình, ta cũng không biết, nhưng bọn hắn có một loại lực lượng, chống đỡ bọn họ, ta xưng loại này lực lượng kêu tín ngưỡng. Đây là một loại đáng sợ lực lượng, loại này lực lượng có thể cho một người bình thường trở thành một cái kiên định Hồng Đảng phân tử, có thể cho bọn họ vốn dĩ người thường biến thành một cái đáng sợ chiến sĩ, bọn họ có gan liều mạng, quản chi là chết, cũng là vui vẻ chịu đựng, mà chúng ta đối phó, đó là người như vậy. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà ở Hầu Quân bên thai giải thích nói, trách không được bọn họ bên trong xương cứng quá nhiều, cho dù là chúng ta bắt lấy tới, cũng không chịu đầu hàng, cho dù chúng ta dùng tới vô số thủ đoạn, bọn họ cũng không có thay đổi một tia. Nguyên lai là như thế này. Hầu Quân cái hiểu cái không, chỉ là hắn gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng Trương Thiên Hạo quan điểm đầu, giống như ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói khởi này đó Hồng Đảng tình huống, ngươi làm sao mà biết được? Hầu Quân cũng là nhìn bốn phía, có chút nghi hoặc hỏi, đương ngươi thẩm vấn nhiều thời điểm, ngươi sẽ hỏi đến một ít vấn đề, bọn họ cũng sẽ nói cho ngươi, nhưng Tiểu Hầu, ngươi phải nhớ kỹ, lời này toàn là ngươi ta chi gian có thể nói, không thể chuyển tới người thứ ba lỗ hai bên trong, nếu không, sẽ là họa sát thân, biết không? Đã biết. Tiểu Hầu cũng là trân trọng gật gật đầu. Cũng chính là vài năm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn thấy Tiểu Hầu là lúc, làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, Tiểu Hầu đã chân chính cảm nhận được cái gì kêu tín ngưỡng lực lượng, thậm chí thành một cái kiên định Hồng Đảng chiến sĩ, hơn nữa là vẫn luôn chiến đấu ở địch nhân trái tim bên trong. Kia bất quá đã là lời phía sau, bất quá đến tận đây, Tiểu Hầu liền bắt đầu có ý thức tiếp xúc Hồng Đảng tư tưởng, thậm chí sau lại còn cùng Trương Thiên Hạo kể vai chiến đấu quá một đoạn thời gian. Khi đó, cũng mới hiểu được Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ ở ngay lúc này cùng hắn nói như vậy. Đúng rồi, đầu, đêm qua hành động đều không lớn thuận lợi, trạm trưởng trở về lúc sau, liền bắt đầu thẩm vấn, kết quả nghe nói không lớn thuận lợi, trạm trưởng lửa giận còn không có tiêu đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp gật gật đầu, đối với hai lần hành động thất bại, hắn sớm đã coi đoán trước, rốt cuộc hắn trực tiếp tham dự trong đó hành động. Tiểu Hầu a, về sau tại hành động trong đội, trừ bỏ ta, ngươi tốt nhất đừng tín nhiệm bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm thủ hạ của ngươi, nhớ kỹ, tốt nhất bảo hộ chính mình biện pháp, đó là không tín nhiệm bất luận kẻ nào, có đôi khi cũng là bao gồm ta, bằng không, ngươi tại hành động đội kết quả liền chỉ có một, trở thành người khác đá kê. Chân. Đa tạ đầu chỉ điểm. Ta đây trước có việc, ngươi từ từ ăn cơm. Nói, Tiểu Hầu trực tiếp lấy thượng hai khối bánh, sau đó liền đi ra nhà ăn, hướng về bên ngoài mà đi, hiển nhiên hắn là cố ý tới hỏi một chút Trương Thiên Hạo ba. Nhìn trạm cũng không có sự tình gì, Trương Thiên Hạo liền lái xe tử, bắt đầu rời đi Tam Đức Trung học. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo xe liền nghe được mạc sầu lộ số 99 tiểu viện cửa, thậm chí nhìn tiểu viện cửa vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn dừng lại xe, ở phía trước sau nhìn, cũng không có phát hiện người nào, liền đi tới số 99 tiểu viện hắn phóng văn kiện địa phương, sau đó từ một khối tường gạch chỗ bắt lấy một khối gạch, từ giữa lấy ra một trương tờ giấy. Hắn nhanh chóng đem tờ giấy thu hồi tới, sau đó lại đem kia khối gạch khôi phục nguyên lai bộ dáng, nơi này cũng đem vĩnh viễn định dùng. Hắn ngồi ở chỗ kia, lấy ra một chi yên tới, vốn dĩ hắn còn tưởng giới yên, chính là hắn lại phát hiện hiện tại hắn thật sự rất tưởng chịu một chi yên, bởi vì yên có thể khiến cho hắn sinh ra một tia tê mỏi, làm tâm tình của hắn trở nên tốt một chút. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo cầm trong tay tàn thuốc, sau đó liền về tới hắn trên xe, trực tiếp lái xe hướng về một con đường khác phương hướng khai đi. Hắn lúc này đây đi chính là Tây Thành lâu bên kia, hắn cũng phải nhìn xem kia người một nhà tình huống. Tuy rằng người đã chết, nhưng hiện tại lại còn treo ở nơi đó phơi thây, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, nhưng hắn cũng không dám đi làm một ít đồng tình động tác, thậm chí chọc từ thượng tiền không cao hơn ba. Trương Thiên Hạo đi Tây Thành lâu nơi đó nhìn thoáng qua, liền một lần nữa trở về một chuyến hắn trong nhà. Nhà hắn hết thảy còn cùng hắn rời đi thời điểm không sai biệt lắm, thậm chí 47 cái hài tử đều đã có nhất định biến hóa, ăn ngon, thân thể cũng bắt đầu trưởng đi lên một chút, cũng nhiều một chút thịt, cảm giác ít nhất thoạt nhìn, không hề giống nguyên lai lô xài bổng giống nhau, gió thổi qua liền có thể thổi chạy cái loại này chủ nhân. Các ngươi đi học tập đi, về sau khả năng không có nhiều ít cơ hội. Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, trực tiếp đem các nàng tiếp tục trước mặt cái kia lao sư học tập, đây là Trương Thiên Hạo chuyên môn thỉnh một cái lao sư tới dạy bọn họ đọc sách viết chữ đều đã dạy 2-3 tháng, này đó nha đầu học tập lên, vẫn là tương đương nghiêm túc, rốt cuộc đối với các nàng tới nói, cơ hội quá ít, có thể bị Trương Thiên Hạo mua trở về, giáo các nàng đọc sách viết chữ, này đã là thiên đại may mắn. Về tới hậu viện, Trương Thiên Hạo liền lấy ra tờ giấy nghiêm túc nhìn thoáng qua, liền lại lấy ra bật lửa, trực tiếp đem nó thiêu, đây là một cái cùng hắn chắp đầu người ám hiệu, tuy rằng không biết vì cái gì muốn đem tin tức này nói cho hắn, đương nhiên, không phải hắn chủ động cùng đối phương chắp đầu, mà là đối phương nếu có đặc thù yêu cầu thời điểm, tưởng thỉnh hắn hỗ trợ, còn có thể Trương Thiên Hạo có thể ở khả năng cho phép dưới sự trợ giúp bọn hắn một phen. Hắn cũng không khỏi cười khổ, sau đó nhìn thời gian, liền trực tiếp lấy ra radio, ở hắn trong phòng trực tiếp mắc lên, mở ra radio chốt mở. Chậm rãi đem radio điều tới rồi riêng tần suất, sau đó đối với Thượng Hải Phương diện Tam Nguyên hội xã trung triệu một phát tin, nói với hắn nói một ít sinh ý thượng sự tình, rốt cuộc này chỉ là một cái thương nghiệp radio, cũng không có bao lớn bảo mật cấp bậc, Trương Thiên Hạo cũng không sợ người khác để ý, đồng thời hắn cũng hiểu biết một ít Tam Nguyên hội xã kinh doanh tình huống, đây là một cái công suất lớn radio, thể tích còn là khá lớn, giống nhau hắn rất ít lấy ra tới phát tin, nhưng cũng sẽ ở 10 ngày nửa tháng, cùng Thượng Hải Triệu Một liên hệ một chút, hiểu biết nơi đó sinh ý tình huống. Tổng thể tới nói, Thượng Một lần Trương Thiên Hạo đầu nhập 300 vạn yên, hiện tại trên cơ bản thực hiện chút ít lợi nhuận, rốt cuộc hiện tại mới khai triển hơn một tháng, thời gian quá ngắn. Mà Trương Thiên Hạo hiểu biết sau, cũng không có nhiều ít để ý, mà là một lần nữa thiết một chút sóng ngắn, trực tiếp cấp đang ở quê quán Tần Ngọc Hương đã phát một phần điện báo. Trong tình huống bình thường, Tần Ngọc Hương nơi đó điện thoại, ở mỗi tháng ngày 15 sẽ khai một lần cơ hội, ước chừng vào buổi chiều 2 giờ đến 3 giờ tả hữu, này liền yêu cầu Trương Thiên Hạo tìm thời gian cùng hắn liên hệ, mà không phải Tần Ngọc Hương cùng Trương Thiên Hạo liên hệ. Theo hắn ra đi ô sóng ngắn giả thiết hảo, Trương Thiên Hạo vẫn luôn liên hệ đợi gần nửa giờ, bên kia mới có tín hiệu truyền đến, hắn mới đem hắn chuẩn bị tốt một phần mã hóa điện báo phát qua đi. Đây là Trương Thiên Hạo chính mình tự mình biên soạn một phần ra đi ô mật mã buồn, chỉ có thể kế ở trong đầu, mà không lưu tại mặt chữ mật mã buồn, thậm chí có thể nói, hắn cùng Tần Ngọc Hương, cùng với kia 17 cái học sinh chi gian, tổng cộng có 4 bộ mật mã, tất cả đều là chính hắn tự mình viết tắt. Điện báo kia đầu Tần Ngọc Hương ở thu được điện báo lúc sau, cũng là lập tức bắt đầu phá dịch lên. Chỉ là đương nàng thấy được phá dịch nội dung thời điểm, cả người đều có chút si ngốc lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói cho hắn, Hầu Điệu bị bắt, hơn nữa là vì hấp dẫn địch nhân chú ý mà bị bắt, đến nỗi bị bắt là bởi vì thủ hạ của hắn tiểu thẩm phản bội Hầu Điệu đồng chí, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi vì cái gì muốn lưu lại đâu, ngươi phát hiện địch nhân tình huống, vì cái gì không trốn đi đâu, ngươi vì cái gì không trốn đi đâu. Tần Ngọc Hương trong mắt nháy mắt đó là mạn qua vô số nước mắt, thương tâm, tuyệt vọng, thậm chí một loại nói không nên lời bị thương. Bất quá nàng vẫn là thu hồi radio, một lần nữa đem radio đặt ở chính mình giường ra, thả lại chính mình dưới giường mặt. Nhưng nàng đôi mắt cũng đã hồng đến giống như sung huyết giống nhau, nàng khóc, thật sự khóc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bị thương còn muốn khổ sở đến nhiều, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, đều sẽ có chút hâm mộ phu nhân, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, chỉ là gió thổi tới rồi đôi mắt ngươi. Tần Ngọc Hương nhìn thị nữ, lắc đầu, nàng không nghĩ làm thị nữ lo lắng, nàng đành phải đem phần cảm tình này chôn giấu ở nàng đáy lòng. Chỉ là hiện tại nàng thực hy vọng Trương Thiên Hạo có thể đem Hầu Điểu cứu ra đi, đây cũng là nàng một loại hy vọng, hoặc là xa xỉ, nếu có thể cứu, nàng biết Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không muộn một phút. Huống chi hiện tại Trương Thiên Hạo muốn đi cứu thời điểm, trong đó khó khăn có bao nhiêu đại, kia căn bản là không hiện thực. Lúc này, Trương Thiên Hạo ở phát xong điện báo lúc sau, một lần nữa thu hồi trong nhà radio, sau đó liền một lần nữa trở lại trong phòng, lại đi nghỉ ngơi, hắn hai ngày này ở trạm nghỉ ngơi, căn bản không có nghỉ ngơi tốt ba. Đồng dạng, Từ Thược Tiền cũng ở trạm tỉnh lại, liền thấy được bên ngoài người còn ở bận bận rộn rộn, sự tình cũng không có bởi vì sự tình mà kết thúc đúng rồi, Trương phó trạm trưởng đâu, hắn đi lên sao? Trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng giữa trưa thời điểm đi ra ngoài, nói là về nhà thay quần áo đi. Nga, nguyên lai là như thế này, không có việc gì. Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng sửng sốt, lập tức liền có chút lời, đối với bên người cái kia cảnh vệ vẫy vẫy tay. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đều đã hơn nửa tháng không có về nhà, hiện tại về nhà thay quần áo, hắn đều có chút tố chất thần kinh trong chốc lát, người gọi điện thoại cấp Trương phó trạm trưởng, làm hắn đi thẩm nhất thẩm Hầu Điểu, cái này đáng chết Hầu Điểu, miệng thế nhưng như vậy ngạnh, hy vọng hắn có thể thẩm ra một ít đồ vật ra tới. Từ Thược Tiền nghĩ nghĩ, vẫn là thở dài một hơi. Nhưng lập tức lại lắc đầu, đối cái kia cảnh vệ lại xua xua tay, rốt cuộc hắn đều thẩm không ra, Trương Thiên Hạo đi cũng là uổng phí, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thẩm vấn thủ đoạn vẫn là hắn giáo đâu. Kia cảnh vệ vừa thấy, cũng chỉ là lui đi ra ngoài, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Chương 0254, ám hiệu. Chương 0254, ám hiệu ở trong nhà, Trương Thiên Hạo ước chừng ngủ hơn 4 giờ, mà hắn mới đứng dậy, sau đó gọi người cho hắn chuẩn bị một ít cơm chiều, mà phía trước cửa hàng cũng bắt đầu khai trương. Trong nhà lớn một chút nha đầu cũng bắt đầu làm một ít kim chỉ linh tinh việc, cũng coi như là cho các nàng một cái dưỡng ra sống tạm sinh kế. Bằng không một khi Trương Thiên Hạo rời đi, kia kế tiếp bọn họ nhật tử thật đúng là không được tốt quá tiểu tống, phía trước 3 gian cửa hàng đủ sao? Chủ nhân, hiện tại ta cũng không biết, nhưng chúng ta đã bắt đầu làm quần áo linh tinh sinh ý, chỉ là ta tương đối buồn, còn không thể làm tốt, sinh ý cũng không tốt. Không có việc gì, trước thử làm đi, ta đem phía trước mặt khác 2 gian cũng là người giúp ta bắt lấy tới, đến lúc đó lại khai một cái tiệm tạp hóa, thử tránh một chút tiền, như vậy, về sau trong nhà này đó hài tử toàn bộ dựa vào ngươi. Chủ nhân, ngươi thật sự đi rồi sao? Đúng vậy, có thể vì các ngươi làm, ta cũng chỉ có thể là này đó, đến nội những cái đó lương thực, tận lực đừng cử động, rốt cuộc phương Bắc đói năm, phương Nam cũng nhanh, mấy năm nay, chúng ta nơi này cũng đem buộc phát ra đói năm. Có đôi khi một ngụm ăn đó là một cái mệnh, có thể sử dụng chính mình tiền đi mua một ít càng tốt, ta sẽ cho các ngươi lưu lại nhất định đại dương. Tiểu Tống hai người đều đã 18 tuổi, tuy rằng lớn lên không thế nào đẹp, thậm chí có thể nói có chút xấu, nhưng tâm nhãn vẫn là không tồi, vẫn là sẽ chiếu cố một chút trong nhà tình huống kia phu nhân đâu. Phu nhân phòng trừng trở về khả năng tính cũng không lớn, phu nhân sự tình, về sau không cần hỏi lại, các ngươi ở chỗ này, đó là cho ta giữ nhà đi, có lẽ vài năm sau, ta sẽ lại trở về, đừng quản gia cấp xem đã không có. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Tống hai nàng hướng Trương Thiên Hạo hành lễ, sau đó cũng là vô tận cảm kích. Trương Thiên Hạo đem các nàng mua tới, cũng không có yêu cầu các nàng làm cái gì, tương phản cho các nàng ăn, trụ, dùng, thậm chí giáo các nàng đọc sách viết chữ, hiện tại các nàng học tập 3 cái tháng sau, cũng nhận thức không ít tự, tên linh tinh đều đã sẽ viết, thậm chí còn sẽ một ít đơn giản số học. Cái này ở các nàng quê quán Tây Bắc, này quả thực chính là thiên đường một lão sư, ngươi hảo, một đoạn này thời gian vất vả ngươi, nếu có khả năng nói, ngươi có thể hay không ở năm sau lại dạy giáo này đó bọn nhỏ. Trương tiên sinh, thực xin lỗi, thật sự là bất lực, việc này vẫn là thôi đi. Làm một cái bị hắn mời đến lão sư, sao có thể sẽ vui vẻ giúp hắn cái này phái phản động, đặc vụ đầu lĩnh giáo hải tử đọc sách, nếu không phải Trương Thiên Hạo mang theo uy hiếp tới làm hắn giáo, thậm chí uy hiếp đến hắn trường học, làm trường học phái ra hắn cái này một cái người thành thật tới giáo, đánh chết hắn cũng sẽ không lại đây. không ở Trương Thiên Hạo trên mặt phun mấy khẩu khẩu thủy, đã xem như không tồi kia thật là quá tiếc với. Như vậy đi, Mục lão sư, ngươi giúp ta giáo đến cuối năm, như thế nào? Làm bọn nhỏ nhiều thức một ít tự, luôn là chuyện tốt, ngươi xem coi thế nào? Cái này có thể, nhưng ta đến 2 tháng, cũng chính là tân niên trước, ta cũng muốn về nhà chuẩn bị qua tân niên, thật sự là thực xin lỗi. Kế hành, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cái đại hồng bao. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại đưa qua đi tháng này bao lì xì, một phong đại dương, rốt cuộc một tháng, ban ngày trên cơ bản đều tự cấp bọn nhỏ đọc khóa, tuy rằng chỉ có 47 cá nhân, nhưng cũng là một cái ban, chuyên môn dạy học. Nhìn hắn nhận lấy này phong đại dương, Trương Thiên Hạo nghe được trong đại sảnh truyền đến chuông điện thoại thanh uy. Nơi này là trương phủ, xin hỏi các ngươi tìm ai? Một cái nha đầu chạy tới cầm lấy điện thoại, liền hỏi lên chủ nhân, là tìm ngươi, ngươi điện thoại. Trương Thiên Hạo tiếp nhận điện thoại, sau đó ân vài tiếng, liền treo điện thoại. Nhìn nhìn sắc trời, hơn 4 giờ. Hắn lập tức lái xe hướng về Tam Đức Trung học chạy đến, rốt cuộc từ thực tiền phân phó sự tình, hắn vẫn là muốn nghe ba. Hồng Đảng mỗ một chỗ cơ quan nội. Một cái thủ trưởng nhìn phát lại đây điện báo, cũng là một tiếng cảm thán, hắn không nghĩ tới, bọn họ còn chưa tới đạt tứ xuyên, toàn bộ Tây Xương tình thế đã nghiêm trọng tới rồi loại trình độ này thủ trưởng, có thể toàn lực cứu ra hầu điều sao, chúng ta có thể thỉnh hắn hỗ trợ. Không được, tuy rằng ta rất tưởng cứu, chính là chúng ta không thể làm càng nhiều đồng chí đi mạo hiểm, huống chi, lao hầu đồng chí đã có chính mình lựa chọn, hơn nữa ra đi ô thượng trọng điểm nhắc tới một chút, ngươi thấy được không có. Một người khác sắc mặt cũng là nghiêm túc lên, hắn lại làm sao không có xem qua điện báo đâu, chính là như vậy một vị lao đảng viên, lao đồng chí, một cái kiên định cách mạng phần tử, cứ như vậy bị đặc vụ chụp tới, hắn không cam lòng, có lẽ hắn có thể có biện pháp cứu ra. Không, việc này không có đơn giản như vậy, ngươi có hay không chú ý tới, đây là hắn thông qua số 2 chuyển phát cho chúng ta, hiển nhiên hắn đối với lao hầu đồng chí thực hiểu biết, hắn không có khả năng không thông chi lao hầu, nhưng lao hầu vì cái gì làm như vậy, tuy rằng Tây Xương nơi đó tình huống, chúng ta không hiểu biết, nhưng làm có thể lao hầu làm ra như vậy lựa chọn, kia nhất định là bất đắc dĩ cử chỉ. Ngươi là nói hắn sẽ thông chi lao hầu? Sao có thể không thông chi, hắn không biết hắn lao bà sự tình sao, từ hắn ra như vậy nhiều tiền, hắn có thể không biết này đó tiền đi đâu sao, có thể ở đảng vụ xử hỗn người, nếu không có một chút thủ đoạn cùng kiến thức, sớm chết ở họng súng hạ, nơi đó sẽ chờ tới bây giờ. Chính là không có chính là, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ cứu ra lão hầu, chỉ là cơ hội như vậy thực miểu mang, đặc vụ không có khả năng không đem bọn họ nhìn lom lom, thậm chí nói bất luận cái gì một chút thủ đoạn đều sẽ bị người phát hiện, làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Cái này liền xem lão hầu đồng chí vật khí. Còn có, hiện tại Tây Xương, hội lý, miện linh một đường, địch nhân rất cường đại, cất dấu rửa sạch, vị kia Lưu đại soái cũng không phải là một cái thiện tra. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo chạy về trạm thời điểm, vừa mới đi tới Tam Đức Trung học cửa, liền nghe được vài tiếng bán thuốc lá thanh âm thuốc lá, lao đao thuốc lá lại hương lại giòn, đại trước môn môn nội có động tiên, các đức môn môn môn ra trạng nguyên, tam pháo đại sớm sinh quý từ Nga. Nghe như vậy bán thuốc lá giao hàng thành, Trương Thiên Hạo vẫn là lần đầu tiên nghe được, thậm chí có thể nói là hiện tại mới lạ nhất giao hàng thành, chỉ là Trương Thiên Hạo sắc mặt hơi hơi có chút phát triển, đây là cái gì? Đây là hắn hôm nay vừa mới từ kia số 99 được đến ám hiệu chắp đầu tin tức. Lại là như vậy mau liền cùng hắn chắp đầu, hiển nhiên đối phương sớm có chuẩn bị, thậm chí có thể nói, đây là hầu điệu cho hắn chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, mà là thiếu liếc mắt một cái đối phương, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem xe khai vào Tam Đức Trung học. Cái này bán yên trung niên nhân nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, cũng chỉ là đối hắn xem liếc mắt một cái, hắn cũng không để ý, thậm chí cũng không biết nguyên nhân, tiếp tục con thuốc lá ở chỗ này chờ đương hắn lại một lần nhìn đến người thời điểm, lại sẽ giao hàng lên, hơn nữa cách nơi này cũng không xa tiểu thương, cửa cái này bán thuốc lá đến đây lúc nào? Đầu, muốn hay không đi tra một tra? Tiểu thương vừa nghe Trương Thiên Hạo hỏi chuyện, có chút nghi hoặc hỏi không cần, một cái bán thuốc lá chạy đến chúng ta Tam Đức Trung học cửa tới làm gì, trực tiếp đuổi đi, này không phải thuần túy tới tự tìm phiền phức sao, chúng ta nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ khởi nhìn lén cái gì cơ mật tình báo, vẫn là muốn tìm hiểu cái gì cơ mật tình báo sao? Là, thực mau, Trương Thiên Hạo liền thấy được cái kia bán yên trung niên nhân trực tiếp đuổi đi, thậm chí còn xuất hiện hai cái cảnh vệ, mà cảnh vệ cũng chỉ là nói, người này đã ở chỗ này bán hơn 3 giờ, có không ít người đi hắn nơi đó mua yên, hơn nữa chủng loại vẫn là tương đối toàn tiểu thương, trạm trưởng tâm tình như thế nào, có hay không sự tình gì phát sinh? Trạm trưởng tâm tình cũng không phải thực hảo, rốt cuộc cái kia hầu điệu cái gì cũng không có giao đái, chết khiêng, lại động vài lần hình, nhưng cuối cùng bởi vì thân thể nguyên nhân còn không thể trả tấn. Trạm trưởng mới đem hắn đưa đi trị liệu. Hồng Đảng chính là như vậy, đáng chết, sớm một chút nhi giao đái, kia thật tốt ta, ít nhất không cần chịu này phân tội, cha quá có hay không người nhận thức người nhà của hắn linh tinh. Cha qua, người này đó là chúng ta Trường An lộ bên kia, cũng là một cái có chút tài sản nhân ra, chỉ là nghe nói sau lại trong nhà làm buôn bán mệt, vì thế liền dọn tới rồi phía Bắc Kiến Minh lộ, cũng chính là Kiến Quân cách vách, khi chúng ta tìm được nhà hắn thời điểm, đã người đi lâu người, cái gì cũng không có lưu lại. Tiểu thương tiếp tục đem hắn biết đến hướng Trương Thiên Hạo hội báo một chút. Đúng rồi, đầu, hôm nay trạm trưởng làm ta đi tra xét một nhà trang phục phô hỏa hoạn sự tình, hơn nữa đều qua vài ngày, kết quả cái gì cũng không có điều tra ra, hình như là dây điện lao hóa đi lấy nước. Tiểu thương giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền mở miệng đem hôm nay một kiện rất kỳ quái sự tình hướng hắn nói một lần. Trang phục cửa hàng hỏa hoạn, không phải cảnh sát sự tình sao, như thế nào lại phân đến chúng ta trên đầu, chúng ta thực nhàn sao? Thật là sự tình gì đều hướng chúng ta chạm đẩy, chúng ta cũng đi đương cảnh sát hảo. Ta cũng là cảm giác được kỳ quái, chỉ là việc này là thứ ba đội người đi kiểm tra, chúng ta không có đi, ta cũng là nghe phía dưới huynh đệ nói, thứ ba đội người đi kiểm tra kết quả đó là kia ra trang phục cửa hàng hỏa hoạn, mà lão bản bởi vì uống rượu uống nhiều quá, cũng không biết ở nhà uống tới khi nào, đem chính mình uống ngất đi rồi, sau đó cũng không biết như thế nào nổi lửa, đem toàn bộ cửa hàng đều thiêu hết, người cũng thiêu chết. ta cũng là cảm giác được kỳ quái, phòng trừng bên trong sở hữu đồ vật đều bị người cấp trộm, hiện tại đi tra, tra cái giám a, toàn mẹ nó một thân hắc hôi đã trở lại. Tiểu thương tuy rằng không phải đặc công huấn luyện quá, nhưng nói như thế nào cũng là Tây Sương Trạm lão nhân, đối với này đó thành đô trạm tới người, cũng là tương đương bài xích được rồi, ngươi cũng chỉ có thể ở ta nơi này nói nói, địa phương khác đều cho ta nhắm chặt, đừng cả ngày lớn giọng, đừng ghét bỏ chính mình bị chết quá nhanh. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền lại hướng về trong văn phòng đi đến. Mà tiểu thương cũng là nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau, còn cười đùa đùa, căn bản không lo lắng Trương Thiên Hạo đem hắn bán đứng đúng rồi, đầu, ta nghe có người nói, đầu đỏ bừng, muốn cử báo đầu, kết quả bị trạm trưởng mắng to một đốn, hơi kém kéo ra ngoài bắn chết. Ai à, mẹ nó, này không phải bàn lộng thị phi sao, ai mẹ nó thiếu tâm nhắn à, ta cùng trạm trưởng đều phải đi rồi, còn có người muốn tìm ta phiền toái, xem ra hắn thật sự chẳng sống. Trương Thiên Hạo trên mặt nháy mắt hiện lên một mạt sắc cơ, thậm chí cường đại tức giận đều đã làm hắn có giết người xúc động, nghe nói là thành đô bên kia người. "Hảo, hảo, hảo." Trương Thiên Hạo liên tục cười lạnh, "Cho ta đi nhìn chằm chằm, tra một chút là ai mẹ nó cho ta ngột ngạt." "Là." "Chương 0255, Vương Trường Thuận." "Chương 0255, Vương Trường Thuận." Trương Thiên Hạo ở về tới chính mình văn phòng lúc sau, đem hắn sở hữu ở trạm phát sinh sự tình, cùng với ở bên ngoài phát sinh sự tình, cẩn thận sơ lý giống nhau, trong ánh mắt nhiều vài phần sát khí tiểu vương. Duy nhất sơ hở, đó là ngày đó buổi tối của phim. Tuy rằng tiểu vương tố giác khả năng tính cực thấp, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm tiểu vương có thể hay không hướng từ thực tiễn, hoặc là những người khác để lộ ra một ít tin tức. Nếu là cái dạng này, kia đối hắn thật sự tương đương bất lợi. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa hướng về tầng hầm ngầm phương hướng đi đến, nơi đó kế là ám phòng, cũng là thẩm huấn thất, hiện tại chỉ là một cái lâm thời ám phòng thôi. Tương đối mà nói, tiểu vương giống nhau đều sẽ ở nơi đó đi làm. Trương Thiên Hạo cầm chén trà, bước tùy ý nệ bước, vừa đi, một bên tự hỏi từ thực tiễn cho hắn bố trí nhiệm vụ, đó chính là thẩm vấn hầu điều trương trạm trưởng, ngươi cũng đi tầng hầm ngầm sao? Đúng vậy, trạm trưởng nhiệm vụ, ta không thể không tới. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cùng Thái Phong đánh một lời chào hỏi, sau đó liền tiếp tục qua đi. Hắn đi đến tầng hầm ngầm ngoài cửa, sau đó đó là hai cái cảnh vệ cho hắn mở cửa, làm hắn trực tiếp đi vào đi ở tầng hầm ngầm nội. Trương Thiên Hạo cũng không có trực tiếp đi hướng hình huấn thất, mà là trực tiếp quải một cái cong, đi tiểu vương, hoặc là kêu Vương Trường Thuận ảnh trụ xúc dựa thất gì, Trương trạm trưởng, hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này. Vương Trường Thuận vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười, trực tiếp đứng lên đón lại đây tiểu vương a, nơi này hoàn cảnh khả năng không được tốt. Lại đây nhìn xem ngươi, ngươi cũng vất vả, chỉ là chạm lâu còn không có kiến, chờ đầu xuân mới có thể kiến, ngươi ở chỗ này cũng tạm chấp nhận. Trương Thiên Hạo cười đi qua, sau đó nở nụ cười, cũng ngồi xuống Vương Trường Thuận cái này chỉ có không đủ 10 bình phương lâm thời trong văn phòng, bốn phía đánh giá một chút nơi đó nói, có thể có một chỗ liền đã không tồi, rốt cuộc đều là những cái đó đáng chết hỗn đản, đem chúng ta văn phòng cấp tạc, ta còn là may mắn, chính là kia mấy cái huynh đệ, ai. Nhắc tới đến đại lâu bị tạc, cơ hồ là tất cả mọi người căm thù đến tận xương thủy, không chết thật đúng là may mắn, nếu là ban ngày tạc, kia hậu quả nhưng còn không phải là ân, đích xác như thế. Hồng Đảng quá đáng giận, bọn họ phá hư quá lợi hại, ta thật muốn đem bọn họ toàn bộ cấp bắt lại, đáng tiếc, ta không có trạm trưởng năng lực. Trương trạm trưởng, ngươi đã làm được thực không tồi, ngươi chính là mọi người thần tượng, ngươi bắt tới rồi không ít nhiệt điệp, đã đem chúng ta Tây Sương trạm hoàn toàn là dương mi thổ khí vừa lật. Vương Trường Thuận nhìn Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn chính mình, cũng mới phát hiện Trương Thiên Hạo uống một ngụm thủy, giống như cái ly không có thủy, liền đứng lên Trương trạm trưởng, ta giúp ngươi tiếp một chút thủy đi. Đa tạ. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có khách khí, đem cái ly trực tiếp đưa qua, sau đó liền đứng lên, chuẩn bị mọi nơi nhìn xem. Giống như hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, ta nơi này chính là một cái phá địa phương, cũng không có gì đồ vật, làm Trương trạm trưởng chê cười. Hắn nghiêng về một phía thủy, một bên nhìn vì Trương Thiên Hạo giải thích nói. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, giống như hết thảy đều cảm giác được mới lạ giống nhau. Liên ở Trương Thiên Hạo đem hắn thân mình chặn Vương Trường Thuận tầm mắt thời điểm, trong tay của hắn đột nhiên nhiều ra một chi nho nhỏ nước thuốc, sau đó ở Vương Trường Thuận cái ly trên không đó là nhẹ nhàng một dọn, sau đó lại nhanh chóng biến mất ở hắn trong tay. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không vượt qua 3 giây. Đồng thời hắn đã đi qua, nhìn cái này cái gọi là ám trong phòng treo các loại ảnh chụp gì. Còn có ta ảnh chụp. Đúng vậy, cũng không biết người kia chụp đến Trương trạm trưởng ảnh chụp, nhàm chán đến cực điểm, bất quá Trương trạm trưởng ảnh chụp vẫn là rất xoáy khí. Khi nói chuyện, hắn đã đem một ly trà khẽ ngược, để cạnh nhau tới rồi hắn trên bàn có thể đem ta ảnh chụp cho ta sao? Không có vấn đề. Vương Trường Thuận cũng là thực dễ nói chuyện, cũng chỉ là một chương bình thường ảnh chụp đúng rồi, Trường Thuận a, chúng ta chạm người đều là đang làm gì, ngươi cũng rõ ràng, chúng ta các người ảnh chụp tận lực không cần ngoại truyền, đặc biệt là trạm trưởng, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng, hiện tại nơi nơi đều ở thu thập chúng ta ảnh chụp, mục đích đó là vì ám sát chúng ta chạm người. Tiểu Tâm lại cẩn thận. Đa tạ Trương trạm trưởng, điểm này ta cũng rõ ràng, cho nên chúng ta ảnh chụp, cho dù là xúc rửa ra tới, trừ bỏ giấy chứng nhận ảnh chụp ngoại, mặt khác đều sẽ ngay tại chỗ tiêu hủy hoặc là toàn bộ thu thập lên, ta nơi này cũng có quy định. Vậy là tốt rồi, như vậy đi, một đoạn này thời gian, mọi người đều mệt mỏi, ta hôm nay buổi tối thỉnh đại gia ăn cơm, đến lúc đó ngươi cũng lại đây, liền ở chúng ta nhà ăn, bên ngoài không lớn an toàn. Đa tạ trạm trưởng, này như thế nào không biết xấu hổ. Huynh đệ chi gian, nơi đó tới như vậy khách khí, đều là một cái gáo xin cơm ăn, chúng ta có hôm nay còn không biết có hay không ngày mai đâu, cho nên đại gia có thể tụ một lần là một lần đi, nói nữa mọi người đều không dễ dàng. Trương Thiên Hạo trực tiếp mang trà lên, hướng về bên ngoài đi đến, đi tới bên ngoài, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, giống như không có làm nhà ăn chuẩn bị một ít rượu và thức ăn linh tinh tiểu thương, ngươi lại đây một chút. Hắn lại lần nữa về tới mặt trên, nhìn đang chuẩn bị đi ra ngoài tiểu thương, liền gọi lại hắn đầu, có chuyện gì sao? Ngươi lấy tiền của ta, đi làm lao Trần bọn họ nhà ăn chuẩn bị mấy bàn rượu và thức ăn, đêm nay ta thỉnh sở hữu huynh đệ ăn cơm, trong chốc lát, ta lại đi thỉnh trạm trưởng cùng đi, một đoạn này thời gian, trạm trưởng khả năng vội đã quên, ta nhưng không thể quên huynh đệ công lao cùng khổ lao a." Nói, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra một phong đại dương đưa qua làm lao Trần bọn họ làm tốt một chút, "Đêm nay đại gia nhạc ca nhạc ca, bên ngoài tiệm cơm, chúng ta không dám đi, nhưng nhà mình nhà ăn hẳn là không có vấn đề đi." Đầu vẫn là quá khách khí. Tiểu Thương vừa nghe, liền cười hướng về nhà ăn phương hướng chạy tới. Từ Thược Tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo đứng ở hắn trước mặt, nhìn Từ Thược Tiền đang mặt ủ mày hế xử lý trong tay sự tình trạm trưởng. "Nga, Thiên Hạo, có việc sao?" "Là cái dạng này, mấy ngày nay các huynh đệ đều thực vất vả, ta tưởng ở nhà ăn mang lên mấy bản, thỉnh trạm trưởng cùng các huynh đệ qua đi, trạm trưởng ngày thường bận quá, ta cái này làm cấp dưới không thể không vì trạm trưởng cùng huynh đệ suy xét, cho nên, tưởng thỉnh trạm trưởng buổi tối cũng đến nhà ăn tới, cùng các huynh đệ nói nói, không biết ngài có hay không thời gian." "Mở tiệc thỉnh bọn họ ăn cơm, ngươi lại loạn tiêu tiền." Từ Thược Tiền nhìn Trương Thiên Hạo, cũng biết Trương Thiên Hạo từ thượng một lần lưu ra cho không ít tiền lúc sau, vẫn luôn ăn xài phung phí trạm trưởng, ta về sau đều dựa vào trạm trưởng dịu dắt, ta tốn chút nhi tiền, làm các huynh đệ nhạc a, trạm trưởng càng thể hấn cấp dưới, như vậy các huynh đệ làm việc sẽ càng dụng tâm, ngài nói đúng đi." Hắn căn bản không có ngượng ngùng, tương phản còn cười lên liền, "Ngươi, người tốt đều làm ngươi làm, đều là trạm trưởng dạy dỗ có cách." Vỗ mông ngựa đến lại vang lên cũng vô dụng, "Như vậy đi, buổi tối ta cũng qua đi, làm nhà ăn chuẩn bị, trong chốc lát đi rồi cần trướng." "Cứ như vậy đi." Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, giúp hắn mượn sức nhân tâm không cần, "Trạm trưởng, sau lại người sẽ tra trướng, đến lúc đó không hảo giao đãi, vẫn là ta chính mình đến đây đi." "Ngươi a, thật là nghèo hào phóng, ngươi kia cả gia đình không cần ăn cơm sao? Ta đã làm người đem mặt sau cửa hàng đều bàn xuống dưới, về sau các nàng ít nhất không đói chết, lại nói, ta đem các nàng mua tới, đó là đáng thương các nàng, chỉ là ta năng lực hữu hạn, không giúp được bọn họ càng nhiều, cũng chỉ có thể cứu mấy cái." "Ai?" "Đích xác như thế, Tây Bắc thổ phỉ tung hành, thiên tai liên tục, dân chúng lầm than, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai, nội có loạn đảng, thiên tai nhân họa, ngoại có cường quốc, quốc dân đảng gian nan a." Từ Thược Tiền cũng là không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, "Đúng vậy, này cũng không có cách nào, chờ đến loạn đảng bị tiêu diệt, ủy tọa nhất định sẽ hạ đại lực khí sửa trị quốc gia, quốc gia cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt." Trương Thiên Hạo lập tức lại là một cái mông ngựa qua đi. Chỉ là hắn biết, cái này cái gọi là quốc dân đảng, căn bản không có khả năng thành công. "Đúng rồi, cái kia Hầu Điểu, ngươi đi thẩm sao?" "Không đâu, ta đây liền đi thẩm, ta nghe Tiểu Thương nói, hắn là một cái phần tử ngoan cố, muốn thẩm ra thứ gì tới, khả năng hành cũng không lớn." Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Ân, ngươi đi thử đi, nếu có thể thẩm ra càng tốt, thẩm không ra, kia cũng không có cách nào. Phòng trưng thật sự không được, liền đưa đến huyện đại lao đi thôi, chúng ta nơi này không có như vậy nhiều địa phương." Trương Thiên Hạo nói mấy câu liền rời đi từ Thược Tiền trong văn phòng, trực tiếp lại một lần đi hướng tầng hầm ngầm. Trong tay vẫn như cũ vẫn là cầm cái kia cái ly, thậm chí liền thủy đều không có uống một ngụm, chỉ là đem chén nước trung thủy toàn bộ đổ, cũng không phải hắn không tin Vương Trường Thuận, mà là hắn thật sự không nghĩ uống ba. Ở Tây Sương trạm nội nào đó phòng nội, một trung niên nhân nhìn trước mặt những cái đó thuốc lá hộp, sắc mặt cũng có chút mất mát, thậm chí có thể nói có chút thất vọng. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra tới, đây là chiều nay ở bọn họ Tam Đức Trung học trước cửa bán yên cái kia trung niên nhân cũng không biết là ai, cái này làm cho ta cũng không biết như thế nào liên hệ, hiện tại muốn tìm giúp một chút vội đều không dễ dàng. Nghĩ tới chính mình bị đuổi ra tới, nếu lại qua đi, rất có thể khiến cho những cái đó cầu đặc vụ chú ý, làm một cái chết tử, làm một cái lanh tới rồi nhiệm vụ làm một cái vĩnh cửu ẩn núp giả, ở không có đến nhất định trình độ dưới tình huống, vĩnh viễn sẽ không bị đánh thức, chính là một khi đánh thức, thuyết minh sự tình đã tới rồi nhất định trình độ. Làm một cái ẩn núp giả, hắn chính là biết bọn họ này một hàng quý củ. Hắn một lần nữa sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó nhìn về phía trên mặt bàn kia phân lão điểu chi tử chi báo, đây là một cái đặc thù truyền đến tình báo phương thức, dùng loại này tên đem hắn đánh thức, thoạt nhìn có chút vui đùa, nhưng chính là lại là như vậy nghiêm túc đồng thời, hắn cũng từ thư không địa chỉ dương vào tay cấp ra chắp đầu ám hiệu, thậm chí chỉ ra như thế nào làm, nhưng trong đó một cái làm hắn có chút đều có chút không thể tin được, làm hắn đến Tam Đức Trung học đi ban yên, lại còn có kêu ra loại này, nhưng làm hắn có chút khải không mở miệng nói. Hắn nhìn thời gian, sau đó liền lại lần nữa ngồi xuống, thậm chí hắn rất tưởng đến Tam Đức Trung học đi khai một cái tiểu điểm. Sau đó trực tiếp dán ra bản thân chiêu bài. Chỉ là hắn ngẫm lại vẫn là tính, phương thức này hậu quả chỉ biết khiến cho đặc vụ chú ý. Chương 0256, truyền lại tin tức. Chương 0256, truyền lại tin tức. Tần Ngọc Hương ngồi ở trong phòng, một lần nữa thu được một phong thượng cấp điện báo, cũng làm nàng thở dài một hơi, thượng cấp làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, tự nhiên cũng minh bạch thượng cấp ý tứ. Chính là nàng thật sự có chút không đành lòng Hầu Điệu bị trảo, nhưng nàng một chút biện pháp cũng không có, rốt cuộc nàng tình huống hiện tại, thật đúng là không hiếu động, nhìn bụng đã dựng thẳng tới, sớm đã hiện hoài. Nếu không phải là Trương gia huyết mạch, nàng kia bà khả năng trực tiếp đem nàng đuổi đi. Rốt cuộc Trương gia ra Trương Thiên Hạo như vậy một người gặp người hận hỗn đản, lão Trương gia thật sự không mặt mũi gặp người. Bất quá, cái này tức phụ còn tính không có trở ngại, thậm chí còn mang theo ba cái thị nữ làm việc, ăn uống một chút cũng không ít trong nhà, tuy rằng biết đây là Trương Thiên Hạo, chính là nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc Trương gia huyết mạch vẫn là muốn lưu lại. Tần Ngọc Hương thử một chút Trương Thiên Hạo ra đi ô tần suất, còn là không có bất luận cái gì động tĩnh, không phải nàng không nghĩ không tiếp thu, mà là đối phương căn bản không có mở ra đi ô đồng dạng, nàng cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo hiện tại nhật tử cũng không tốt quá. Rốt cuộc trước một đoạn thời gian đau lòng, biết Trương Thiên Hạo ít nhất nói gặp rất lớn nguy hiểm ai, hài tử, ngươi tới không phải thời điểm à. Đáng tiếc, đứa nhỏ này, nàng còn không thể không cần, nàng chính là biết Trương Thiên Hạo tính cách, tuy rằng sủng nàng, khá vậy sẽ không vô nguyên tắc sủng nàng. Cho dù hai người chi gian mệnh lệnh đã vĩnh viễn liên lụy đến cùng nhau, nhưng rõ ràng Trương Thiên Hạo cũng là một cái cực có chủ kiến người, hơn nữa năng lực chi cường cũng không phải nàng có thể so sánh nghĩ. Nàng nhìn ở trong dương kia phong cái gọi là giấy nợ, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo thật sự hướng Hầu Điểu muốn giấy nợ, chính là lại phát hiện đây là một phong đề cử Trương Thiên Hạo gia nhập bọn họ thư giới thiệu. Nàng chính mình cũng không biết nói cái gì cho phải, cầm lấy tới lại một lần đánh giá một lần, sau đó lại cầm lấy chính mình giúp đỡ Trương Thiên Hạo viết kia phân nhập đảng xin thư, nàng đều có chút không biết tưởng cái gì hảo. Trừ cái này ra, Trương Thiên Hạo còn cho nàng làm một thân phận, dưới chân núi Hái Tử một cái Nhật Bản người tên gọi, tuy rằng không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo giúp nàng làm cái này thân phận mục đích là cái gì, nhưng nàng biết Trương Thiên Hạo sẽ không vô duyên vô cớ giúp nàng làm cái này thân phận. Nàng một lần nữa thu lên, sau đó lại nhìn nhìn, liền một lần nữa thu lên ba. Trương Thiên Hạo một lần nữa đi tới hình huấn trong phòng, ngồi ở cái bàn đối diện, nhìn đối diện Hầu Điểu. Lúc này Hầu Điểu đã vẻ mặt tái nhợt, cơ hồ không có gì huyết sắc, thậm chí nếu không phải kia Trương ghế dựa, nói không chừng hắn liền có thể trượt xuống Hầu Điểu. Lần đầu gặp mặt, xem ra tình huống của ngươi thực không lạc quan. Trương phó trạm trưởng, ta cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nhìn thấy quá ngươi vô số lần, đáng tiếc, mỗi một lần đều làm ngươi chạy thoát, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hầu Điểu ha hả cười lạnh, nhìn Trương Thiên Hạo, một bộ muốn sinh nuốt Trương Thiên Hạo biểu tình. Hầu Điểu, hiện tại chúng ta ngồi ở chỗ này, không thể hảo hảo nói chuyện sao? Có như vậy tất yếu dương cung bạc kiếm sao? Giống như không cần phải. Ha ha, ngươi là một cái đặc vụ, ta bị ngươi bắt tới, ta một cái bình thường bà tánh, cùng ngươi có cái gì nhưng nói? Phải không? Là một cái Hồng Đảng Tây Sương đặc cao quan, chúng ta không thể hảo hảo nói chuyện sao? Trương Thiên Hạo có chút nghiền ngẫm nhìn Hầu Điểu, chẳng lẽ ngươi nguyện ý liền như vậy dạng chết ở chỗ này sao? Ngươi như vậy thân thể trạng huống chính là kham yêu đi, đến lúc đó cho dù là ngươi đã chết, chúng ta cũng sẽ đem ngươi đầy đủ lợi dụng lên, dẫn ra một bộ phận Hồng Đảng tới, chúng ta giống nhau có thể bó lớn đem các ngươi bắt lại, ngươi không phải giống nhau sao? Ngươi cũng đừng dọa hổ ta, nếu các ngươi biết ta thân phận, ngươi cho rằng ngươi có thể từ ta trên người được đến tin tức sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta, thậm chí coi thường chúng ta Hồng Đảng, ngươi vẫn là đã chết này tâm, chúng ta Hồng Đảng người, khi nào sợ chết quá? Phải không? Ta nhớ rõ chúng ta bên trong có không ít là các ngươi đầu hàng lại đây người đi, bọn họ không phải cũng là Hồng Đảng sao? Không giống nhau vì ngày lành, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, như thế nào? Bọn họ theo đuổi tốt đẹp sinh hoạt, bọn họ có sai sao? Đến là các ngươi, vẫn luôn ở nhiễu loạn quốc dân đảng ổn định, nhiễu loạn quốc dân đảng yên ổn, các ngươi mới là quốc dân đảng tội nhân a. Ha ha ha, ngươi đây là ta nghe qua lớn nhất chê cười, các ngươi quân thiệt, đem nhân dân làm hại dân chúng lầm than, đem nhân dân làm hại thê ly tử tán, chiến tranh không ngừng, đem Đông Bắc đưa cho Nhật Bản người, các ngươi còn có thể đại biểu cho nhân dân sao? Nhân dân vẫn là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Hầu Điểu vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng không khỏi cất tiếng cười to, cười đến tương đương làm cản, hơn nữa đôi tay thỉnh thoảng chụp phủi cái bàn, thoạt nhìn tương đương kích động, thậm chí liên tục ho khan, thậm chí khỏe miệng đều khụ ra nhẹ nhẹ vết máu, sắc mặt cũng là khụ đến có chút đỏ ửng lên. Ha ha, Hầu Điểu, quốc dân đảng chính sách là thẳng thắn từ khoan, cự tuyệt từ nghiêm, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trương Thiên Hạo sắc mặt lạnh xuống dưới, thậm chí nhìn về phía Hầu Điểu, trên mặt tràn ngập sát khí, chỉ là hắn tay phải ngón tay thỉnh thoảng ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, hình như là thực tùy ý động tác. Này một động tác, Trương Thiên Hạo đều đã không biết gõ bao nhiêu lần, thậm chí có thể nói là hắn vì đặc thù yêu cầu, hắn thường xuyên ở trước mặt mọi người, làm tự hỏi thời điểm, theo bản năng gõ cái bàn. Chỉ là trong ánh mắt kia lo lắng chi sắc lại càng đậm, nếu không phải bốn phía còn có mấy cái đặc vụ đứng, hắn đều tưởng giúp hắn trị liệu một chút, chính là không có cách nào, hắn chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể ngoan hạ tâm tới ha ha. Ngươi không vì chính ngươi ngẫm lại, còn phải vì người nhà của ngươi ngẫm lại đi, người nhà của ngươi đã bị chúng ta tìm được, tự cho là thoát được rất xa, tự cho là tới một lần lão điệu chi tử liền có thể thoát được rớt, ngươi nghĩ đến quá nhiều, ngươi kia lão bà tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng cũng là có nhất định bộ dạng. Người đứa con này, nhiều đáng yêu, lập tức liền muốn đưa đến nhà tù bên trong, cả đời hưởng thụ lao ngục hai tường, ngươi nhận tâm sao? Còn có ngươi nữ nhi, tuy rằng gả chồng, nhưng nàng bà một nhà, nghĩ đến, không cần ta nhiều lời, nhất định sẽ bắt được đi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ bỏ qua sao? Hầu Điểu nhìn Trương Thiên Hạo ánh mắt, Trương Thiên Hạo càng là càng nói càng tàn nhẫn, đây là muốn đem hắn người một nhà hướng chết trình, kia hậu quả là cái gì, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng tới rồi. Nhưng hắn cũng biết Trương Thiên Hạo ở hù dọa hắn, lại nhắc nhở hắn, trong ánh mắt lo lắng nhưng làm không được giả. Đồng dạng cũng là nói cho, người nhà của hắn đều đã biến mất, đều thực an toàn, đặc biệt là Trương Thiên Hạo đôi mắt chớp mấy lần, một loại lấy đặc thù phương thức nói cho hắn rồi kết quả. Hầu Điểu trong lòng vẫn luôn lo lắng sự tình cũng rốt cuộc kiên lòng, nhưng hắn trên mặt lại là gân xanh bạo khởi, thậm chí dãy rủa liền phải hướng Trương Thiên Hạo phát lại đây, các ngươi đều là xuất sinh, các ngươi đều là xuất sinh, đến đây đi. Có bản lĩnh chiều ta một người tới, có bản lĩnh tới à, lấy lao nhân, nữ nhân hải tử hết giận tính cái gì bản lĩnh, tính cái gì bản lĩnh. Các ngươi là xuất sinh, các ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Hai cái cảnh vệ lập tức tiến lên, đem hắn một lần nữa ấn ở ghế trên mặt, không cho hắn đứng dậy. Mà Hầu Điểu trực tiếp một búng máu đàm phun hướng Trương Thiên Hạo, kia phẫn nộ thần sắc, tuyệt đối là làm người chấn động. Trương Thiên Hạo nhìn này một búng máu đàm trực tiếp phun lại đây, đầu một làm, tuy rằng không có phun tới rồi trên mặt, nhưng vẫn là phun ra hắn vẻ mặt giọt nước miếng ha ha, có phải hay không thực tức giận à, đây là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ngươi cho rằng ngươi tức giận hữu dụng sao? Thậm chí nói, ngươi tức giận, ngươi liền có thể tránh được chúng ta thủ đoạn, ngươi khả năng sẽ nghe được thê tử của ngươi ở kêu thảm thiết, nghe được con của ngươi lại khóc khóc, nghe ngươi đến nữ nhi ở dãy rủa, ngươi có phải hay không muốn rít gào à? Đến đây đi, giận lực rít gào đi, nếu tưởng phun, tiếp tục, thỉnh tiếp tục. Trương Thiên Hạo lúc này thật giống như là một cái ác độc giống nhau, thậm chí càng như là một cái rắn độc giống nhau, cho dù là đi theo hắn bên người hai cái hành động đội viên cũng cảm giác được một trận da đầu tê dại. Trước kia, Trương Thiên Hạo tàn nhẫn, khá vậy không có như vậy tàn nhẫn đi. Chính là hiện tại đâu? Lời này ác độc như vậy, bọn họ đều có chút muốn thoát được rất xa. Hầu Điểu nghe được hai mắt đều trừng đến tròn xoe, thậm chí lại bắt đầu dãy rủa lên, muốn nào lên tới cắn chết Trương Thiên Hạo. Kia phẫn nộ biểu tình, cơ hồ hai mắt đều bắt đầu sung huyết, thậm chí toàn thân phát run. Nếu không phải biết Trương Thiên Hạo đã nói cho hắn tin tức, hắn đều cho rằng Trương Thiên Hạo sẽ thẳng như vậy đi làm, kia cơ hồ không phải người có thể làm ra tới sự tình. Nhưng Trương Thiên Hạo lại nói, hơn nữa nói được tương đương thản nhiên, giống như hắn đã làm không ít lần giống nhau. Muốn nói làm, Trương Thiên Hạo cho dù là lại, thật đúng là không có như vậy đi đã làm, cũng sẽ không đi làm ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không. Hầu Điểu vẻ mặt phẫn nộ, càng là không được dãy rủa, vốn dĩ đã vết thương chồng chất hắn, lại một lần toàn thân nhiều chỗ bắn tóe ra máu tươi, song quyền lại ở kia trên bàn thỉnh thoảng đập lên, đầu hướng bên cạnh một vai, cả người liền đã hôn mê bất tỉnh đầu, hắn ngất đi rồi. Như vậy liền ngất đi rồi, cũng quá giả đi. Trương Thiên Hạo trong lòng âm thầm trong lòng có ý kiến lên, chỉ là hắn trên mặt lại một bộ thực nghiêm túc bộ dáng đáng chết, như vậy liền ngất đi rồi, ta mới bắt đầu, còn không có khuyên bảo đã gần đâu. Trương Thiên Hạo một bộ hay còn ý mặt tận biểu tình, sau đó mới chừng mắt nhìn Hầu Điểu liếc mắt một cái, liền dùng nhàn nhạt ngữ khí phun ra một ngụm câu nói, thôi bỏ đi, ngày mai cùng hắn liều, làm người đi tìm người nhà của hắn, nhất định phải tìm được, tranh thủ từ hắn trên người tìm được đột phá khẩu, như vậy chúng ta hắn liền có thể lập một kiện công lớn. Đúng rồi, hôm nay buổi tối ta thỉnh các huynh đệ ở nhà ăn uống rượu, làm sở hữu huynh đệ trừ bỏ trước ban đều đi, đến nơi trước ban huynh đệ ta sẽ làm nhà ăn cho bọn hắn lưu một phần. Đa tạ Trương trạm trưởng, chúng ta nhất định đến. Mấy người vừa nghe có uống rượu, tức khắc tươi cười đầy mặt, trực tiếp nhanh chóng đem cái này Hầu Điểu cấp kéo đi xuống, sau đó liền ném tới trong phòng giam. Đúng rồi, làm lao giả lại đây giúp hắn trị liệu một chút, đừng mẹ nó trực tiếp hụ chết, ta đây tội lỗi nhưng lớn, đến lúc đó một khi chuyển ra đi, ta thanh danh toàn hủy hoại. Ha ha ha. Mấy cái vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng không khỏi nở nụ cười, ở bọn họ nơi này đi làm người, có cái dám thanh danh, cho dù có, cũng là số danh thanh ca mấy cái, đi trước một bước, phải hướng trạm trưởng hồi báo, hẹn gặp lại. Mà Trương Thiên Hạo cũng hướng đi từ thượng tiền hội báo, rốt cuộc chỉ trước mắt đã là hơn một giờ, lại qua một lát, liền có thể trời tối. Hắn đi ra hình huấn thất, đối với cách đó không xa cái kia Vương Trường Thuận ám phòng nhìn nhìn, sau đó đó là hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc Vương Trường Thuận trong phòng đèn còn sáng lên, tiểu Vương, đi ăn cơm. Đa tạ Trương trạm trưởng, ta lập tức liền ra tới, thỉnh ngài đi trước. Vương Trường Thuận vừa nghe Trương Thiên Hạo tiếng kêu, cũng nhanh chóng thu thập một chút trong phòng đồ vật, sau đó uống một ngụm trà, liền mang theo sung sướng tâm tình mở cửa, hướng về bên ngoài đi đến. Chương 0257, uống rượu. Chương 0257, uống rượu trạm trưởng, đây là ta thẩm vấn toàn bộ quá trình, chỉ là cái này Hầu Điểu quá kém một chút, ta chỉ là nói hắn mà thôi, nhưng hắn thế nhưng khí ngất đi rồi, ta nếu không phải lo lắng đem hắn tức chết rồi, ta đều tưởng đem hắn tới tỉnh lại đến một lần. Trương Thiên Hạo có chút đắc ý nói, nhìn về phía Từ Thực Tiễn, hắn khỏe miệng cũng là mang theo một tia lấy lòng, thậm chí muốn lập công biểu tình, đây cũng là thực phù hợp Trương Thiên Hạo cho tới nay nhân thiết. Từ Thực Tiễn cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng là rất tò mò, Trương Thiên Hạo rốt cuộc cùng Hầu Điểu nói gì đó, trực tiếp đem Hầu Điểu cấp nói ngất đi rồi, vẫn là người sao? Được rồi, đừng khoe thành tích, ngươi về điểm này nhi kỹ xảo, ta còn sẽ không biết, còn không phải là uy hiếp sao, có cái gì có thể về liền rượu, được rồi, không có việc gì liền cút đi. Trạm trưởng, ngươi xem, chúng ta có phải hay không đi nhà ăn ăn cơm, hiện tại đều là khi nào, hơn 6 giờ, trời đã tối rồi, nhà ăn như vậy hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Từ Thực Tiễn nhìn thời gian, thật đúng là tới rồi 6 giờ rưỡi, thật sự không ít, cũng chỉ là thở dài một hơi, liền buông đồ vật, ngươi đi trước, ta đem sự tình xử lý một chút, lại đi. Tiêu hành, ta làm các huynh đệ từ từ. Nói xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi ra văn phòng. Hướng về nhà ăn đi đến đi ở trên đường, Trương Thiên Hạo lại một lần hồi tưởng hôm nay cùng Hầu Điểu gặp mặt quá trình, lúc này đây gặp mặt, hai người đều trao đổi một chút tin tức. Trương Thiên Hạo nói cho hắn, bọn họ bên trong thành Hồng Đảng, cơ bản đều không có bắt được, chỉ là bắt được hai nhà người nhà, bất quá, bọn họ người nhà đã bị Lao Lý đánh chết, rốt cuộc treo ở tây trên thành lâu, Lao Lý nhịn đau đánh chết chính mình người nhà. Mặt khác, Trương Thiên Hạo còn nói cho hắn, bọn họ hành động tiểu phân đội bị đánh chết 4 cái, còn chạy một nửa tả hữu nhân thủ. Đến nơi có bao nhiêu người, Trương Thiên Hạo cũng không biết. Mà Hầu Điểu cũng nói cho Trương Thiên Hạo, thỉnh hắn giúp đỡ. Đương nhiên là ở bọn họ có yêu cầu thời điểm, hắn tiền đã bị bọn họ hoa, có chút thực xin lỗi hắn, đồng thời hắn nói cho Trương Thiên Hạo, bọn họ tổ chức bên trong hẳn là còn có một cái trung tầng phản bội, đến nỗi là ai, hắn cũng không biết, thỉnh Trương Thiên Hạo có cơ hội thời điểm, nói cho hắn tổ chức bên trong nhân viên, nếu nói cho số 2 cũng đúng. Sau đó Trương Thiên Hạo nói cho hắn, hôm nay có một người cầm hắn ám hiệu đến bọn họ Tam Đức Trung học cửa tới bán yên, kết quả bị hắn làm người đuổi đi. Hắn nói, nếu có cơ hội, vẫn là thỉnh hắn giúp một chút, nhưng đừng làm bọn họ biết Trương Thiên Hạo là ai, cái này tuy rằng có chút khó khăn, nhưng hy vọng Trương Thiên Hạo còn có thể giúp bọn hắn một phen. Chỉ là Trương Thiên Hạo lại muốn hỏi thời điểm, Hầu Điểu không nói. Mà Hầu Điểu chân chính ngất xỉu đi nguyên nhân không phải Trương Thiên Hạo mang hắn, mà là hắn khí bất quá từ thực tiền đem hắn đồng chí người nhà treo ở tầng lầu thượng thổi gió lạnh. Dẫn cực công tâm, mới hôn mê bất tỉnh. Quan trọng nhất chính là thân thể hắn thật sự là có chút chống đỡ không được, vốn đang tưởng cùng Trương Thiên Hạo nhiều giao lưu, nhưng hiện tại xem ra, đã không có cơ hội. Tuy rằng giao lưu thời gian ước chừng có hơn một giờ, nhưng mặt ngoài là Trương Thiên Hạo dùng các loại ác độc phương pháp tới khuyên nói Hầu Điểu, nhưng lại có người nào biết, kỳ thật là Trương Thiên Hạo cùng hắn ở giao lưu tình báo đâu. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biết đối phương vẫn là không yên tâm hắn, thậm chí căn bản không có nói cho hắn một ít hữu dụng tin tức. Nhưng hắn cũng có thể lý giải Hầu Điểu hành vi, cũng không trách hắn, huống chi Trương Thiên Hạo cũng không có nói ra rất nhiều sự tình, này đã thành hai người chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến nỗi cùng hắn bên người hai cái thẩm huấn thất cảnh vệ, đối với này hết thảy, căn bản không hiểu, càng đừng nói mã mọt sẽ. Lại nói, bọn họ cũng chỉ là phụ trách trông coi, thậm chí hai cái hành động nhân viên cũng là thứ hai đội lão nhân, căn bản chính là một cái chữ to không biết một cái lưu manh, sau lại gia nhập hành động đội. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đã đi tới nhà ăn, Duy Tam ba cái kiến trúc hảo hảo, trong đó một cái đó là nhà ăn, cái thứ hai đó là ngầm thẩm huấn thất cùng với mặt sau một loạt nhà trệt đầu tới. Đều tới sao? Đâu, sao có thể, liền chờ đội trưởng đều vội đến muốn mệnh, nghe nói đầu mời khách, cũng mới chạy tới. Trình Nam nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng nở nụ cười bất quá, chúng ta thứ nhất đội, thứ hai đội, thậm chí tình báo khoa, hậu cần khoa người đều tới không sai biệt lắm, thứ ba đội, thứ bốn đội người đều không có tới. Trương Thiên Hạo vừa nghe, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức liền minh bạch, bọn họ đây là không nghĩ cho hắn Trương Thiên Hạo mặt mũi, hoặc là bọn họ nghĩ đến, nhưng tới nơi này căn bản ăn không vô Trương Thiên Hạo này cơm, rốt cuộc bọn họ còn tưởng đem Trương Thiên Hạo hướng chết đắc tội đâu. Suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý lúc sau, hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp đón Trạm huynh đệ bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm lên ước chừng ba đại bản, cơ hồ đem Trạm Nguyên Lai lão huynh đệ đều kêu lại đây. Chỉ là cho dù là như thế, thêm lên ba bàn phòng trừng cũng ngồi bất mãn, nếu là hơn nữa hậu cần nhân viên, rất có thể mới ngồi đầy Trạm trưởng hảo. Liên ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, từ thực tiền đi đến, mọi người lập tức đứng lên, hành lễ gì, thứ ba đội, thứ bốn đội nhân viên đâu? Ai biết ta, bọn họ đều không có tới, giống như ở bên ngoài chấp hành cái gì công vụ đi. Tiểu thương ở từ thực tiền bên thai nhỏ giọng mà nói một câu. Từ thực tiền nơi đó không biết, hiển nhiên thứ ba đội, thứ bốn đội người tới nơi này, căn bản ăn không vô Trương Thiên Hạo mời khách ăn cơm, rốt cuộc hắn cũng minh bạch trong đó xấu xa, liền hung hăng trừng mắt nhìn tiểu thương liếc mắt một cái, cũng biết khẳng định là tiểu thương hướng Trương Thiên Hạo hội báo này thứ ba đội, thứ bốn đội hướng hắn mật báo sự tình. Chỉ là những người này mật báo, hắn trong lòng cũng thực không cao hứng. Rốt cuộc sự tình gì đều hướng Trương Thiên Hạo trên đầu khấu, có phải hay không có chút quá không hợp với lẽ thường Trạm trưởng tỉnh nhập tòa. Thức mau, Từ Thượng Tiền liền ngồi xuống chủ trên bàn mặt, sau đó nhìn lướt qua toàn bộ ba bàn người, còn có chút thưa thớt. Vốn dĩ bốn bàn còn có thể ngồi đến hạ, nhưng hiện tại ba bàn thế nhưng có chút không cảm tạ các vị cho tới nay đối công tác của ta to lớn duy trì, mượn Trương phó Trạm trưởng này một chén rượu, tỏ vẻ đối đại gia cảm tạ. Các vị huynh đệ, thỉnh nâng chén, cảm tạ Trạm trưởng nhiều năm như vậy, vẫn luôn cho chúng ta Tây Xương ổn định làm ra nỗ lực, thậm chí không ngại cực khổ, vui đầu khổ làm, liên can đó là 3 năm, không oán không hối hận. Chỉ vì quốc dân đảng, đến chết mới thôi, xin cho phép ta hướng Trạm trưởng tỏ vẻ cảm tạ. Trương Thiên Hạo đứng lên, lớn tiếng mà nói, các vị huynh đệ, chúng ta cùng nhau kính Trạm trưởng, chúc Trạm trưởng con đường làm quan lâu dài, từng bước thăng trước. Trạm trưởng, ngài tùy ý, thỉnh. Hảo, vì quốc dân đảng, đại gia cộng uống này ly. Từ thực tiền dơ chén rượu, lớn tiếng mà nói, đồng thời càng là uống một hơi cạn sạch, sau đó mới buông cái ly. Bên cạnh có Liêu Na vì từ thực tiền cùng Trương Thiên Hạo đào thượng hai ly rượu, những người khác sôi nổi rót rượu các vị, người khác tân niên là vui sướng, chính là chúng ta tân niên là bận rộn, đặc biệt là càng tới gần thân năm. Chúng ta cũng liền càng bận rộn, thậm chí hiện tại chúng ta liền thời gian nghỉ ngơi đều không có nhiều ít, thậm chí khả năng tùy thời xuất hiện khẩn cấp tình huống, ta còn có Trương phó Trạm trưởng, cơ hội đều không thể về nhà, còn có nhiều hơn huynh đệ cùng bồi. Ta ở Trạm, một vội đều quên mất thời gian, này một ly, ta kính các vị một đoạn này thời gian vất vả trả giá. Từ thực tiền lại một lần dơ lên cao chén rượu, tỏ vẻ cảm tạ, mọi người lại một lần mãn cơm này, ly đệ tam ly sau khi kết thúc, mọi người cũng bắt đầu sôi nổi tìm uống rượu đối tượng, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là chạy tới từ thực tiền nơi này, lộ từ thực tiền tính rượu ta nói, Trương phó Trạm trưởng, ngươi đem nhân gia có phải hay không cấp quên mất, nhân gia nhưng mỹ nữ à, ngươi đều có thể quên, nhân gia thật sự hảo thương tâm. Đừng, đừng, Liễu đại tiểu thư, ngươi, ta nhưng không thể chơi vào, nói đi, muốn như thế nào uống, ta hôm nay xem như liệu mình bồi quân tử. Trương phó Trạm trưởng, ngươi nhưng nói sai rồi, phạt rượu ba ly, không có vấn đề đi. Nhân gia là tiểu nữ tử, cũng không phải là cái gì quân tử. Liễu Na nhìn Trương Thiên Hạo ngốc tướng, cũng không khỏi cười nói hành, ta uống còn không được sao? Còn không phải là ba ly sao? Trương Thiên Hạo liền một tia do dự đều không có, liền trực tiếp ở hắn trước mặt mang lên ba cái chén rượu. Sau đó theo thứ tự là mãn, liền bắt đầu uống lên. Ba ly rượu xuống bụng, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là đỏ một tia, sau đó nhìn Liễu Na, Liễu đại tiểu thư, Liễu mật thư, có thể đi, tha ta đi, Trạm trưởng ở chỗ này, ngươi có thể kính Trạm trưởng. Đừng chỉ là kính ta a. Trạm trưởng đương nhiên muốn kính, bất quá hôm nay này rượu là Trương phó Trạm trưởng, ta ít nhất trước đem trận này rượu chủ nhân kính hảo đi, tới, chúng ta đi lên ba cái. Ngưu, Ngưu a, nữ trung hào kiệt, nữ trung hào kiệt. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp hô to, sau đó đi theo Liễu Na cùng nhau uống lên ba ly Trương phó Trạm trưởng, làm huynh đệ. Hiện tại Trương phó Trạm trưởng thăng trước, vẫn luôn không có cơ hội kính Trương phó Trạm trưởng, hôm nay mượn ngài rượu, kính ngài, không biết như thế nào. Thái Phong đứng lên, cũng là cười nói hành, cùng nhau, cùng nhau. Trương Thiên Hạo cơ hội là ai đến cũng không cự tuyệt, trong lúc nhất thời, hai bình rượu cũng đã xuống bụng, cả người đi đường đều có chút đánh phiêu, thậm chí cũng tả hữu lay động lên. Xem đến từ thượng tiền cũng là thẳng lắc đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hôm nay uống rượu chính là đi không ít, một thân mùi rượu tới, tiểu thương, tiểu trình, tiểu hầu, tiểu vương, còn có các vị, chúng ta cùng nhau đi một cái. Trương Thiên Hạo đứng ở mặt khác một cái bàn mặt trên, lớn tiếng mà thét to nói, khó được là các huynh đệ đồng tâm, chúng ta về sau nhất định phải gắt gao quay chung quanh ở Trạm trưởng bên người, làm. Đúng vậy, quay chung quanh ở Trạm trưởng bên người, làm này ly rượu. Mọi người vừa nghe, cũng là sửng sốt, cũng đều cười lớn tiếng nói, hiện nhiên mọi người rượu cũng uống không ít, trên mặt đất đều đã bày không ít bình rượu. Từ thực tiền thẳng đến cửa, nghe được Trương Thiên Hạo thét to thành, cũng là hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc hắn cũng không thể uống say, ít nhất hắn cho rằng hắn không thể uống say à, tiểu vương, ngươi đừng đảo, lại đến, lại đến. Đúng lúc này, bọn họ này một bàn người vừa mới uống xong ly chung rượu, tiểu vương một người trực tiếp thống khổ chui vào trong hộp bàn mặt đi. Bên cạnh liền có người lớn tiếng mà kêu lên, thậm chí nhìn về phía bàn Hạ Tiểu Vương, đều không khỏi cười ha ha lên. Toàn bộ cái bàn phía dưới đã chui ba người, lại đến một cái liền muốn thấu thành một bàn mặt trược. Sau đó mấy người cũng trực tiếp phát ra một trận cười to, liền lại hưu khí vô lực bỏ tới rồi trên bàn, hoặc là muốn lại cùng Trương Thiên Hạo lại làm thượng mấy chén. Uống lên 2-3 tiếng đồng hồ, hơn 20 người, cũng cơ bản đều uống say, cho dù là không có say, đi đường cũng là tả hưu đánh hoảng. Chương 0258, gặp mặt. Chương 0258, gặp mặt. Nhìn Tiểu Vương toàn đi xuống, Trương Thiên Hạo mặt như thường sắc giống nhau, lại cùng mọi người uống lên một ít rượu, mới hướng về chính mình cái bàn đi đến, thậm chí đi đường đều phải nâng. Mà hắn này một bàn thượng, Liêu Na cùng Từ Thược Tiền sớm đã ăn trong chốc lát rời đi nhà ăn. Cứ như vậy, toàn bộ bàn tiệc đều chậm rãi tan cuộc, mà uống say mọi người cũng trực tiếp bị đưa đến một cái lâm thời trong phòng đi nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo cũng là lung lay đi ra Tam Đức Trung học, hình như là lang thang không có mục tiêu hướng về ra phương hướng đi đến, đến nơi lái xe, kia tính Trương trạng trưởng, đừng đi trở về, như vậy trở về quá nguy hiểm. Không có việc gì, không có việc gì, ta không có việc gì, ta không có say, ta không có say. Trương Thiên Hạo trực tiếp loạn choạng cánh tay hắn, một ý phải về nhà đi ngủ. Kia cảnh vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo như vậy, cũng không có cách nào, chỉ có thể làm Trương Thiên Hạo rời đi. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo rời đi những người này tầm mắt lúc sau, cả người liền trực tiếp dung nhập trong bóng tối, mà trên người hắn quần áo cũng là bị hắn nhanh chóng tới rồi một cái hắc ám một chút địa phương thay đổi xuống dưới. Lúc này hắn nơi đó còn có cái gì say rượu bộ dáng, ở hắn đi tới một cái sông nhỏ biên, đem mặt cùng trên người đều dùng nước trong rửa rửa lúc sau, căn bản không có một tia mùi rượu. Nguyên lai hắn uống rượu đều bị hắn thu hắn không gian bên trong. Một người cao lớn áo gió, đỉnh đầu màu đen mũ, hơn nữa kia đã phi lên, chặn hắn hơn phân nửa mặt cổ áo, còn có một cái màu đen đại khẩu trang, cho dù là lại quen thuộc người, cũng không có khả năng nhận ra hắn tới ở hắn một cái nho nhỏ an toàn trong phòng. Hắn trực tiếp đem chính mình trang điểm một chút, cho dù là quen thuộc người của hắn đi vào hắn bên người, hắn cũng khả năng không lớn bị nhận ra tới. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới một nhà duyệt lai khách sạn. Hắn đánh giá một chút duyệt lai khách sạn, quay chung quanh duyệt lai khách sạn dạo qua một vòng, cả người đều đi ở hắc ám bóng ma, nếu không chú ý, căn bản không có người sẽ phát hiện đồng thời, hắn lại trở về đi rồi trong chốc lát, một lần nữa vòng một cái vòng lớn tử. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo mới đến tới rồi duyệt lai khách sạn khách quan, là muốn ở trọ, vẫn là muốn nghỉ chân. Vô nghĩa, đương nhiên là ở trọ, tới một gian lầu 2 phòng. Trương Thiên Hạo đệ thấp thanh âm, thanh âm bên trong để lộ ra xa giống như hơn 40 tuổi trung niên nhân giống nhau. Mà hắn cả người đều bao vây ở bao con nhộng bên trong, căn bản nhìn không ra tới bộ dáng của hắn tiên sinh, giấy chứng nhận. Không có. Kia không được, mặt trên tra đến tương đối nghiêm, ta cũng không dám, lao bản cũng không cho. Cái kia tiểu nhị nhìn Trương Thiên Hạo, cũng không dám làm Trương Thiên Hạo trụ, ta chỉ là nghỉ ngơi 2 giờ, ngươi xem. Nói, Trương Thiên Hạo lấy ra một cái đại dương, sau đó phóng tới trên bàn, nhàn nhạt mà nhìn tiểu nhị một canh giờ. Đúng vậy, hiện tại mới hơn 9 giờ, 11 giờ ta liền rời đi, chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát, sẽ không làm ngươi khó xử. Ngươi xem kia tiểu nhị nhìn trên bàn đại dương, sau đó lại nuốt nuốt nước miếng, cắn chặt răng hành, nhiều nhất hơn nửa canh giờ, liền thỉnh tiên sinh rời đi, nếu tiên sinh không rời đi, ta cũng sẽ không thừa nhận. Ta chỉ đương không có nhìn đến, ngài xem. Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo khỏe mắt hơi hơi toát ra vừa lòng chi sắc tốt, lầu 2 số 203 phòng gian, tiên sinh thỉnh. Bất quá, tiên sinh, thỉnh không muốn cho ta khó xử. Nói, hắn cầm lấy một thanh chìa khóa, sau đó liền lãnh Trương Thiên Hạo đi lầu 2. Toàn bộ lầu 2 có vẻ có chút tối tăm, tuy rằng có một chản mở nhạt đèn điện, khá vậy vẫn là âm trầm trầm, cho dù là đứng ở đối diện bất động, cũng khó có thể nhìn ra cái gì ra tới tiên sinh, thỉnh. Tiểu nhị mở ra phòng, sau đó đối với Trương Thiên Hạo nói một tiếng, liền thu đi rồi chìa khóa, xoay người xuống lầu, đến nỗi người đến là đang làm gì, hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần không cho hắn gây chuyện. Nhìn tiểu nhị rời đi, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa ra cửa, nhìn nhìn đường đi bên trong cũng không có người, hắn liền đi tới 204, cũng chính là hắn cách vách phòng trước cửa. Hắn cũng không có lập tức gõ cửa, mà là đứng ở nơi đó lặng lặng nghe xong trong chốc lát, xác định trong phòng tình huống lúc sau, mới ở trên cửa có tiết tấu gõ lên thịch thịch thịch. Thùng thùng. Không hay xảy ra tiếng đập cửa, kia bên trong cánh cửa sớm đã chờ đợi đến có chút sốt ruột trung niên nhân vừa nghe tới cửa truyền đến tín hiệu, đó là sử sốt, lập tức biểu lộ vui sướng chi sắc xin hỏi ngươi tìm được ai? Chậm, đã ngủ hạ. Tiên sinh, ta tìm biểu ca, nghe nói biểu ca ở nơi này, lại đây nhìn xem. Ngươi biểu ca, ngươi nhưng có chứng minh? Có, tẩu tử làm ta mang một bao vũ di long tỉnh lại đây. Kéo kẹt. Kia môn tức khắc từ bên trong mở ra, một trung niên nhân trang điểm thân ảnh xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mặt, chỉ là hắn đem mũ ép tới rất thấp, căn bản nhìn không tới đối phương mặt, thậm chí trong phòng ánh đèn sớm đã am tới rồi cơ hồ sắp nhìn không tới bóng người nông nội nguyên lai là biểu đệ, mời vào. Trương Thiên Hạo đi theo đi vào, sau đó tả hữu đánh giá một chút bốn phía, mới yên lòng, trực tiếp đi tới một trường trên ghế mặt, nhìn trung niên nhân. Hai người đều cố ý không có vạch trần đối phương che giấu thân phận, mà là lặng lặng ngồi ở đối diện lão hầu đồng chí làm lại đây, ta muốn hiểu biết một chút lão hầu đồng chí tình huống, không biết lão hầu đồng chí như thế nào. Có thể, lão hầu hiện tại thân thể trạng huống rất kém cỏi, nhưng hắn ý chí thực kiên cường. Phòng trừng quá mấy ngày, khả năng sẽ đưa đến huyện đại lao đi. Còn có, lão hầu làm ta chuyển cáo ngươi, các ngươi bên trong ít nhất một cái trung tầng nhân viên làm phản, nguyên lai hắn liên lạc viên phản bội đã bị hắn đánh ngủ. Đa tạ. Cái này chúng ta sẽ bên trong tiến hành điều tra. Chúng ta một cái phản đồ bán đứng tổ chức, hắn kêu Trần Thiên Hoa, bởi vì hắn biết chúng ta tổ chức rất nhiều tin tức, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tìm ra, không biết ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm một chút. Có thể, chỉ là ta căn bản không biết hắn trông như thế nào, hơn nữa hắn có cái gì đặc thù cùng yêu thích, thậm chí không biết hắn không có đổi tên. Ta nơi này có một chương hắn ảnh chụp. Trung niên nhân lập tức đưa qua một chương ảnh chụp. Trương Thiên Hạo tiếp nhận ảnh chụp, sau đó liền thu lên còn có việc sao? Có biện pháp nào không nghĩ cách cứu viện lão hầu đồng chí? Khó, cơ hội là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thượng cấp đối hắn rất coi trọng, không có khả năng không phái người nghiêm thêm trông coi, hơn nữa ta biết đến cũng không nhiều lắm, tiếp xúc không đến quan trọng tin tức. Hảo, ta đã biết, bất quá, nếu có khả năng nói, thỉnh nói cho chúng ta biết một tiếng, ta sẽ nghĩ cách cứu viện lão hầu đồng chí. Trung niên nhân nhìn mặt bạn, dùng kia trầm thấp thanh âm nói về sau chúng ta như thế nào liên hệ. Ngươi nói cho ta địa chỉ, ta sẽ viết thư qua đi. Hảo đi, ngươi về sau viết thư lại đây thời điểm, trực tiếp viết kiến quân lộ số 101, đến lúc đó, chúng ta sẽ thu được. Số 101, hình như là không có cái này phòng hảo đi. Trương Thiên Hạo trong lòng không khỏi một nhạc, thế nhưng là cho hắn một cái trống không địa chỉ không có việc gì, chúng ta sẽ thu được. Tiêu hành, nếu có khẩn cấp tình huống, kia như thế nào liên hệ? Thư không địa chỉ Dương, ở Thái Cùng kịch trường đệ nhị đối diện một cái chế tường, trực tiếp vẽ ra một cái đảo tam giác, chúng ta liền đã biết, ngươi có thể đem đồ vật đặt ở Thái Cùng kịch trường cuối cùng một loạt chỗ ngồi tận cùng bên trong một trường ghế cái hở. Hai người đối thoại thời gian cũng không trường, thậm chí căn bản không có bao nhiêu thời gian, trung gian thêm lên cũng chính là 3 phút thời gian mà thôi. Trương Thiên Hạo liền đã một lần nữa rời đi nơi này, thậm chí từ lầu 2202 phòng trên cửa sổ nhảy xuống, thực mau biến mất ở trong bóng tối. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo xuất hiện ở Hòa Bình lộ số 38 tiểu viện bên ngoài, nhìn số 38 tiểu viện cửa còn đứng một người, đang xem thủ nơi này. Nơi này chính là thứ ba đội người nơi dừng chân, thậm chí còn có vài cái thứ ba đội người ở nơi này. Trương Thiên Hạo lặng lẽ ở trong bóng tối, nhìn thứ ba đội cái kia thủ vệ, khóe miệng không khỏi hơi lạnh lùng. Nay Thánh Đô tới mấy đội nhân viên, cơ hồ là cùng hắn muốn liều mạng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua những người này, rốt cuộc mặt trên có tử thực tiền che chở, ít nhất nói, hắn không có khả năng ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, trực tiếp tìm hắn phiền toái. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh truy thủ, liền ở cách này cái thủ vệ còn có hơn 10 mét thời điểm, hắn tay truy thủ đột nhiên bước ra đi, sau đó liền nhìn thấy cái kia thủ vệ trên cổ xuất hiện một cái chôi đao. Trương Thiên Hạo tốc độ cực nhanh vọt qua đi, liền ở cái kia thủ vệ ôm cổ muốn kêu, nhưng lại kêu không được, thân thể sức lực cũng đang không ngừng sói mòn, hai mắt mất đi tiêu cự, về phía sau đảo thời điểm, Trương Thiên Hạo đã vọt tới hắn bên người, một phen đem hắn nâng, sau đó chậm rãi đỡ ngồi ở đại môn bên cạnh. Nhìn truy thủ, hắn từ bỏ nhổ xuống tới tính toán, mà là nghe bên trong động tĩnh, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra, hướng về trong tiểu viện mặt đi đến. Thức mau, Trương Thiên Hạo một thân sát khí đi ra, mà hắn trên người thế nhưng không có dính lên một giọt huyết, nhưng hắn khỏe miệng lại là dương đến lao cao. Năm cái Thành Đô trạm hành động đội viên, tính cả bọn họ tiểu đội trưởng, toàn bộ chết ở bên trong, chỉ là còn có 5 người có thể là thường trực, căn bản không có trở về. Nhìn dưới mặt đất thượng đã bị hắn giải lên một ít bột thì là, lại ở cái này trên cửa trực tiếp dán lên hồng đảng khẩu hiệu, làm xong này hết thảy lúc sau, hắn liền biến mất ở toàn bộ trong bóng tối. Một chiếc xe đạp trực tiếp bị hắn kỵ đến bay nhanh, thực mau, hắn lại đổi về hắn hôm nay ăn cơm uống rượu khi quần áo, đầy người mùi rượu, hơn nữa lúc này đây thật đúng là uống lên không ít rượu, liền ngã vào ly Tam Đức Trung học ước chừng cây số tả hữu trên mã lộ. Cả người đều giống như ôm cây cột, liền làm bộ ngủ rồi. Liền ở hắn nơi này vừa mới chuẩn bị tốt, nhìn thời gian, đã là 12 giờ tả hữu, hắn khỏe miệng hơi giơ lên tới. Mà ở hắn cách đó không xa, còn có một lọ hôm nay uống rượu trắng, không cái chai ngã vào nơi đó, nếu không có người, thật đúng là sẽ không chú ý tới tình huống nơi này. Nhưng nồng đậm rượu hương vẫn là phiêu ra hào xa, ít nhất hắn bên người mấy chục mét trong phạm vi đều có thể ngửi được kia rượu hương chi khí. Tam Đức Trung học Từ Thượng Tiền trong văn phòng, Từ Thượng Tiền cũng mới ngủ hạ không lâu, liền nghe được hắn trong phòng điện thoại đinh linh linh vang cái không ngừng, trực tiếp đem vừa mới tiến vào mộng đẹp Từ Thượng Tiền cấp đánh thức. Mang theo vẻ mặt bất mãn, hắn cầm lấy điện thoại, liền nghe được dồn dập thanh âm cái gì, thứ ba đội ở nhà người toàn đã chết, các ngươi lập tức ngốc tại nơi đó, ta lập tức tổ chức nhân thủ qua đi nhìn xem. Từ Thượng Tiền vốn đang là vẻ mặt buồn ngủ, vừa nghe đến thứ ba đội xảy ra chuyện, hắn cả người đều nhảy dựng lên. Chương 0259, Vương Trường Thuận chi tử. Chương 0259, Vương Trường Thuận chi tử người tới, lập tức đánh thức mọi người, lập tức đi thứ ba đội nơi dừng chân. Bên ngoài cảnh vệ vừa nghe Từ Thượng Tiền tiếng gầm gừ, liền lập tức đi gọi người. 10 phút sau, Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt 12 người, cũng là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện thiếu Trương Thiên Hạo Trương phó trạm trưởng đâu. Báo, Trương phó trạm trưởng ở uống say sau, liền xảo muốn đi ra ngoài, giống như về nhà đi. Gọi điện thoại, xem hắn có hay không về nhà. Là thực mau cái kia cảnh vệ chạy về tới, đối với Từ Thượng Tiền nói Trương Thiên Hạo căn bản không có về nhà đi, chúng ta trước xuất phát, trong chốc lát lại đi tìm hắn, thật là, không nghĩ tới đã trễ thế này còn muốn xảy ra chuyện. Từ Thượng Tiền cũng là sửng sốt, sau đó liền buông tìm Trương Thiên Hạo tâm tư, trực tiếp làm người lái xe hướng về Hòa Bình lộ phương hướng mà đi. Vừa mới khai ra không bao xa, phía trước tài xế đột nhiên đem xe ngừng lại, sau đó liền đối với Từ Thượng Tiền nói, trạm trưởng, phía trước hình như là Trương phó trạm trưởng, chỉ là Trương phó trạm trưởng giống như ông cái kia trụ đang ngủ. Từ Thượng Tiền vừa nghe, đi qua đi vừa thấy, trong lòng cái kia vừa tức giận vừa buồn cười. Cái này Trương Thiên Hạo thế nhưng chạy ra Tam Đức Trung học, sau đó ở nửa đường thượng ôm cây cột ngủ cũng là một cái kỳ ba. Mà trên mặt đất còn có một cái đảo bình rượu, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Nồng đậm mùi rượu, trực tiếp khiến cho bốn phía đều có nùng đến cơ hồ muốn không hòa tan được rượu hương đáng chết, không thể uống một hai phải uống, mang lên hắn, sau đó tìm thủy đem hắn tới tỉnh, chúng ta lại đi Hòa Bình lộ. Hầu quần kêu lên hai người, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo nâng tới rồi mặt sau ô tô mặt trên, sau đó hai chiếc ô tô liền hướng về Hòa Bình lộ phương hướng lại một lần chạy tới. Mà Hầu quần làm người trực tiếp lấy ra một cái khăn lông, đảo thượng một ít thủy. Hướng Trương Thiên Hạo trên mặt tới đi ai, là ai? Trương Thiên Hạo cũng là đánh một cái cơ linh, giống như thật sự từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, trực tiếp phiên một cái thân mình, sau đó mới phát hiện bốn phía có người, hơn nữa chính nhìn hắn. Hơn nữa xe tả hữu lay động, làm hắn mới thấy rõ ràng là Hầu quần bọn họ tiểu Hầu, đây là làm sao vậy, ta không phải ở trong nhà ngủ sao? Đâu, ngươi ở nửa đường ngủ rồi, nếu không phải trạm trưởng phát hiện ngươi, ngươi khả năng muốn bị cảm lạnh. Hiện tại chính hướng về Hòa Bình lộ phương hướng mà đi, chính ngươi tiểu tâm một chút. Trạm trưởng giống như không lớn cao hứng, phát sinh đại sự. Đại sự? Cái gì đại sự? Ta cũng không biết, chỉ là trạm trưởng làm chúng ta lập tức xuất phát, hình như là khẩn cấp nhiệm vụ. Hầu Quân giải thích nói, đúng rồi, đầu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, có hay không sự tỉnh? Có thể có chuyện, chỉ là có chút choáng váng đầu, khác không có gì. Trương Thiên Hạo lập tức ngồi dậy, sau đó làm Tiểu Hầu đem chuyện của hắn nói một lần ai, lúc này đây thật đúng là mất mặt ném lớn, không nghĩ tới, thế nhưng ôm một cái cây cột ngủ rồi. Ta còn tưởng rằng chính ôm mỹ nữ đang ngủ đâu. Nguyên lai là như thế này a, ta nói đầu ngươi như thế nào ôm trụ không buông tay đâu. Mấy cái hành động đội người cũng là cười, rốt cuộc bọn họ đem Trương Thiên Hạo nâng lại đây thời điểm, Trương Thiên Hạo còn bĩu môi reo lên. Thậm chí kia mấy cái hành động đội cũng trực tiếp nghẹn suy nghĩ muốn cười đi, còn không phải là nằm mơ làm được mỹ nữ sao, này có cái gì? Xem ra đầu đã thời gian rất lâu không có tìm nữ nhân, tẩu tử đi ở nông thôn, đầu tưởng nữ nhân cũng là bình thường, đều mau hơn một tháng. Tiểu Hầu nhìn Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười đúng rồi, đầu, muốn hay không giúp ngươi tìm mấy cái lại đây, hiện tại nơi đó chính là đóng không ít người. Cút đi, đầu là hạng người như vậy sao, đầu có thể coi trọng những cái đó dưa vẹo táo nước sao? Bên cạnh Hầu Quần trực tiếp đối với mấy tên thủ hạ cười mắng lên được rồi, đều bất tranh cãi, không thấy được trạm trưởng không vui sao, đều đem mặt cho ta thu hồi tới, nghiêm túc một chút, phát sinh đại sự, còn tưởng nhiều lời, cũng không sợ trạm trưởng lột các ngươi ra. Trương Thiên Hạo cười mắng một câu, sau đó liền vẫn như cũ ở bên cạnh xe thượng nghỉ ngơi lên. Chỉ là hắn trong lòng đã minh bạch, đây là có chuyện gì, đây là có người phát hiện Hòa Bình lộ giết người án, hoặc là nói là thứ ba đội thành viên phát hiện kia giết người hiện trường. Thức mau, Trương Thiên Hạo đoàn người đều đi tới Hòa Bình lộ nơi này, trong đó hai cái thành đô đã đứng tới hành động đội viên đang đứng có nơi đó, nôn nóng chờ đợi bên trong Từ Thược Tiền đã đến. Từ Thược Tiền đi qua đi, nhìn nửa dựa vào ở trên cửa, sớm đã chết người kia, sắc mặt muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm, thậm chí tức giận đến hơi kém liền giết người tâm đều có, đặc biệt là nhìn kia trên người khẩu hiệu, càng trong cơn giận dữ đây là thượng một lần khẩu hiệu, tại sao lại như vậy, Hồng Đảng tiểu phân đội lại hành động. Hầu Quân nhìn kia khẩu hiệu, cùng với đi đến bên trong nhìn nhìn đã chết mặt khác bốn người, thậm chí trên tường còn hữu dụng huyết viết ra tới nợ máu trả bằng máu khẩu hiệu, liền đã minh bạch đây là cái gì nguyên nhân trạm trưởng, chúng ta đã tra xét, toàn bộ là một đao mất mạng, căn bản không có đệ nhị đao, hiển nhiên đối phương là một cái dùng sức cao thủ. Thái Phong chạy tới, hướng Từ Thược Tiền nhỏ giọng mà hội báo bọn họ toàn bộ là bị chết không có một chút dãy rủa, không có một chút đánh nhau dấu vết, thậm chí bọn họ đều trong lúc ngủ mơ bị người giết chết. Hơn nữa, trạm trưởng, toàn bộ trên mặt đất còn có một loại gia vị, bột thì là hương vị, gió thổi qua, chúng ta đều có thể ngửi được, đây là đối phương phòng ngừa chúng ta dùng cầu tới truy tung, chính yếu chính là, vô luận là địa phương nào, đều không có bất luận cái gì dư thừa dấu vết, đến nỗi kia chủy thủ mặt trên có hay không cái gì dấu vết, liền không được biết rồi. Đến nỗi vân tay linh tinh, bọn họ Tây Xương trạm thật đúng là không có năng lực phá giải, cũng không có cách nào xem xét, nếu muốn xem xét, ít nhất muốn đưa đến thành đô đi, mới có thể có như vậy kỹ thuật mặt khác, bọn họ 5 người thường cũng bị đoạt nổi lên, đến nỗi tiền loại này đến là không có lấy, hiện nhiên bọn họ đi được thực ổn, lui lại cũng là làm từng bước. Trương Thiên Hạo nhìn Thái Phong phân tích, cũng như có như không gật gật đầu. Chỉ là Từ Thượng Tiền nhìn trên mặt đất khẩu hiệu cùng với trên tường viết khẩu hiệu, đã minh bạch đây là có chuyện gì, đây là một hồi trả thù hành động, thậm chí có thể nói chuyên môn trả thù bọn họ hành động đây là đánh hắn mặt, hơn nữa là đánh đến bạch bạch rung động đáng chết hỗn đản, từ ngày mai bắt đầu, mọi người lập tức cho ta toàn thành lại lùng bắt, ta đến là muốn nhìn, cái này Hồng Đảng có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám ở bên trong thành như thế khiêu khích. Thiên Hạo, ngươi lưu lại kết thúc, những người khác cùng ta trở về. Nhìn đến không có bất luận cái gì manh mối, Từ Thượng Tiền sắc mặt thật sự rất khó xem, trực tiếp về tới chính mình ô tô thượng. Chỉ là kia bốn cái nợ máu trả bằng máu chữ to, tuy rằng giống như cậu bỏ giống nhau, nhưng tương đương chói mắt, đã kích hắn kiêu ngạo, đến bây giờ, nơi này đã không có bất luận cái gì manh mối đáng nói đến nội trên mặt đất dấu dày linh tinh, căn bản không cần suy nghĩ nhiều đối với loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng là sớm có đoán trước, sớm đã thay đổi một đôi giày, mà không phải nguyên lai cặp kia giày. Đến nỗi có hay không dấu giày, với hắn mà nói, thật đúng là không có bao lớn ý nghĩa. Nhìn Từ Thực Tiền rời đi, Trương Thiên Hạo liền đối với Tiểu Hầu mấy người nói, đem toàn bộ hiện trường lại cẩn thận khám tra một chút, tìm ra sở hữu hữu dụng manh mối, đừng lậu một cái. Sau đó Trương Thiên Hạo liền đứng ở một bên, chờ đợi lên đương ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có vội vã trở về, mà là cùng Tiểu Hầu bọn họ cùng nhau ăn một cái cơm sáng mới trở về, đến nỗi thi thể cũng tìm người xử lý ba. Tam Đức Trung học bên trong, Từ Thượng Tiền lúc này sắc mặt càng thêm khó coi cái gì, kia Vương Trường Thuận thế nhưng uống rượu uống đã chết, một hồi rượu đem chính mình mệnh đều tặng, ngươi xác định hắn thật là uống rượu uống chết sao? Trạm trưởng, ta đã kiểm tra rồi, hắn thật là uống rượu uống chết, uống đến quá nhiều, xuất huyết bên trong, nếu lúc ấy uống qua rượu đưa đến bệnh viện cứu rút, vẫn là có thể cứu chữa, chính là lúc ấy không có người chú ý tới tình huống của hắn, cho rằng chỉ là uống say, kết quả buổi sáng phát hiện thời điểm, thi thể đều đã lạnh. Kia bác sĩ cũng có chút không thể tin được, cái này Vương Trường Thuận thế nhưng trực tiếp uống đã chết mẹ nó, cái này kêu chuyện gì à, uống rượu đều có thể uống đã chết, không thể uống ít sao? Từ Thượng Tiền kêu một cái buồn bực, nửa đêm xảy ra chuyện, buổi sáng lại xảy ra chuyện, hiện tại hắn đều cảm giác được có phải hay không một đoạn này thời gian hắn quá đến quá không thuận, muốn hay không đi ra ngoài thắp hương phái Phật trạm trưởng, không, có việc gì ta trước đi xuống. Ân, ngươi trước đi xuống đi. Đồng thời, Từ Thượng Tiền đem ánh mắt tập trung tới rồi tiểu thương trên người, có chút nghiêm túc nhìn hắn một đoạn này thời gian, Vương Trường Thuận có hay không đắc tội với người? Trạm trưởng, Vương Trường Thuận bản thân chính là người hiền lành một cái, căn bản không có khả năng cùng ai phát sinh xung đột, hơn nữa hắn ở chúng ta trạm nhân viên cũng không tồi, trước nay gặp người đều là cười ha hả, chỉ là lúc này đây có chút đáng tiếc. Có hay không tra quá mặt khác tình huống? Chúng ta cũng hỏi, căn bản không có tình huống khác, ngày hôm qua hai cái huynh đệ đem hắn đưa trở về lúc sau, về sau hắn chỉ là ngủ rồi, mà lão Hứa cũng đang ở đối hắn thi thể tiến hành kiểm tra. Nếu có người động thủ, liền sẽ phát hiện. Khi nói chuyện, bên ngoài môn lại bị người gõ vang, chỉ thấy lão Hứa đang đứng ở cửa vào đi. Trạm trưởng, Vương trưởng Thuận thi thể, ta đã kiểm tra rồi, không có bất luận cái gì vết thương, càng không có chúng độc, đến nỗi có hay không mà khác, ta sẽ tiến thêm một bước kiểm tra, bước đầu phán đoán vì cồn chúng độc mà chết, cũng chính là uống rượu uống chết. Từ Thượng Tiền vừa nghe, rất tưởng ngửa mặt lên trời mắng to, như vậy một cái hảo hảo người, uống chết chính mình, này đến muốn thật tốt rượu. Đồng dạng hắn cũng biết mọi người một đoạn này thời gian áp lực rất đại, tinh thần banh đến khẩn trương tính, tiểu thương, trong chốc lát đem Vua Hấn đưa đến nhà hắn đi thôi. Tới rồi lúc này, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp vẫy vẫy tay đương Trương Thiên Hạo trở lại trạm thời điểm, cũng nghe tới rồi Vương Trường Thuận sự tình, hắn trong lòng lại là rõ ràng, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt khiếp sợ sao có thể, sao có thể? Hảo hảo một người, như thế nào sẽ đã chết đâu? Đầu, lão Vương liền như vậy đã chết. Hầu quân đám người chính là cùng Vương Trường Thuận ở bên nhau uống rượu, kết quả cả đêm đó là thiên nhân vĩnh cách tiểu hầu, đừng lo lắng, chỉ là hắn vận khí không tốt, thân thể hắn có thể là thường xuyên làm văn phòng, đều mẹ nó kém tới rồi loại trình độ này, vẫn là chúng ta huynh đệ cả ngày ở tuyến đầu, thân thể hảo, chúng ta huynh đệ ít nhất uống lên không ít đi. Đầu, ngươi nhưu, ngươi thật sướng nhưu, ít nhất uống lên tam bình trở lên rượu trắng, đều không có một chút đánh giám, chúng ta kia một cái không phải một cân nhiều hơn phân nửa, hiện tại hảo. Hai người liếc nhau, cũng là có chút bất đắc dĩ. Chương 0260, thất vọng. Chương 0260, thất vọng trạm trưởng. Sự tình là cái dạng này, toàn bộ thủ đoạn cùng với phong cách hành sự, không lớn như là Hồng Đảng việc làm, nhưng ta lại không dám khẳng định, rốt cuộc đây là một cao thủ, mà không phải người thường có thể làm được. Nói ngươi phân tích. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo trạm trưởng, nếu Hồng Đảng có như vậy cao thủ, ta cùng ngài khả năng sớm xong đời, hiển nhiên đây là một hồi trả thù hành vi, mà cuối cùng mục đích là giá họa cho Hồng Đảng. Từ Thượng Tiền cũng là sử sốt, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc có thể từ này trung gian phân tích ra một ít đồ vật, liền hắn đều không có nghĩ đến ngươi tiếp tục. Trạm trưởng, ta hoài nghi đây là thứ ba đội chọc tới người nào. Hơn nữa người này ít nhất nói vũ lực thượng, một tá mười là không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa vẫn là một cái người tập võ. Hơn nữa vẫn là một cái tập võ cao thủ, nhưng lại không bằng lòng bại lộ thân phận, hoặc là đối phương không quen nhìn thứ ba đội phong cách hành sự, hoặc là mặt khác một chút sự tình, làm đối phương sinh ra trả thù hành động. Hành, người đi tra một đoạn này thời gian, thứ ba đội người có hay không đắc tội người nào, hoặc là làm cái gì nhận không ra người sự tình, đều hướng ta hội báo. Từ Thượng Tiền vừa nghe, vừa lòng gật gật đầu là. Trương Thiên Hạo trực tiếp xoay người rời đi văn phòng, xử phái người đem thứ ba đội dư lại người toàn bộ kêu trở về. Thứ ba đội nguyên lai là 10 người, đã chết 6 cái, trong đó một cái là ở phía trước thiên buổi tối hành động trung bị người đánh chết, dư lại 4 cái ở 1 giờ sau, liền trực tiếp về tới Tam Đức Trung học. Phòng hội nghị bên trong, Trương Thiên Hạo nhìn dư lại 4 cái thứ ba đội hành động nhân viên, trên dưới đánh giá lên. Toàn bộ phòng hội nghị bên trong mặt càng tĩnh xuống dưới, thậm chí có thể nghe được bọn họ tiếng hít thở. Mà kia 4 người cũng là không thể hiểu được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đem bọn họ sớm tới, giống nhau là hiểu biết tình huống, nhưng hiện tại lại ngồi ở chỗ này vài phút đều không nói lời nào, làm cho bọn họ có một loại dự cảm bất hảo. Thức mau liền có một cái đội viên trên mặt không biết khi nào bị Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm đến toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, biết vì cái gì ta đem các ngươi dư lại 4 người đều gọi tới đi, nghĩ đến cũng không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn là đã biết đêm qua phát sinh thảm án, ta không phải cho các ngươi tới hiểu biết tình huống, mà là đem các ngươi lưu lại, là vì cứu các ngươi, đương nhiên, các ngươi có thể không nghe ta cái này phó trạm trưởng, rốt cuộc các ngươi là thành đô hành động tổng đội nhị trung đội đội viên sao? Trương Thiên Hạo thanh âm thực biểu tĩnh, không mang theo có nửa phần cảm tình, giống như nói một kiện cùng hắn không quan hệ sự tình giống nhau, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không nghe ta, cũng có thể không cùng ta nói, thậm chí không cùng ta viết ra các ngươi tới rồi Tây Sương sở hữu hành động cùng với đắc tội người, hoặc là đã làm những cái đó sự tình, cái này liền tùy các ngươi chính mình ý, nguyện ý viết liền viết, không muốn viết đâu, các ngươi có thể xin cứ tự nhiên. Nhưng đã chết, đừng trách chúng ta chạm không có quan tâm các ngươi, không có cứu các ngươi. Trương trạm trưởng, ta muốn hiểu biết một chút, lúc này đây đội trưởng bọn họ bị giết án cùng chúng ta sở hữu hành động có quan hệ sao? Trong đó một người nhỏ giọng mà do hỏi một chút, sau đó nhìn về phía mặt khác 3 người, sau đó đều hơi hơi gật đầu một cái đúng vậy, Trương trạm trưởng, không biết có nhân tài quan hệ, có thể hay không cùng chúng ta giảng một chút, chúng ta hảo tâm hiểu rõ. Rốt cuộc chúng ta hành động đều là bảo mật. Trương Thiên Hạo trực tiếp đôi mắt vừa lật, nhàn nhạt nói, xem ra ta cái này phó trạm trưởng chỉ là một cái bài trí, không phải sao? Các ngươi tiếp tục nghe các ngươi thành đô tổng bộ mệnh lệnh đi thôi, vốn đang tưởng cứu các ngươi mệnh, vậy các ngươi chính mình từ bỏ, ta đây liền không có cách nào. Các ngươi cũng là trải qua huấn luyện, so với ta cái này thay đổi giữa chừng mạnh hơn quá nhiều, đi thôi, nếu không đem ta cái này thiếu tá phó trạm trưởng để vào mắt, ta cũng cùng các ngươi không có gì nhưng nói. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp đứng lên, hướng về phòng họp bên ngoài đi đến, nhìn không ra Trương Thiên Hạo trên mặt bất luận cái gì biểu tình biến hóa, giống như bị người xem thường, đó là một loại bình thường hiện tượng. Kia 4 người vừa thấy Trương Thiên Hạo phải đi, tức khắc liếc nhau, đứng lên liền nói, "Thực xin lỗi, Trương trạm trưởng, chúng ta không có xem thường ngài ý tứ, chúng ta cũng không biết chúng ta nơi đó làm được không tốt, còn thỉnh Trương trạm trưởng tha thứ." "Tha thứ? Các ngươi lại không phải thủ hạ của ta, các ngươi chỉ là tạm thời điều tạm lại đây, ta không có quyền mệnh lệnh các ngươi, thậm chí ngay cả trưởng đều không nhất định có thể mệnh lệnh đến động các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Tây Sương không phải thành đô, nơi này thế lực cùng với các dân tộc nhân viên phức tạp, chết thượng mấy cái, thậm chí mười mấy, đều là bình thường. Rốt cuộc một trung đội toàn thể nhân viên tuy rằng trôn, ta còn nhớ rõ ở Lý Gia đại viện bên trong bãi thi thể cảnh tượng, kia mới kêu một cái đồ sộ, các ngươi tiếp tục, ta đi rồi. Trương Thiên Hạo vừa đi, vừa chuyển đầu cười cười, sau đó liền đi kéo môn thực xin lỗi, Trương trạm trưởng, là ta chờ làm sai, còn thỉnh Trương trạm trưởng tha thứ. Trong đó một cái vừa thấy Trương Thiên Hạo thật sự phải đi, thậm chí đã kéo môn, cũng không như là làm bộ, cũng có chút luống cuống thực xin lỗi, "Trương trạm trưởng, là ta chờ vô lễ, thỉnh Trương trạm trưởng cho chúng ta một lần cơ hội. Các ngươi xác định muốn ta cho các ngươi cơ hội?" Trương Thiên Hạo có chút khinh thường nhìn bọn họ bốn người, nhàn nhạt mà mở miệng nói, "Nếu các ngươi giấu giếm cái gì, đừng trách ta không có nói tỉnh, có một số việc làm hạ, kia đó là làm hạ, giấu giếm là không có bất luận tác dụng gì. Thỉnh Trương trạm trưởng cho chúng ta cơ hội, chúng ta nhất định nghiêm túc viết." "Hảo đi, nếu các ngươi nói như vậy, ít nhất hiện tại vẫn là ở ta Tây Sương trạm, ta đây cũng cho các ngươi cơ hội, đến nỗi có thể hay không bắt lấy, liền xem các ngươi chính mình." Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng ở cửa, sau đó trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mới chậm rãi phun ra một câu, "Lúc này đây các ngươi hành động đội 5 người chi tử, không phải hồng đảng việc làm, là có người cố ý trả thù, là bởi vì các ngươi đã làm sai chuyện tình, nếu các ngươi không giao đãi rõ ràng, ta đây cũng thật không giúp được các ngươi." Thoạt nhìn hình như là hồng đảng việc làm, bất quá là một cái giá họa chi kế thôi, nếu là có như vậy cao thủ, ta cùng trạm trưởng đầu đã sớm chuyển nhà, kế tiếp liền xem các ngươi, trên bản có giấy bút, giao đãi rõ ràng, ta cũng sẽ giúp các ngươi phân tích, là chọc tới cái kia thế lực, hoặc là chọc tới cái kia thôn trại hoặc là thổ ti. Trương trạm trưởng, toàn giao đãi sao? Ngươi nói đi, đương nhiên, nếu ngươi giấu giếm, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, đây là các ngươi chính mình chọc hạ sự tình, thứ 4 đội ít nhất không có người đã chịu trả thù. Ta nói rồi, ngươi ở làm, thiên đang xem. Trương Thiên Hạo nói xong, liền kéo ra phòng họp môn, một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên lại quay đầu qua lại một câu, viết xong sau, tự mình giao cho ta, có chút sự tình vẫn là muốn bảo mật. Ta cũng sẽ thế các ngươi bảo mật. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo trực tiếp về tới chính mình văn phòng, đến nỗi những người này viết như thế nào, hắn thật đúng là không có một cái khảo so, nếu có cơ hội, hắn vẫn là sẽ xử lý bọn họ ba. Trạm trưởng, ta đã giao đãi bọn họ bắt đầu viết tài liệu, đem bọn họ một đoạn này thời gian phát sinh sự tình đều phải viết rõ ràng, đến nỗi bọn họ viết như thế nào, ta sẽ ở giữa trưa trở về xem, hiện tại ta sẽ mang theo Tiểu Thương cùng Chính Nam, Liên Hải Long đi các vị kiểm tra một chút, nhìn xem các nơi có hay không lười biếng. Hành, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng lại uống rượu, kia Vương trưởng thuận tiện là một ví dụ. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là gật gật đầu, sau đó lại dặn dò vừa lật. Rời đi Từ Thượng Tiền văn phòng, Trương Thiên Hạo liền mang theo ba người đi các cửa thành, thậm chí quân doanh, trạm kiểm soát xoay lên đối với cái kia Trần Thiên Hoa, hắn cũng xem qua ảnh chụp, chỉ là đối với người này, hắn căn bản không có một tia ấn tượng, thậm chí nghĩ không ra, cái này Trần Thiên Hoa sẽ bị Từ Thượng Tiền an bài tới đó đi. Thậm chí liền Trần Thiên Hoa nhiều một chút tư liệu đều không có, cơ hồ làm hắn có chút không đem nhiều chảo cảm giác. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo còn đi cục cảnh sát, cùng vị kia Hồ đại cục trưởng, cùng với gì phó cục trưởng đều gặp mặt, thậm chí còn đối Sở Hữu ở cương cảnh sát tiến hành rồi miệng khen ngợi, cái gì không ngừng cố gắng, vì quốc dân đảng nguyện trung thành từ từ, hiện tại hắn cũng là thuận miệng liền tới. Trương Thiên Hạo ở các nơi dạo qua một vòng lúc sau, cả người đều có chút mất mát lên, rốt cuộc hắn không có nhìn đến cái kia Trần Thiên Hoa, cũng không biết cái này Trần Thiên Hoa ở nơi đó. Chính là hắn lại không thể nói, cái kia Trần Thiên Hoa chỉ là ở Tây Dương, càng nhiều tin tức lại không có một chút, hoàn toàn là biển rộng tìm kim, một cái huyện thành nội có bao nhiêu người, nhiều không dám nói, đại mười mấy vạn người, thậm chí vượt qua 20 vạn người đều có khả năng. Tại như vậy nhiều người chung, tìm được Trần Thiên Hoa, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Từ cục cảnh sát rời đi sau, Trương Thiên Hạo không khỏi tự hỏi lên, là một cái hồng đảng phản đồ, căn bản không có khả năng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện kết quả liền sẽ bị hồng đảng trừ gian đội cấp thanh trừ. Chính là hiện tại còn không có rõ ràng rớt, lại tìm được rồi hắn nơi này, hiển nhiên đối phương cũng không có cách nào tìm được, thậm chí trước kia Hầu Điểu cũng không có phát hiện người này ở nơi đó, người này có thể chạy đến địa phương nào đi đâu. Trương Thiên Hạo nghĩ tới nơi này, liền không khỏi lắc đầu, ngươi là làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì? Không có, ta suy nghĩ, đêm qua cái kia thứ ba đội người như thế nào sẽ bị người giết, hơn nữa hiển nhiên là gặp cao thủ, không lớn như là hồng đảng tác phong, ngược lại có chút như là giang hồ báo thủ, các ngươi cảm giác có phải như vậy hay không? Đâu, ta cũng cảm giác được có chút kỳ quái, ngươi như vậy vừa nói, mới phát hiện nơi đó không thích hợp địa phương, bất quá, này đã không quan trọng, dù sao khấu đến hồng đảng trên đầu, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Tiểu Thương đến là không có khách khí, mà là cười nói thí, ngươi đương việc này là chuyện tốt sao, có phải hay không chúng ta một đoạn này thời gian làm được có chút qua, hoặc là chúng ta chọc tới cái gì, chúng ta đầu từ bỏ sao? Cần thiết có một cái giao đái, nếu thật là giang hồ báo thủ, chúng ta đây đều phải cẩn thận một chút, đừng bị này Thành Đô lại đây thứ ba đội cấp hại chết. Trương Thiên Hạo đôi mắt chừng, đối với Tiểu Thương bất mãn hừ hừ nói đầu, thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng đầu là nói mặt khác, nguyên lai là như thế này, là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu Thương, chúng ta là muốn đem sự tình hảo hảo lý một lý, nếu có thể nói, chúng ta có thể không dính liền muốn lại dính, rốt cuộc loại này dính như vậy giang hồ báo thủ không phải chúng ta có thể ứng phó, trước kia chúng ta chạm cũng phát sinh chuyện như vậy, kết quả đã chết vài người, nhân ra mới buông tay. Bên cạnh Trình Nam đến là Tiểu Tâm mà nhắc nhở nói nguyên lai là như thế này. Chương 0261, thứ ba độ tự tin. Chương 0261, thứ ba độ tự tin. Tiểu Thương vừa nghe, cũng không khỏi rụt rụt cổ, dùng đôi mắt trộm nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhìn đến Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia thỉnh thoảng nhíu mày, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn bộ trạm, có thể nói biết Trương Thiên Hạo tay hắc, không phải một cái, chọc tới Trương Thiên Hạo không có kết cục tốt, hắn hiện tại đều có chút hoài nghi trận này giết người sự tình có phải hay không Trương Thiên Hạo giết. Nếu không phải nhìn đến đêm qua uống rượu uống đến quá nhiều, thậm chí liền đi đường đều đi không xong, hắn thật đúng là nghĩ tới Trương Thiên Hạo, rốt cuộc những người này vừa mới đắc tội Trương Thiên Hạo, hiện tại liền đã chết, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, hắn thật sự là nhớ không nổi là ai. Nhưng việc này phòng trường vĩnh viễn lặn ở trong bụng đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đôi mắt đột nhiên mở, một cổ nhàn nhạt nguy hiểm trực tiếp xuất hiện ở hắn trong lòng hài lòng, chú ý, tốc độ nhanh hơn, còn có các ngươi hai người cẩn thận, phòng ngừa có người tìm chúng ta phiền toái. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ phía sau lấy ra một khẩu súng, đó là hắn chuyên môn tìm tới nhẹ súng máy, đồng thời trực tiếp lên đạn, kéo một chút thương xuyên, mở ra bảo hiểm tiểu thương, ngươi lấy súng tự động, cho ta tiểu tâm một chút. Liên ở Trương Thiên Hạo đem sự tình phân phó đi ra ngoài, Liên Hải Long đem xe trực tiếp chạy đến cực hạn, ở trên mã lộ trực tiếp chạy như đi lên, mà Trình Nam cùng tiểu thương cũng là cầm thương, không tâm để phòng lên băng. Liên ở xe gia tốc, ba người chuẩn bị tốt thời điểm, liền thấy được bọn họ xe pha lê mặt trên bị một viên đạn đánh vỡ, kia viên đạn trực tiếp đánh vào trung gian vị trí, phát ra một tiếng vang nhỏ bên trái tiến lên trên lầu. Trương Thiên Hạo liền thấy được một cái nòng súng xuất hiện ở phía trước một cái lâu bên cạnh hướng bên trái khai, dính sát vào bên trái hộ gia đình, chúng ta đi xuống chào. Trương Thiên Hạo thanh âm bình tĩnh, nhưng lại là nghiêm túc dị thường, theo hắn nói xong, Liên Hải Long cũng đem xe chạy đến bên trái mã lộ môn cửa hàng trước. Liền thấy được nguyên lai trên mặt đất lại là một cái hố bom xuất hiện. Xe dừng lại xuống dưới, bốn người trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, sau đó trực tiếp trốn đến bên cạnh cửa hàng bên ngoài dưới mái hiên mặt, Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm một đỉnh súng máy đối với mặt trên nòng súng phương hướng đó là đã qua, đánh được với mặt cản côn phát ra từng trận tiếng vang. Mà tiểu thương cũng là mượn cơ hội trực tiếp ôm súng tự động trực tiếp vọt qua đi, Trình Nam cùng Liên Hải Long cũng rút súng đi theo vọt qua đi. Trương Thiên Hạo một vòng viên đạn đánh qua sau, liền đi theo tiểu thương, còn có Trình Nam đám người thường cũng đi theo văng lên, mà Trương Thiên Hạo ôm súng máy cũng đi theo vọt qua đi đúng lúc này, bên cạnh mấy cái người đi đường đột nhiên đem bọn họ trước mặt tiểu than trực tiếp một hiên, sau đó từ phía sau lấy ra súng lục, liền phải đối Trương Thiên Hạo bọn họ nổ súng cẩn thận, còn có những người khác. Trương Thiên Hạo một tiếng hô to, cả người hướng bên cạnh một cái trong tiệm một lần, mà hắn vừa rồi chạm địa phương đã vang lên mấy tiếng súng vang, mà trên mặt đất cũng nhiều một ít lỗ đạn. Sau đó súng máy đi theo vang lên. Chỉ thấy đối diện vừa mới tưởng xông tới bốn người trực tiếp bị súng máy đảo qua, đương trường liền bị đánh chết hai cái, mặt khác hai cái động tác tương đối mau, trực tiếp trốn đến một cái tiểu than cái bàn mặt sau đáng chết, đi tìm chết. Mà tiểu thương cũng càng là bị thương đánh tới, tuy rằng không nặng, nhưng hắn hữu cánh tay vẫn là đã chịu công kích, máu chảy đầm địa lộc cộc. Tiểu thương trong tay súng tự động cũng đi theo đó là đảo qua, kia hai người tránh ở cái bàn phía dưới bính người phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Mà trung gian Liên Hải Long, Trình Nam cũng trực tiếp trốn đến một bên Hải Long, Trình Nam, mặt sau, lật qua đi. Ta đến là muốn nhìn là người nào dám đến mai phục chúng ta, thật là tìm chết. Trương Thiên Hạo cũng không biết, bọn họ là đã chịu thay bay vạ gió, vốn dĩ những người này là muốn mai phục một khác người qua đường, kết quả Trương Thiên Hạo trực tiếp xông vào hỗn đản, thật là hỗn đản. Đối phương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bọn họ chỉ có một chiếc xe, hơn nữa là ở chúng mai phục dưới tình huống, trực tiếp cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo hỏa lực quá mạnh, tức hữu cơ thương lại có súng tự động, dư lại hai người vẫn là súng lục. Trình Nam cùng Liên Hải Long trực tiếp từ cửa hàng này phô mặt sau chạy trốn đi ra ngoài, trực tiếp nhào hướng kia đối diện trên lầu tay súng. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm súng máy, đó là một vòng viên đạn đánh qua đi đường, cái kia tiểu than cái bàn mặt sau không còn có động tĩnh thời điểm, hắn cẩn thận gián tưởng, hướng về kia đối diện dưới lầu chạy tới, đồng thời càng là cẩn thận chú ý bốn phía, phòng ngừa lại có người chạy ra cùng hắn đối nghịch đường hắn chạy đến phía trước thời điểm. Liền thấy được Liên Hải Long cùng Trình Nam hai người đã từ kia trên lầu chạy xuống dưới, chỉ là hai người vẻ mặt thất vọng, trừ bỏ một chi hán dương tạo cải trang súng trường ngoại, còn có mấy cái vỏ đạn, liền không có bất luận cái gì đồ vật đầu, người chạy. Kia không có cách nào, rốt cuộc đối phương là một cái có chuẩn bị, nhưng không biết có phải hay không muốn giết chúng ta. Có lẽ là chúng ta đụng vào bọn họ họng súng lên đây. Trương Thiên Hạo cũng thu hồi súng máy, sau đó mới hướng về kia bị bọn họ đánh chết kia bốn người đi qua đi, thậm chí súng máy cũng chỉ hướng nơi đó. Chỉ là khi bọn hắn đi qua thời điểm, liền thuận tới rồi nơi đó vài người đã ngã vào vũng máu bên trong, chết đến không thể càng chết, không giống thần kịch chung giống nhau, liền kia một chút môn thương đều đánh không toán. Kia bốn người ít nhất trên người đều có 5-6 cái lỗ châu mai, huyết lưu mau thành sông nhỏ trà cha bọn họ là người nào, còn có, đem sở hữu vũ khí đều mang lên, trong chốc lát hồi trạm hỏi một chút con đường này là ai ở tuần tra, mẹ nó, liền người đều không có. Này không phải bỏ rơi nhiệm vụ, hoặc là cùng này đó đạo tặc có điều cấu kết, bằng không như thế nào không có nhìn đến có người tới ngăn cản. Là, tiểu thương ba người lên tiếng, sau đó liền trực tiếp lên xe, hướng về phía trước tiếp tục khai qua đi, đặc biệt là tiểu thương, bị đả thương, hắn trong lòng lửa giận càng tăng lên. Trương Thiên Hạo nhìn chính mình xe dịp, lại một lần bị đánh vỡ pha lê, này cũng không biết bao nhiêu lần, chính hắn đều không nhớ rõ, thậm chí có thể nói, hắn hiện tại đều không nghĩ lại đi tu, rốt cuộc tu số lần quá nhiều, quá không được mấy ngày liền muốn tu một hồi, thật sự là không đáng đến nỗi trên xe hai cái thương đánh ra tới tiểu lỗ thủng, Trương Thiên Hạo cũng lười đến lại đi quản. Hiện tại hắn chỉ là muốn nhìn một chút là ai muốn bọn họ đầu, những người này trên người không có bất luận cái gì chứng minh, nhưng nhìn ra bọn họ thân phận giống như không phải đơn giản như vậy, ngươi nhìn xem, bọn họ trang bị tuy rằng thực bình thường, nhưng lại là tay già đời. Có hay không có thể là hướng đảng, hoặc là thế lực khác người. Trương Thiên Hạo nhìn mấy người kia thi thể, cùng với kia thu hồi tới súng lục, có chút nghi hoặc hỏi nói không chừng, rất có thể là nào đó thế lực tử sĩ, hoặc là thổ phỉ, cũng có thể hướng đảng, nếu ta đoán không sai nói, chúng ta có thể là đỉnh người chịu qua. Không có khả năng à. Toàn bộ Tây Sương thành xe dịp cũng chính là như vậy 2-3 chiếc, ai mẹ nó sẽ không có việc gì tìm chúng ta phiền toái. Đâu, ngươi quên mất sao, trừ bỏ ngành ngoại, còn có thứ 3 đội, thứ 4 đội cũng động tĩnh có một chiếc, lại còn có bảo an đoàn cũng có một chiếc. Tiểu thương lập tức nghĩ tới toàn bộ Tây Sương huyện thành nội sở hữu xe dịp, không khỏi sửng sốt đáng chết, nơi này không phải là thứ 3 đội hoặc là thứ 4 đội chỉ huy tuần tra khu vực đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, rốt cuộc rất có khả năng là thứ 3 đội hoặc là tuần tra khu vực, một khi nếu thật là như vậy, kia việc vui liền có chút lớn. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi kiểm tra rồi như vậy phố tuần tra tình huống, hắn cũng không khỏi sửng sốt, sau đó liền sắc mặt đại biến, bởi vì nơi đó thật đúng là thứ 3 đội sở tại trạm trưởng, thứ 3 đội khả năng cho chúng ta chọc đại phiền toái. Ta vừa rồi đi thứ 3 đội tuần tra lộ tuyến, kết quả bị người mai phục, thay người chịu tội, mà Hòa Bình Lộ nơi đó rất có thể là đó là có người trả thù việc làm. Trương Thiên Hạo đứng ở Từ Thượng Tiền trước người, có chút khó thở nói các ngươi hành tẩu lộ tuyến có cố định sao? Không có, ta tùy ý chỉ định, đi đến nơi đó liền nơi đó, vốn đang muốn đi huyện chính phủ, kết quả ta lâm thời thay đổi chủ ý liền hồi trạm. Nơi đó nghĩ đến chúng ta vẫn là bị người mai phục, trừ bỏ tiểu thương cắn một ngụm, khác đến là không có gì. Xem ra, này đáng chết thứ ba đội lại cho ta chọc chuyện phiền toái, chọc tới trên giang hồ nhân vật, thế nhưng xuất động tử sĩ. Từ Thượng Tiền mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, ngươi đi xem kia bốn cái viết đến thế nào, nếu thật là bọn họ gây ra phiền toái, ta sẽ hướng khu trưởng hội báo chuyện như vậy. Là Trương Thiên Hạo lại một lần về tới phòng hội nghị bên trong, liền thấy được bốn người đang ngồi ở nơi đó chịu yên, nhỏ giọng mà nói bốn vị, xem ra các ngươi chọc phiền toái không nhỏ a, liên lụy ta cùng còn có những người khác đều bị thương, các ngươi có thể a, chạy đến ta Tây Sương đến gây chuyện sự, người tới, đem bọn họ vũ khí toàn bộ cấp hạ, sau đó quan đến tầng hầm ngầm đi. Trương Thiên Hạo nhìn bốn cái, sau đó đối với bị hắn kêu lên tới mấy cái cảnh vệ, lớn tiếng mà khiển trách lên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý Trương Trạm trưởng, chúng ta phạm vào cái gì sai, chúng ta giống như không có gây chuyện đi, ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Trương Trạm trưởng, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Có phải hay không ngươi xem chúng ta không vừa mắt, nếu thật là như vậy, kia mời nói ra tới. Nếu ngươi Tây Sương không chào đón chúng ta nhiều nhất hồi thành đô, làm sao đừng như thế hưng sư động chúng đâu, chúng ta căn bản không có chọc sự tình gì, ngươi tưởng ở trên đầu chúng ta khấu chậu phân, ngươi tìm lầm đối tượng. Phải không? Trương Thiên Hạo trên mặt kia cười lạnh không giảm, nhìn về phía bốn người, khinh bỉ nhìn bốn người, khẽ quát một tiếng, động thủ, nếu có bất luận cái gì phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, trong chốc lát, thỉnh thứ bốn đội trưởng lại đây, ta đến là muốn nhìn. Các ngươi thành đô chạm người lợi hại, vẫn là đạo lý đại, các ngươi tới rồi chúng ta Tây Sương tới, không có đem công tác làm, tương phản, cho chúng ta gặp phải vô tận phiền toái, làm chúng ta công tác vô pháp bình thường khai. Triển xuống dưới, ta đến là muốn hỏi một chút văn khu trưởng, thủ hạ của hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, là đảm đương đại gia, vẫn là tới công tác. Hừ. Mấy người kia nhìn đến Trương Thiên Hạo kia lạnh băng mặt, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, liền có mấy cái cảnh vệ áp giải hạ, trực tiếp đi tầng hầm ngầm, chỉ là nhìn về phía Trương Thiên Hạo đôi mắt tràn đầy tức giận. Trương Thiên Hạo nhìn mấy cái rời đi người, sau đó liền nhìn bọn họ đặt ở trên bàn báo cáo. Trực tiếp phiên phiên, sau đó trực tiếp quăng ngã ở trên bàn, thế nhưng sự tình gì cũng không có, cái gì cũng không có giao đái, thật đương hắn là ngốc từ sao? Hắn vốn đang cùng bọn họ thứ ba đội người ta nói quá, thậm chí còn cho bọn hắn cơ hội, đáng tiếc hiện tại trường 0262, xử lý 4 người. Trường 0262, xử lý 4 người Trương Trạm trưởng, không biết ngài tìm ta có chuyện gì. Thứ 4 đội trưởng lái xe vội vã chạy tới Tam Đức Trung học, nhìn Trương Thiên Hạo chính lạnh mặt ngồi ở trong văn phòng. Mà trên mặt đất sớm đã có một cái ly bị hắn rơi dập nát, càng có một ít văn kiện bị hắn lung tung xốc phi được đến chỗ đều là A Phúc, tới, ngồi. Ta muốn từ ngươi nơi này hiểu biết một chút thứ ba đội gần nhất tình huống, hiện tại bọn họ chọc đại phiền toái, bị người trả thù tới cửa, không riêng gì đêm qua đã chết 5 người, còn có ta đi bọn họ tuần tra khu vực thời điểm, cũng đã chịu mai phục, ta tưởng ngươi hẳn là biết một ít tình huống đi. Trương Trạm trưởng, cái này, ta thật đúng là không biết, bọn họ thứ ba đội rốt cuộc chọc cái gì phiền toái, đêm qua không phải hồng đảng việc làm sao? Hà Phúc nhìn Trương Thiên Hạo, nghe hắn giải thích, cũng có chút không thể tin được thí, ngày hôm qua uống rượu, các ngươi không cho ta mặt mũi, ta có thể lý giải, cũng chưa bao giờ trách tội các ngươi, nhưng bọn hắn gặp phải như thế đại loạn tử, chúng ta nơi này là địa phương nào? Loạn xa tạc cư, các tộc người đều có, thổ ti, hán, chờ nhiều bộ lạc, thổ trại, thậm chí còn có nam bắc lui tới nhân viên, vốn dĩ đã đủ loạn. Nhưng đêm qua, vừa thấy đó là một cái trả thù hành vi, đó là cái gì hành vi, trong trốn giang hồ hảo thủ làm sự tình, đừng nói người ta, đó là trạm trưởng đối với loại chuyện này đều là kính nhi viễn chi, đến nỗi nói là hồng đảng, đó là đối ngoại tuyên truyền mà thôi, người Hà Phúc không có khả năng không biết đi. Sao có thể là như thế này, không phải nói Hà Phúc vừa nghe, cũng là có chút mê hoặc, nhưng lập tức liền hiểu được. Ở Tây Sương thậm chí Tứ Xuyên, có thể nói bọn họ quân đội thực lực mạnh nhất, tiếp theo đó là bang phái thế lực, trong đó phải kể tới Bảo Ca. Hiện tại Trương Thiên Hạo vừa nói, hắn lại sao có thể không biết Trương Trạm trưởng, ta thật đúng là không biết, ta trong chốc lát trở về hỏi một chút các huynh đệ, nếu có bất luận cái gì tin tức, nhất định hướng ngài hồi báo. Hà Phúc lập tức tiểu tâm mà nói tính, tùy các ngươi, bất quá, ta sẽ muốn cứu Trạm huynh đệ tận lực ngốc tại trạm, đến nỗi các ngươi đi, tự cầu nhiều phúc. Vốn dĩ hôm nay bốn cái thứ ba đội, ta còn tưởng cứu bọn họ một mạng, nếu bọn họ không biết tốt xấu, ta đây sẽ thỉnh Trạm trưởng hướng thành đô phương hướng hội báo việc này. Không phải đảm đương đại gia, mà là tới làm việc. Trương Thiên Hạo thanh âm thực lãnh, thậm chí một loại làm Hà Phúc đều có chút cảm giác được toàn thân phát lãnh cảm giác đa tạ Trương Trạm trưởng, ta hiểu được. Hà Phúc lúc này mới cảm giác được Trương Thiên Hạo sinh khí là lúc mang đến cường đại áp lực, hiện tại hắn đều có một loại muốn thoát đi cảm giác, đối mặt lúc này Trương Thiên Hạo, liền hình như là đối mặt một loại thây sơn biển máu giống nhau. Có thể xuất hiện loại này hiện tượng, có thể nói Trương Thiên Hạo giết người nhiều vậy ngươi đi thôi, hy vọng các ngươi không có tham dự trong đó. Trương Thiên Hạo nhìn Hà Phúc rời đi, Trương Thiên Hạo cũng một lần nữa ngồi xuống, nhìn trên bàn những cái đó bị hắn rơi loạn thành một đoàn văn kiện. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi nhấc lên một tia cười lạnh. Những người này là người nào? Một đám tất cả đều là đầy tay dính máu ra hỏa, hiện tại thế nhưng rơi xuống trong tay của hắn, hắn sao có thể cho bọn hắn hảo quá ba? Tiểu thương trực tiếp đi tới nơi đó, bắt đầu một đám dò hỏi một ít về thứ ba đội tình huống, mà nguyên lai tại đây điều hàm thượng tuần tra cảnh sát cũng bị hắn đi tìm tới Hà Nhị Long, ngươi nói một chút đi, một đoạn này thời gian, thứ ba đội tới rồi nơi này, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Thương trưởng quan, ta không biết, ta thật không biết, ngươi đừng hỏi. Đó là các ngươi nhà mình sự tình, ta thật sự không biết. Phải không? Hiện tại thứ ba đội người đã bị Trương Trạm trưởng bắt lại, đến nỗi xử lý như thế nào, liền chờ quan trên mệnh lệnh, có chuyện gì cùng ta nói một chút đi. Ta không dám. Nói đi, hết thệ từ ta cùng Trương trạm trưởng vì ngươi làm chủ, có việc chúng ta giúp ngươi bọc, ngươi lại sợ cái gì? Thức mau, tiểu thương liền đem hắn hiểu biết tình huống ký lục một lần, thậm chí hắn lại đi các nơi hiểu biết không ít tin tức, theo hắn hiểu biết, hắn càng là hiểu biết, hắn toàn bộ sắc mặt đều càng ngày càng khí. 3 cái giờ sau, tiểu thương đem này tài liệu trực tiếp đưa đến từ thực tiền trong văn phòng trạm trưởng, này thứ ba đội mấy ngày nay làm những chuyện như vậy, ta cũng không dám tin tưởng, lúc này mới tới không đủ 20 ngày, thế nhưng làm ra như thế phát rồ sự tình, những người này hoàn toàn là cho ta thêm phiền, ai? Từ thực tiền nhìn trước mặt tài liệu, mặt trên còn có một ít người ký tên, hoặc là dấu ngón tay, sắc mặt của hắn nháy mắt lạnh xuống dưới, kia mấy cái hôn đàn đâu? Đều bị Trương trạm trưởng cấp nút lại, hiện tại những người này còn chết cũng không hối cải, Trương trạm trưởng tức giận đến cơm chiều cũng chưa ăn, đang ở trong phòng giận dỗi đâu. Lúc này, Trương Thiên Hạo đang ngồi ở trong phòng, tự hỏi như thế nào xử lý chuyện này, chính là hắn không nghĩ tới như thế nào xử lý những người này. Rốt cuộc hắn có chút hối hận đem những người này nút lại, nếu không liên quan lên, hắn có thể tự mình động thủ diệt bọn hắn. Thức mau, vốn dĩ chuẩn bị tan tầm Văn Nhân Kiệt ở thu được từ thực tiền điện báo lúc sau, cả người đều có sững sờ, rốt cuộc hắn mới từ Tây Sương trở về thêm lên không đến 10 ngày, nhưng sự tình thế nhưng phát triển tới rồi trình độ như vậy. Thứ ba đội bị người diệt một nửa, nguyên nhân đó là bọn họ làm sai một ít không nên làm sự tình, thổ phỉ trọc, địa phương thế lực cũng trọc, hiện tại từ thực tiền lại đem trạng bẩm báo hắn nơi này tới đây là cái gì, này không phải đánh hắn cái này khu trưởng mà sao, hơn nữa là đánh đến bạch bạch vang, trước có một trung đội toàn diệt, hiện tại nhị trung đội đi qua người, thế nhưng mới như vậy một chút thời gian, lại gặp phải phiền toái xem ra chúng ta thành đô trạm đã quá quan đại gia nhật. Tử, đã quên đầu đao thượng liếm huyết nhật tử, tới rồi phía dưới, căn bản không có khả năng thích ứng, thậm chí còn tưởng rằng cao nhân nhất đẳng, ha ha. Hắn thế nhưng nở nụ cười, chỉ là tiếng cười bên trong nhiều vài phần chua xót, hiện tại thành đô trạm 2 trung đội, hiện tại chỉ còn lại có nửa cái trung đội, mà khác 2 cái tiểu đội đã ở Tây Sương cho người ta diệt 1/4 nhiều. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp từ thực tiền đánh qua đi thực tiền, ngươi nói sự tình là thật vậy chăng? Khu trưởng, ta dám ở việc này thượng giấu giếm sao? Hiện tại Trương phó trạm trưởng đều tức giận đến liền cơm chiều cũng chưa ăn, ở nơi đó giận dỗi đâu, vốn dĩ thật vất vả được đến cục diện, hiện tại trở nên càng rối loạn, hơn nữa Trương phó trạm trưởng còn đại bọn họ bị người phục kích, tuy rằng đánh chết mấy cái, còn chạy một bộ phận, nhưng việc này gác ai trên đầu, ai đều nén đến giận. Từ thực tiền trực tiếp đem sự tình hướng Văn Nhân Kiệt hội báo một chút, cũng đem trong đó một ít chuyện quan trọng nói một lần. Văn Nhân Kiệt nghe điện thoại kia đầu từ thực tiền hội báo, hắn tay phải nắm tay nắm chặt, thậm chí hận không thể đem những người này toàn bộ bắn chết. Rốt cuộc làm ra như thế mất mặt sự tình tới, thật sự là làm hắn đều vô mặt lại đi phái người đi Tây Sương thực tiền, ngươi xem coi thế nào xử lý. Khu trưởng, những người này ta không có quyền xử lý, hiện tại chính đóng lại đâu, Thỉnh khu tóc dài lời nói. Những người này hiện tại là ngươi Tây Sương nhân viên, ngươi xem xử lý đi. Văn Nhân Kiệt nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại, rất có một loại tức giận không tranh vô danh chi hỏa dâng lên tới tiểu thương, ngươi đi nói cho Thiên Hạo, tùy hắn xử lý. Là. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền thu được từ thực tiền nói tùy hắn xử lý như thế nào. Trương Thiên Hạo vừa nghe, hai mắt liền không khỏi một ngừng, làm hắn xử lý, kia đã không phải việc khó tỉnh, muốn chết đều không phải dễ dàng như vậy gọi người thứ 4 đội nhân viên, làm cho bọn họ toàn bộ trở về, ta muốn cho bọn họ nhìn xem ta là sao được hình, chết cũng không phải là bọn họ tưởng dễ dàng như vậy, trước đem toàn bộ hình phòng sở hữu hình cụ đếm thử một lần, sau đó lại chết hảo. Thức mau, thứ 4 đội người trở về lúc sau, mới phát hiện, nguyên lai Trương Thiên Hạo thủ đoạn là như vậy tàn nhẫn, tuy rằng không có phanh thây, nhưng trực tiếp đối những người này tra tấn, tên là làm mọi người luyện tập dụng hình thủ đoạn. Nhưng này luyện tập dụng hình thủ đoạn đối tượng lại là cùng bọn họ cùng nhau tới thành đô trạm hành đội nhân viên, chẳng qua hiện tại là thứ 3 đội nhân viên mà thôi, đương 4 người bị xử lý sau khi chấm dứt, toàn bộ xem diễn người đều đã phun đến hy lý rầm, rốt cuộc bọn họ rốt cuộc kiến thức quá cái gì kêu tàn nhẫn người. Toàn bộ hành hình quá trình, Trương Thiên Hạo đôi mắt đều không có chớp vài cái, đối mặt những người này tức giận mắng, hắn trực tiếp lấy hành động làm cho bọn họ biết bọn họ phạm vào bao lớn sai lầm. Hà Phúc đám người nhìn Trương Thiên Hạo mục đích, trong ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi, đây là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, thứ ba đội nhóm người này người sẽ làm ra như thế phát rồ sự tình, làm Trương Thiên Hạo trực tiếp trong lòng tức giận khó bình, đương nhiên, vẫn là những người này tố cáo Trương Thiên Hạo, bọn họ không chết, kia ai đi tìm chết tiểu thương, đêm này 4 người điếu đến chúng ta vừa rồi tới con đường kia thượng, hướng mọi người cho thấy, chúng ta đảng vụ sử cũng không thu bại hoại, hơn nữa loại này bại hoại nên diệt trừ cho sảng khoái. Tiểu thương đương nhiên minh bạch là cái gì kêu cho thấy thái độ, đó chính là bọn họ đã làm chuyện này, cùng mọi người ân oán đều đã kết thúc, đến nỗi những cái đó muốn tìm bọn họ phiền toái người, cũng là nói cho bọn họ, việc này dừng ở đây. Nếu lại đi truy cứu, đó chính là quá giới, đến lúc đó bọn họ đảng vụ sử cũng không phải dễ trọng. Rốt cuộc mấy năm gần đây, hai bên đều tường an không có việc gì, không cần phải nháo đến binh nhung gặp nhau, không cần phải. Kế tiếp, sự tình vẫn là thực thuận lợi, xử lý xong rồi 4 người này, tính thượng 2 cái cho hắn hạ độc 2 cái xui xẻo quỷ, Trương Thiên Hạo trên tay đã công khai xử lý 6 cá nhân thành đô trạm ra hỏa đến nỗi càng nhiều, phía dưới người vẫn là không biết. Thức mau, này 4 cổ thi thể trực tiếp điếu tới rồi cái kia phố một cái qua đường khẩu, ít nhất tất cả mọi người phát hiện nơi này treo thi thể, đồng dạng mấy tin tức này thực mau liền chuyển tới các thế lực lỗ thai bên trong. Mà vốn đang tưởng trả thù bọn họ đảng vụ xử người, cũng tức trả thù tâm, rốt cuộc đảng vụ xử cũng làm ra thái độ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, bọn họ vì bọn họ hành vi chôn xuống tai họa, ở không chỗ, bọn họ sẽ vì bọn họ hành vi trả giá tính mạng. Trong văn phòng, từ thực tiền nghe Liễu Na hồi báo, hắn sắc mặt cũng hơi có chút biến đổi, bất quá lập tức thanh âm cũng không được tốt xem mà nói, Thiên Hạo xử lý có chút lỗ mãng, bất quá cũng phù hợp hắn tính cách, ai làm những người này chính mình tìm chết, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Chỉ là, Thiên Hạo khả năng cho chính mình mai phục mầm tai họa. Thật là lừa tính tình, không biết lui một bước sao, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao? Trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng đây là cho chính mình gây tai họa a. Liêu Na cũng có chút khó hiểu Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ làm như vậy, cho dù là bị người phục kích, cũng không nên như thế khoa trương. Chương 0263, giáp hát. Chương 0263, giáp hát. Theo Trương Thiên Hạo đem kia 4 cái thứ 3 đội hành động nhân viên xử tử, hơn nữa này đây một loại cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn xử tử lúc sau, toàn bộ thứ 4 đội nhân viên nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng thay đổi. Thậm chí hiện tại nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi, đây cũng là Trương Thiên Hạo muốn kết quả, đến nỗi hắn rời khỏi sau, thật đúng là không lo lắng có người tìm hắn phiền toái, thậm chí nhà hắn phiền toái. Thậm chí bọn họ đều có chút hoài nghi này có phải hay không Trương Thiên Hạo thiết kế tốt kịch bản, làm thứ 3 đội nhân viên trực tiếp đoàn diện, chính là kia chứng cứ làm cho bọn họ không thể không cảm khái, đồng thời bọn họ cũng minh bạch toàn bộ Tây Sương thật sự không phải thành đô, bọn họ có thể không kiêng nể gì đâu, vừa mới nhận được hiệp báo, có Hồng Đảng, có Quang Minh Giáp Hát xuất hiện. Liền ở Trương Thiên Hạo mới nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, thậm chí liền 3 cái giờ đều không đến, liền nghe được tiểu thương ở bên ngoài gõ cửa kêu lên làm thứ 4 đội người đi thôi, rốt cuộc. Chính là hắn tưởng tượng đến thứ 4 đội cũng chỉ có 3 người ở trạm, mà một đội cùng nhị đội thêm lên cũng chỉ có 2-3 cá nhân, có thể hành động cũng chỉ có không đủ 8 người, này còn phải hơn nữa hắn đáng chết, như thế nào nhân thủ như vậy khẩn trương. Hắn lập tức hùng hùng hổ hổ từ trên giường lên, trực tiếp mặc vào hắn kia bộ mới cởi ra không lâu quần áo, đẩy cửa ra, liền nhìn tiểu thương đang chờ hắn đầu, khăn lông, cho ngươi sắt đem mặt đi, cuối năm sự tình chính là nhiều, chúng ta cũng không có cách nào. Được rồi, đừng như vậy tiểu khí, ta lại không phải đại cô nương, kia tới tiểu quý, đi thôi. Hắn một bên nói, một bên hướng về đại viện bên trong kia chiếc xe dịp đi đến, hơn nữa trên mặt mang theo vô cùng tối tăm đầu, ta tới lái xe. Tiểu thương lập tức chạy tới, lớn tiếng mà nói, sau đó bỏ lên trên ghế phụ, mà mặt khác 6 cá nhân trực tiếp cũng bắt đầu hướng về Quang Minh Giáp Hát phương hướng chạy vội qua đi đại Quang Minh Hy kịch viện. Đây là địa phương một cái giáp hát, chủ yếu biểu diễn một ít xuyên kịch, chịu chúng người vẫn là tương đối nhiều, cũng coi như là tứ xuyên bản địa một cái đặc sắc đi. Trước kia vừa đến buổi tối, hoặc là buổi chiều thời điểm, đều là kín người hết chỗ, cho dù là Kim huyện trưởng Nhi Tử khai cái kia phòng khiêu vũ, khả năng người càng nhiều. Cho dù là như thế, đương Trương Thiên Hạo tới thời điểm, bên ngoài còn có không ít người xếp hàng chờ xem diễn. Khi bọn hắn thấy được một hàng 7-8 cá nhân xông tới, cũng là sửng sốt, bất quá nhìn đến bọn họ bên hung thương, tất cả đều câm miệng, sau đó nên tán đều tản ra, rời đi nơi này lưu 2 người nhìn trước môn, 2 người cái đi cửa sau, đồng thời tùy thời chi viện đi vào huynh đệ, dư lại người cùng ta cùng nhau đi vào cha, không cho ta ngủ ngon giấc, ta xem bọn họ là chẳng sống. Trương Thiên Hạo trực tiếp mang theo vọt đi vào. Những người khác cũng từng người phân tổ, đi theo vọt đi vào. Tiến đi vào, liền đối với 4 phía quét vài lần, toàn bộ kiến trúc cũng đúng rồi nhiên như tâm, đại đường bên trong trước ở phóng 10 mấy cái bàn, vông ra một ít hạt dưa linh tinh, hiển nhiên phía trước thân phận tôn quý một ít, rồi sau đó mặt kém một ít, mặt sau chỉ có ghế dài tử, bình thường đến cực điểm. Nhưng người vẫn là không ít, không có 80, cũng có 6-7 chục người đi. Hắn nhìn lầu 2, nơi đó còn có một ít bao xương, tương đối tới nói, nơi đó bao xương tuy rằng có một cái tệ khai cửa sổ, đồng dạng cũng là lén giao dịch trọng điểm nơi các ngươi 2 người đi lầu 2, từng bước kiểm tra, ngươi đi hậu trường, cho ta kiểm tra một chút, ta ở đại sảnh bên trong kiểm tra. Trương Thiên Hạo trực tiếp sai sử 3 cái phân biệt đi kiểm tra, mà hắn còn lại là đi tới phía trước đài mặt trên, đánh giá cẩn thận phía dưới các nghe diễn người. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi trước đài, sau đó lại thấy được 2 cái đội viên trực tiếp vọt tới cửa sau, kỳ thật cửa sau cùng hậu trường cơ hồ là ở bên nhau lục soát cho ta. Là, đều mẹ nó cấp lao tử ngốc hảo, đừng lộn xộn, ai muốn dám lộn xộn, ta súng không nhận người. Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới ngao ngoe dục dịch xem diễn người, lớn tiếng mà quát hiện tại toàn bộ ngồi ở tại chỗ, từng bước kiểm tra. Ta là Trương Thiên Hạo, nếu cái kia cho rằng chính mình bản lĩnh đại, có thể thử một lần, thành thật đốc. Nghe được Trương Thiên Hạo tiếng súng mà người xem vừa thấy đến Trương Thiên Hạo cùng với hắn phía sau 2-3 cá nhân, cùng với mọi nơi kiểm tra hành động đội viên, cũng là sửng sốt, sau đó đó là một trận thét chói tai, thậm chí còn có người muốn trực tiếp đứng lên. Chính là Trương Thiên Hạo ấn tượng chính là thâm nhập nhân tâm, người có tên, cây có bóng, hung nhân một cái, tuyệt đối là tàn nhẫn người, khi bọn hắn nghe được Trương Thiên Hạo tên là lúc, cũng là tự giác ngồi xổm xuống dưới, thậm chí còn có một bộ phận người, vốn dĩ ở nghe được tiếng súng thét chói tai, nháy mắt đem miệng mình đều bưng kín. Trương Thiên Hạo là người nào? Cơ hồ toàn bộ Tây Sương bên trong thành người đều biết, tuy rằng nói thượng một lần dán một ít khẩu hiệu, chính là Trương Thiên Hạo ra ý đồ xấu, háo sắc, tàn nhẫn người, trực tiếp thâm nhập nhân tâm. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo tên hoàn toàn là làm tiểu nhi ngăn khóc, thiếu nữ thúc thủ đặc biệt là có mấy cái nữ quyến ở nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, nước mắt đều ở trong mắt không được đảo quanh, có thể thấy được Trương Thiên Hạo thanh danh rốt cuộc có bao nhiêu xú, liền chính hắn xem đến đều có chút kinh hãi. Cũng không biết là ai cho hắn truyền ra đi hư thanh danh, làm hắn cơ hồ là một bước khó đi đều mẹ nó đừng hạ tổ nào, lại ồn ào, toàn cho ta đưa tới trong nhà lao đi. Nhìn phía dưới người đều ở nhỏ giọng mà ồn ào, thậm chí có nữ nhân sợ hãi đến độ khóc lên, hắn ra mặt lại hậu, cũng có chút mặt già đỏ lên. Nghe được Trương Thiên Hạo nói, phía dưới nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mà mặt khác 2 cái hành động đội viên trực tiếp từng cái kiểm tra thân phận giấy chứng nhận, thậm chí bắt đầu kiểm tra bọn họ tùy thân vật phẩm, đôi mắt cùng khấu tặc dường như, kia kêu một cái tiêm a bạch bạch bạch. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nghe được trên lầu truyền đến vài tiếng súng, toàn bộ người xem nơi này tức khắc lại là phát ra vô số thét chói tai, mà Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn ở dưới làm ra lớn như vậy động tĩnh, trên lầu người thế nhưng không có một tia chuẩn bị. Còn cùng đi lên kiểm tra 2 cái hành động đội viên đã xảy ra giao hỏa, này có phải hay không đầu góc nước vào các ngươi cùng ta tới, đi chi viện lầu 2. Mọi người, lập tức cho ta từ cửa chạy ra đi, chạy chậm, bị đánh chết đừng trách chúng ta. Hắn nhìn phía dưới mấy chục cái người xem, cũng là lớn tiếng mà thét to lên, đồng thời mặt khác 5 cái hành động đội viên, cũng là trực tiếp rút súng, hướng về trên lầu vọt qua đi. Cùng lúc đó, bởi vì trên lầu giao hỏa, mặt trên một ít người xem cũng đi theo hướng ra phía ngoài chạy, thậm chí cùng hành động đội viên trực tiếp đụng vào nhau, làm hành động đội viên tốc độ một giảm lại giảm. Tức giận đến bọn họ trực tiếp mắng to, trong tay thương càng là trực tiếp minh mây vang, đem những người này sợ tới mức trực tiếp không dám lại hướng, mới xông lên đi tiểu thương, các người hai người từ bên kia xông lên đi, cho ta nhìn chằm chằm đã chết đánh, đáng chết, thế nhưng ở chỗ này chắp đầu, các ngươi hai cái, cho ta ở hai đầu xem đã chết, mặt trên người không được rời đi, phải rời khỏi, cũng cần thiết soát người về sau, nếu không có bất luận vấn đề gì, đăng ký hảo lại phóng rời đi. Tổng cộng 8 người, Trương Thiên Hạo trừ bỏ chính hắn ngoại, liền bắt đầu chỉ huy 7 người bắt đầu tiến công lầu 2 hồng đảng. Thức mau, dưới lầu người toàn bộ rời đi, mà trên lầu người trực tiếp bị tạm giam ở một bên, rốt cuộc trên lầu người cũng không nhiều, tương đối tới nói, vẫn là có nhất định thân phận. Chỉ là toàn bộ đại mã lộ bàn ném đi, ghế đổ, thậm chí nói, còn có đã hư hao. Trương Thiên Hạo một lần nữa dẫn theo súng lục, chậm rãi nhìn về phía bị tạm giam người, có lẽ hắn thanh danh làm những người này không dám lỗ mãng, nhưng lại cũng là tương đương phẫn nộ đánh, cho ta hung hăng đánh, làm cho bọn họ dám chạy đến ta Tây Sương bên trong thành tới, thật là ăn gan hùm mật gấu. Hắn ở dưới lớn tiếng mà gọi lên, chỉ là cũng không có xông lên đi, lại không ngừng chỉ huy hành động đội viên giết qua đi. 5 phút sau, trên lầu chiến đấu đã kết thúc, có hai cái hành động đội viên bị thương, trong đó một cái còn bị trọng thương, bị nâng xuống dưới, một cái khác chỉ là vết thương nhẹ, đến là không có gì ảnh hưởng tiểu thương, dùng ta xe, đưa bọn họ hai người đi bệnh viện cứu trị, các huynh đệ đều thực vất vả, có thể sống sót đó là thắng lợi, ngươi cần phải cho ta chịu đựng, nếu không có tiền, liền dùng ta danh hảo, tiền trước thiếu. Là, tiểu thương vừa nghe, lập tức đối với hai người lớn tiếng mà nói, đi, lúc này đây phòng trường lại là đầu ra tiền bảo ngươi mệnh. Về sau nhớ ký đầu ân tình. Theo lý thuyết, thực trọng thương, nếu không có đặc biệt chiếu cố, chỉ là cảm nhiễm, liền có thể chết rất nhiều người. Nếu Trương Thiên Hạo ra tiền, dùng hảo dược, kia còn có thể cứu sống lại đây cảm ơn đầu. Cái kia thứ 4 đội viên vừa nghe tiểu thương nói như vậy, có chút suy yếu cảm kích lên được rồi, đừng qua ngoài miệng, ghi tạc trong lòng. Nói xong, tiểu thương liền mang theo hai cái bị thương người rời đi nơi này, mà Trương Thiên Hạo nhìn kia mười mấy bị tạm giam lầu 2 xem diễn người, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc đầu, đây là từ người kia trên người lục soát, hình như là một phần tin tức. Đem hắn tư liệu đưa qua, mặt trên còn dính một ít máu tươi. Trương Thiên Hạo tiếp nhận tay, sau đó mở ra kia chương điều nhìn, không khỏi sửng sốt, hội nghị tuân nghĩa, trung ương xác lập tân lãnh đạo tập thể. Nhìn mặt trên nội dung, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đây là một cái thông báo này chỉ là Hồng Đảng một tin tức, không nghĩ tới, Hồng Đảng là lại đây truyền lại tin tức, vô dụng. Hắn trực tiếp đưa qua, sau đó nhàn nhạt mà nói, bất quá, thứ này lập tức giao cho trạm trưởng, cuối cùng không phải cái gì thu hoạch cũng không có. Cha, nơi này không có người cùng vừa rồi người kia liên hệ. Là, thức mau, nơi này người toàn bộ tiến hành rồi bài tra, mà mặt trên cũng có người ở mặt trên kiểm tra. Chỉ là kết quả cũng không thể làm người vừa ý đầu, chúng ta kiểm tra rồi cái kia phòng, phát hiện có người đã từ cửa sổ nhảy xuống đi, mà lưu lại người là vì lưu thủ, người đã chạy. Chạy. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đối phương như vậy quyết tuyệt, thế nhưng chạy kia tính, nơi này người toàn bộ đăng ký một chút, sau đó thu đội. Thức mau, toàn bộ đăng ký quá trình thức mau, 13 cá nhân, nhất nhất đăng ký, cũng không có bao nhiêu thời gian, hơn nữa kiểm tra giấy chứng nhận, cũng chính là hơn 10 phút thời gian, liền đã kết thúc. Hắn cẩn thận đánh giá nơi này 13 cá nhân, chính là hắn vẫn là cái gì cũng nhìn không ra tiểu tôn, người đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không nhảy lầu chạy trốn, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn thích hợp à. Trương Thiên Hạo nhìn này 13 người, đối này con số có chút thập phần không hài lòng, rốt cuộc 13, này không phải chăng kia gì sao? Đây là đem hắn đương hầu chơi sao? Chỉ là kết quả vẫn là cùng ngay từ đầu tưởng giống nhau, thật là có một người từ trên lầu nhảy xuống đi đào tẩu.